ta không có tham gia năm đó, ngược lại có xạ kích tranh tài. Bịt cả tiếc nuối nói, ta không có tham gia năm đó, cũng xuất hiện thi chạy tranh tài. Dẹp Phan Nàn nói, nhiều hạng thi đấu tổng điểm chung vào một chỗ, quyết định ra tổng quán quân. Ta cũng tra xét đi qua tranh tài ghi chép. Lẽ vì nói, tranh tài hạng mục không có thống nhất tính có thể nói. Bất quá chỉ là muốn nhìn Lâm Tràng phát huy à? Nặt tự tin cười nói, nếu như là đối chiến vậy liền không còn gì tốt hơn. Ê dạ, Mạ Cạ Rồ đem một quyển sách đưa tới, trước ngày mai ngươi muốn đem quan phương quy tắc xem hết. Nhìn cái này. Ê dạ tiếp nhận thư tịch nhìn thoáng qua trang địa. Giao cho ta, ta có gã lệ phót sở dệ đỉnh gơ la xét. Lệ vì mang lên một cái màu đỏ khung, hai bên có cánh hình dạng con mắt, mỉm cười nói. Ân. Lệ vì tiếp nhận sách, nhìn sau khi nói, quy nạp xuống tiến hành nói rõ, trọng yếu nhất quy tắc chỉ có ba cái. Đầu tiên là, từng cái công hội hội trưởng không thể tham gia trận đấu. Đây là đương nhiên. Mạ Vịt nhẹ gật đầu. Không có khắc ấn công hội văn chương người, chỉ có thể làm khách nhân, không thể tham gia trận đấu. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Hay ạ hắn nói. Mỗi hạng thi đấu, thẳng đến tranh tài trước đó, đều sẽ giữ bí mật. Không có gì tình báo hữu dụng sao. Hệ giả nói. Ô hát. Lẹ vì đột nhiên ngẩng đầu, cuối cùng còn có một cái chú ý hạng mục. Tuyển thủ dự thi nhất định phải tại 12 giờ trước, trở về chỉ định lữ điếm. 12 giờ. Xê giả ôm ấp hai tay, là chỉ đêm nay 12 giờ sao? Khoảng cách đêm khuya 12 giờ còn có rất nhiều thời gian A. Lucy nhẹ nhõm nói, khó được đi vào lớn như vậy một tòa đô thị, hảo hảo đi dạo chơi đi. Mạ Vịt cùng xê giả đều mong đợi nhìn về phía hệ ạ hàn. Hệ ạ hàn nhẹ gật đầu, vậy liền cùng đi đi dạo một cái tốt. Ta muốn cùng đi. Lucy cùng hẹn đi lập tức theo sau. Hạp tỷ, chúng ta cùng đi thám hiểm đi. Nát nhìn về phía Hạp tỷ hưng phấn nói. Ai ổ? Uy, các ngươi biết chỉ định lữ điếm ở nơi nào sao? Hệ dạ liền vội vàng hỏi. Hôn ý buồn đúng không? Lucy cũng không quay đầu lại nói. Nhất định phải tại đêm khuya 12 giờ trước trở về biết không? Hệ dạ không yên lòng dặn dò. Biết, biết. Nam. Hệ ạ hàn mang theo một đám mỹ thiếu nữ tại phồn nháo trên đường phố du lịch. Quay đầu suất tất nhiên là tương đương độ cao. Lui tới các nam nhân đều hâm mộ ghen tị nhìn xem hệ ạ hạn. Hệ ạ hạn sạ mạ. Một đạo thân ảnh màu lam đột nhiên từ phía sau lao đến, không hề cố kỵ ôm lấy hệ ạ hạn một cánh tay. Dù vì ạ. Một đoàn người kinh ngạc nhìn nàng. Đồng thời, Lucy cùng hẹn đi trong mắt còn hiện lên một tia hâm mộ. Sao ngươi lại tới đây? Hệ ạ hạn nhìn xem nàng. Không đơn thuần là ta, tất cả mọi người đến làm dự thi mọi người ủng hộ. Dù vì ạ cười nói. Như vậy phải không? Hệ ạ hàn gật đầu, như vậy cùng đi đi. Ân. Dù vì ạ trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, ôm càng thêm dùng sức, để hệ ạ hàn cánh tay đều thật sâu xa vào đến đôi kia sung mãn bên trong. Thật hâm mộ. Lucy cùng hẹn đi liếc nhau một cái, thở dài trong lòng. Hả? Hạ gõ rổ mồ đôi mắt đẹp có chút dừng lại. Làm sao vậy? Hạ gõ rổ mồ tỉ tỉ. Bên cạnh ngay tại trên quầy hàng nhìn xem thương phẩm Mạ Vịt phát hiện hạ gõ rổ mồ dị dạng, nhìn không được mở miệng hỏi. Mạ Vịt. Xê ra, ta đi trước bên kia nhìn một chút. Hạ gõ rộ mồ nói. Chúng ta cùng đi với ngươi. Xê ra lập tức thả ra trong tay xinh đẹp thương phẩm nói. Không cần. Hạ gõ rộ mồ lắc đầu, chờ một chút các ngươi cùng đệ đệ nói một chút, liền nói ta đi gặp một người bạn. Gặp bằng hữu. Mạ Vịt cùng xê ra sững sờ, lập tức gật đầu nói, được rồi. Hạ gõ rộ mồ quay người hướng về một cái hẻm nhỏ đi tới. Xuyên qua cái hẻm nhỏ, đập vào mắt là một mảnh cực lớn quảng trường vườn hoa. Mà tại vườn hoa suối phun nước phía trước, đưa lưng về phía hạ gõ rổ mổ đứng đấy một cái toàn thân bao khỏa tại trong áo choàng màu đen thân ảnh. Chương 173, phách lối song long. Hạ gõ rổ mổ đâu? Hệ ạ hàn nhìn xem trở về hàng Mạ Vịt cùng xệ giả nói. Nàng đi nói gặp một người bạn. Xệ giả nói ra. Bằng hữu. Hệ ạ hàn nhẹ gật đầu, cũng không hề dùng lực lượng tinh thần đi điều tra, hắn đương nhiên sẽ không đi lo lắng hạ gõ rổ mổ vấn đề an toàn. Hệ ạ hàn ca. Chúng ta đi hoàng cung xem một chút đi. Hẹn đi mong đợi nói, nghe nói nơi đó một năm bốn mùa nở đầy hoa tươi, muốn đi xem đâu. Cái khác tứ nữ con mắt cũng là sáng lên. Được. Hệ ạ hẳn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Một đoàn người một bên đi dạo đường phố, một bên có ý thức hướng về đô thị trung tâm, rộng lớn xa hoa hoàng cung đi tới. Thật là lợi hại. Xuyên thấu qua cao cao tường vây, nam nữ nhìn xem trong đó cung điện, trong mắt đều lộ ra sợ hãi thán phục. Cung điện kia từ màu vàng làm chủ sắc điệu. Ngoại hình xảo đoạt thiên công, từng tòa nối liền cùng một chỗ, dường như thần vực bên trong thần cung. Tựa như là gọi là hoa đăng cung, mẹ cụ gì hủ. Mạ Vịt nói ra. Quốc vương đến cùng là một cái dạng gì người đâu? Cắt lạ tràn đầy hiếu kỳ mà nói. Hẳn là biết là cái dâu ria đại thúc đi. Hẹn đi cười hồi đáp. Ha ha. Khả năng thật là dâu ria đại thúc đâu. Lucy che miệng cười nói. Nam. Bất chi bất giác trời đã tối đâu. Hãy ạ hẳn một đám người hướng về chỉ định lữ điếm đi tới. Hẹn đi cười nói. Trong cái thành phố này khắp nơi đều là hoa tươi đâu. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ mùi thơm. Thật sự không hổ gọi là hoa đô. Xê dạ gật đầu nói. Đánh nhau a. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng không quá hài hòa thanh âm. Hãy ạ hẳn bọn hắn nhìn lại, tại phía trước cách đó không xa trên một con đường, đang vây quanh một đám người. Đi qua nhìn một chút. Hãy ạ hẳn đám người bọn họ đi tới. Vẹt đám người ra, bọn hắn liền thấy nặt cùng một cái thiếu niên tóc vàng còn có một cái thiếu niên tóc đen đối diện nhìn. Nổn ngang trên đất nằm mấy người, xem bộ dáng là bị cái kia hai cái thiếu niên đánh tới. Mà hạ thì ngay tại vừa cùng hai con mèo nhìn nhau. Nặt. Lucy kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Hai cái thiếu niên nhìn chăm chú Nuts. Ha ha ha, nghe nói ngươi muốn tới tham gia gở răng mặt đêm, xem ra đây là sự thật. Thiếu niên tóc vàng nết miệng nở nụ cười. Ngươi biết ta sao? Nuts nghi ngờ nói. Đương nhiên, Nuts. Giờ ra nẹo. Thiếu niên tóc vàng cười nói, dù nói thế nào, ngươi trước kia đều là thần tượng của ta. Tiếp lấy thiếu niên tóc vàng vừa chỉ bên cạnh thiếu niên tóc đen, thuận tiện nhấc lên. Hắn sùng bái là gạ dẻo tiên sinh. Thiếu niên tóc đen nhắm mắt lại, thản nhiên nói, đồng dạng thân là giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ, ta chỉ là có chút để ý hắn thôi. Giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ. Nặt giật mình nhìn xem hai cái thiếu niên, các ngươi hai cái đều là sao? Giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ. Hẹn đi cũng giật mình nhìn xem hai người. Ngươi hẳn là xưng hô chúng ta thật giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ. Thiếu niên tóc vàng hơi có vẻ tùy tiện bễ nghệ lấy nặt nói, chúng ta thế nhưng là, chân chính đã đánh bại rồng. Nặt cùng hẹn đi đều mở to hai mắt nhìn. Cho nên, giữa chúng ta thế nhưng là có được không thể đo đạc chênh lệch. Thiếu niên tóc vàng nết miệng cười nói. Ta đến thuyết minh một cái tốt. Cái kia cùng hạ tỷ đối mặt màu đỏ mèo con giải thích nói. Nặt cùng các ngươi bất quá là theo rồng bên kia học được diệt long ma pháp, có thể nói là đời thứ nhất giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ. Mà các ngươi công hội bên trong là sật cùng, là đem long chi ma thủy tinh vùi sâu vào trong cơ thể, từ đó có thể sử dụng diệt long ma pháp đời thứ hai. Mà sở tỉnh cun cùng rổ ở cun cùng các ngươi giống nhau là từ rồng thực sự nuôi dưỡng lớn lên, đồng thời trong cơ thể cũng chôn vào lòng chi ma thủy tinh hỗn hợp hình đời thứ ba, có thể nói là mạnh nhất giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ. Ngươi nói mạnh nhất giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ. Nặt lần thứ nhất ngưng thần đánh giá đến hai cái thiếu niên tóc vàng sở tỉnh, thiếu niên tóc đen rổ ở. Đời thứ nhất cùng đời thứ ba thực lực chênh lệch rất xa. Gọi là lẹt tỏ mèo con khẽ cười nói, căn bản là không có cách nào lấy ra tương đối à. Nặt không có để ý những thứ này, mà là chăm chú nhìn sở tình cùng rộ ở nói, các ngươi nhận biết Long cũng tại 777 năm biến mất không thấy sao. A, sở tình khinh thường cười nói, theo một ý nghĩa nào đó tới nói đúng thế. Rộ ở mở to mắt, đạm mạc nhìn xem Nặt nói, gọn gàng dứt khoát nói cho ngươi, chúng ta tự tay giết dạy rộ chúng ta diệt Long ma pháp Long, vì trở thành chân chính giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ. Nặt mở to hai mắt nhìn, hẹn đi càng là che miệng nhỏ. Đó chính là các ngươi nói tới đánh bại Long. Lucy khiếp sợ nhìn xem bọn hắn. Các ngươi giết cha mẹ của mình sao? Nặt trên trán toát ra gân xanh, nổi giận nhìn xem sở tình cùng dỗ ở. Hừ. Sở tình khinh thường cười một tiếng. Nếu như chúng ta ở trong trận đấu giao thủ, liền để ngươi tốt nhất mở mang kiến thức một chút đi. Đánh bại rồng thật giờ dạ gồng ơ lê ở thực lực. Dỗ ở xoay người, tùy ý nói, đi thôi, ta đối với thời đại trước không có chút nào hứng thú. Thật sự là phách lối a. Nhìn xem tư đinh cách cùng rổ ở bóng lưng, xế ra ôm ấp hai tay, tao mày nói. Được rồi, trở về đi. Hãy ạ hạn nhìn một chút Nuts cùng Andy, thời điểm tranh tài nếu như gặp phải bọn hắn, các ngươi nhất định phải giành được đẹp một chút. Yên tâm đi. Nuts nắm chặt nắm đấm, trinh trọng nói. Ân. Andy cũng nghiêm túc gật đầu. Nam. Một đoàn người về tới hồ nì buồn, cũng chính là chỉ định khách sạn. Thật chậm. Đã sớm chờ ở trong phòng lễ dạ dường như kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt, nhìn thẳng bốn người. Nuts, Guts, Lucy, Wendy đều toàn thân một lâu, trên trán đều tràn ra mồ hôi lạnh. Lần này coi như xong. Lễ dạ nhìn về phía đồng hồ treo tường, đã nhanh muốn tới 12 giờ sao, thật không biết 12 giờ đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần đợi tại trong phòng này là được rồi đi. Guts không quan trọng mà nói. Kim dây tích tích đáp đáp đi lại. Không bao lâu. Đương, đương. Nặng nề tiếng chuông vang vọng toàn bộ đô thị. Đã 12 giờ sao? 5 người nhao nhao đánh lên tinh thần. Đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Nặt trên mặt lộ ra chờ mong. Tụ tập ở đây, tham gia gờ răng mặt đêm, từng cái công hội các tinh anh. Buổi sáng tốt lành. Một đạo dường như giải thích thanh âm vang vọng, quanh quẩn tại hoa đồ không trung. Ở bên ngoài, hệ ra 5 người vội vàng đi tới trên ban công. Đó là cái gì? Thật lớn. Nhìn qua không trung, Nặt kinh ngạc nói. Là lập thể hình ảnh đâu? Bí đỏ. Đó là một người mặc đỏ vàng đường vân trường bào, hất lên màu xanh lá áo choàng, mang theo màu xanh lá mũ phù thủy, trên đầu phủ lấy một cái so với thân thể còn muốn lớn gấp 2 đầu bí đỏ quái nhân. Nhìn hình thể, đây cũng là cái nam nhân, chừng 100 mét cao, nhưng lại lộ ra hư ảo, là từ thành thị các nơi chiếu xạ ra ánh đèn, tạo thành một cái lập thể hình ảnh. Vì theo dự thi 113 cái công hội bên trong chọn lựa ra 8 chi đội ngũ, hiện tại bắt đầu dự tuyển. To thanh âm vang vọng toàn bộ thành thị. Dự tuyển. Hiện tại liền bắt đầu. Ta cũng không có nghe nói quá. Hệ ra 5 người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 174, gian lận bản vượt quan. 113 cái công hội. Lucy đáy lòng kinh nghi, phi ổ có nhiều như vậy ma đạo sĩ công hội sao? Cực lớn bí đỏ trên không trung khoa tay múa chân mà nói, tham gia công hội mỗi năm đều đang gia tăng, có người khiếu nại, trong hoạt động cho càng ngày càng không đặc sắc. Cho nên năm nay quyết định tinh tuyển ra 8 tổ đến tiến hành. Đấu loại quy tắc rất đơn giản. Bí đỏ chỉ hướng bầu trời, tại hắn lời nói rơi xuống một cái trước mắt, toàn bộ hoa đô đều bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Bị chỉ định ma đạo sĩ vào ở lữ điếm, hố ni buồn, toàn bộ kiến trúc đều bắt đầu chậm rãi thăng không. Thế nào? Toàn bộ rừng chân địa. Tại thăng không, thì tại 5 người vội vàng bắt lấy ban công lan can, bởi vì theo lữ điếm thăng không, mặt đất đã xuất hiện nghiêng. Nhìn, cái khác khách sạn cũng thế. Gật con mắt quét đến trong thành các nơi đều dâng lên từng tòa công trình kiến trúc. Những kiến trúc này vật xây dựng ở có thể lên xuống máy móc phía trên, bình thường cùng phổ thông kiến trúc không có gì khác biệt, nhưng ở lúc này, lại là nhao nhao bị thang máy giới đưa lên không trung. Bí đỏ đưa tay tuyên bố, đầu tiên, muốn xin các vị trước tranh tài thi chạy, điểm cuối cùng là bản chiến hội trường đồ nhữ sở. Phơ, trước đạt tới 8 tổ, mới có thể tham gia trận đấu. Hệ giả 5 người tại trên ban công ra bên ngoài quan sát, đột nhiên con mắt ngưng tụ. Nhìn thấy theo từng cái thăng tại không trung lữ điếm trên ban công. Từng khối phiến đá trống rông xuất hiện, chỉ chốc lát, liền trải thành từng đầu treo trống không con đường, mà những thứ này con đường tất cả đều thông hướng một cái phương hướng. Đó là một cái to lớn vô cùng hình tròn vật thể, ẩn ẩn có hào quang óng ánh theo hình cầu này vật thể bên trong tản ra, mà phiến đá tại không trung xếp thành con đường, từ khác nhau góc độ, từng đầu chui vào đến quả cầu này hình vật thể bên trong. Các vị có thể tự do sử dụng ma pháp, hoàn toàn không có hạn chế. Bí đỏ tuyên bố, chỉ có sớm nhất đạt tới mục đích trước 8 tổ. Mới có thể thông qua đấu loại. Nhưng mà, nhất định phải 5 người đồng thời thông qua, nếu không liền xem như đào thải. Còn có, vạn nhất tại mê cung bên trong mất mạng, chúng ta một mực không chịu trách nhiệm nha. Mê cung. Hẹn đi lộ ra vẻ nghi hoặc. Gờ răng mặt game đấu loại, không chung mê cung, bắt đầu. Nếu là đấu loại, chúng ta phải nắm chặt thời gian đi. Hệ dạ 5 người nhìn nhau, nhẹ gật đầu, sau đó nhao nhao nhảy lên ban công bên ngoài đường lát đá, hướng về kia to lớn vô cùng. Dường như từ vô số tàn phá kiến trúc chồng chất lên hình tròn vật thể bên trong phóng đi. Cùng lúc đó, tại mặt khác một tòa quán trọ trên ban công, cũng có 5 người nhao nhao bước lên phiến đá xếp thành con đường, hướng về hình tròn vật thể bên trong tiến đến. 5 người này không phải hẳn là Lasers, Gazelle, Mỹ Dạ Dện, Dù Vì A, hay A Hạn. Ha ha ha. Chúng ta bên này thế nhưng là có 2 cái quái vật đâu, lần này cũng không thể bại bởi hỏa long bên kia a. Chạy tại vị thứ 2 Gazelle. Một mặt cuồng nhiệt hưng phấn nói, à, hãy ạ hẳn xạ mạ tại nhân ra đằng sau, dù vì ạ cảm nhận được hãy ạ hẳn xạ mạ yêu nhìn chăm chú. Chạy tại vị thứ 4 dù vì ạ, trong lòng hiệu con sông loạn, gương mặt hồng hồng tưởng tượng lấy. Mà hãy ạ hẳn chậm rãi rơi vào cuối cùng, còn khi thì nhìn về phía những phương hướng khác phiến đá con đường, nhàn nhã vạn phần, một điểm đều không có tranh tài khẩn trương cảm giác. Mặc dù hắn chỉ là chậm rãi đi tới, tuy nhiên lại cùng phía trước chạy nhanh 4 người như hình với bóng. Một điểm đều không có kéo dài khoảng cách. Kỳ thật hãy ạ hẳn trong lòng cũng không muốn tham gia lần này gờ răng mặt đêm, dù sao này lại khiến hắn có loại ủy lớn hiếp nhỏ cảm giác. Nhưng cuối cùng là nhịn không được cái kia vô sỉ lao ra tử khẩn cầu. Tiếp theo, mạ vịt cùng sệ giả cũng hy vọng hắn tham gia vào, đối mặt 2 cặp manh manh mắt to, rơi vào đường cùng, đành phải vứt bỏ trong lòng cái kia tia ủy lớn hiếp nhỏ lòng xấu hổ. Đây là tiến vào hình tròn vật thể bên trong về sau, mới phát hiện, trong này kết cấu đều là từ từng đầu con đường tạo thành, trên dưới trái phải đều là những thứ này khúc chiết phức tạp con đường, từng đầu giao thoa lấy, chỉ là vẹn vẹn nhìn xem, cũng làm người ta một trận nhãn hoa hỗn loạn. Hãy ạ Hàn bọn hắn ngừng xuống, cẩn thận quan sát bốn phía xấu cảnh. Đây cũng là cái kia bí đỏ trong miệng nói tới mê cung sao. Mị dạ dền vướt vướt cái chán, đầu có chút chóng. Hãy ạ Hàn sạ mạ, chúng ta tiếp xuống làm như thế nào đi đâu. Dù vì á ngay cả suy nghĩ đều không mang theo suy nghĩ, trực tiếp nhìn về phía hãy ạ Hàn. Độ nhịu sở. Phần tại phía tây, chúng ta chỉ cần hướng tây bên cạnh là được rồi. Hãy ạ Hàn nói. Ân, có đạo lý. Mị dạ dền đôi mắt lập tức sáng lên. Nhưng là tại dạng này hoàn cảnh bên trong, chúng ta làm sao phân biệt ra phương hướng. Gà dơ hơi có vẻ nhức đầu nói. Đừng có gấp, ta mang theo la bàn. Lạ sớt lật tay lấy ra một cái cỡ nhỏ la bàn, nhìn xem phía trên kim đồng hồ phương hướng, tiện tay một chỉ, ở bên kia. Vậy chúng ta nhanh hành động đi, cũng không thể để hỏa long bọn hắn vượt lên trước. Gà dẻo lập tức nhe răng cười một tiếng, đấu chi cao. Ân. Mọi người đang chuẩn bị hành động, nhưng hãy ạ Hàn ngăn lại bọn hắn. Tại bốn người ánh mắt khó hiểu bên trong, nói, quá chậm, để cho ta mang các ngươi đi qua. Nói xong, dầm chân một cái, một cây đại thụ lập tức theo dưới chân bọn hắn cấp tốc dâng lên. Ô hát ô hát. Mấy người đứng tại rậm rạp trên tán cây, đại thụ phi tốc sinh trưởng, mang theo bọn hắn hướng đông bên cạnh bay đi. Cảm thụ được theo bên thai gào thét mà qua gió, nhìn xem bốn phía không ngừng rút lui cảnh vật. Gã dẻo bốn người đều một mặt rung động. Này này, trong đội có cái gian lận nhân vật, cảm giác này gã dẻo cười ha hả, đơn giản quá tuyệt vời. Loại này ma lực. Lạ sật trong lòng cũng cực kỳ giật mình. Mà mỹ dạ dền cùng dụ vị ạ càng là sùng bái nhìn xem hãy ạ Hàn. Cái kia. Đó là cái gì? Dọc đường từng nhánh đội ngũ, trận mắt hốc mồm nhìn xem tại không trung lao vùn vụt mà qua tán cây. Đương nhiên, cũng có người không biết tự lượng sức mình muốn chặn đánh 5 người, nhưng xuất thủ người, toàn bộ bị mấy cái dương nanh múa vướt dây leo không lưu tình chút nào đánh bay ra ngoài. Không bao lâu, 5 người liền xông lên trước đi tới trung tâm mê cung. Trung tâm mê cung hoàn cảnh, để mị dạ dện 4 người hai mắt tỏa sáng. Đó là một tòa lơ lửng trên không trung hòn đảo, trên đó có xanh tươi bãi cỏ, thanh tịnh dòng sông. Còn có từng tòa kiến trúc, thưa thất tọa lạc ở phía trên. Trên hòn đảo cảnh sắc thoải mái, nhưng lại khiến người ta cảm thấy phi thường quái dị, bởi vì hòn đảo này là treo ngược ở phía trên. Mà tại bọn hắn phía dưới, lại là trời xanh mây trắng, dường như toàn bộ thiên địa đều điên đảo. Mà nguyên bản phức tạp quanh co con đường lại là biến u dài hỗn lượng, một chút đều nhìn không thấy cuối cùng. La bàn không thể dùng. Lạ sớt nhìn xem la bàn bên trên đầu góc choáng váng kim đồng hồ, trên mặt lộ ra một tia buồn rầu. Vậy phải làm thế nào? Mỹ dạ dện, gà dẻo đều trợn tròn mắt. Hoàn cảnh nơi này để cho người ta không có đầu mối có thể nói, nếu như không có đầu mối lời nói, coi như thế bị hạ hẳn mang theo bay loạn, cũng rất khó tìm đến thông quan địa điểm. Chỉ có rủ vì ạ trong lòng có đoán ánh mắt đặt ở hạ hẳn trên thân, căn bản là không có suy nghĩ qua cửa ải vấn đề. Hạ hẳn đôi mắt quét qua, nhìn về phía không trung hòn đảo. Tiếp lấy thao túng dưới chân đại thụ phi tốc phóng tới hòn đảo. Sau đó tại bốn người có chút trong ánh mắt kinh ngạc, đứng tại một đạo lóe lên đèn ma pháp ánh sáng cánh cửa trước. Mà tại cửa này phi trước, đang có một bóng người chờ ở nơi đó. Chương 175, khai mạc. Đây là một cái lồng lấy đầu bí đỏ, hình tượng và cái kia 100 mét cao lập thể hình ảnh bí đỏ giống nhau như lúc. Chỉ bất quá cái này lại là thực thể, chỉ có 1m4 cái đầu, dường như một cái tiểu hải nhân. Cánh cửa phía trên từ ma pháp đèn nghe ông tạo thành chữ cái, theo bọn hắn 5 cái đến. Bắt đầu lóe lên, phảng phất tại ăn mừng lấy 5 người thông quan. 333. Bí đỏ đứng tại cánh cửa trước, vì bọn họ 5 người vỗ tay. Lạ sơ sơ. Giờ giờ, gà dẻo. Dẹt phốt, mị dạ dền. Sơ chốt, du vị ạ. Lò sệ. Hay ạ hạn. Bí đỏ theo thứ tự đọc lấy đám người danh tự, chúc mừng nói, chúc mừng các ngươi vượt quan thành công, các ngươi đã thành công thông qua đấu loại. Hừ hừ. Gà dẻo ôm ấp hai tay, nhịn không được cười nói. Đó còn cần phải nói sao? Mặc dù lần này đều là hạ hạn công lao, nhưng bằng vào chúng ta đội ngũ đội hình, bất luận gặp được loại nào cửa ải khó, đều có thể tùy tiện thông qua. Còn có một chút muốn chúc mừng các ngươi. Bí đỏ tán thán nói, các ngươi là cái thứ nhất đến nơi này đội ngũ, thật không nghĩ tới, tranh tài chỉ là mới vừa bắt đầu không có bao lâu, các ngươi liền đạt tới điểm cuối cùng. Thật là khiến người tán thưởng a. Trong lòng của hắn là thật giật mình vạn phần. Nguyên bản dự đoán lấy có đội ngũ có thể tại trong vòng một canh giờ đến liền coi như mau, không nghĩ tới chỉ là mới vừa qua vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ, liền có đội ngũ đến điểm cuối. Hắn nhìn thật sâu hạ hẳn một chút. Hạng nhất. Mỹ dạ dền cùng rủ vì ạ trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Gà dù càng là đắc ý phá lên cười. Liền ngay cả lạ sật cũng nhịn không được khơi gợi lên một vòng nụ cười. Bất quá đây cũng là đương nhiên, thử hỏi dưới loại tình huống này, lại có ai có thể làm được như Hạ Hãn như vậy mang theo bọn hắn không nhìn mê cung, bay tứ tung mà đến, đến điểm cuối đâu. Các ngươi đội ngũ tin tức đã bị ghi chép xuống. Bí đỏ nói, các ngươi có thể lựa chọn tại nơi này nghỉ ngơi một chút, cũng có thể lựa chọn hiện tại liền trở về chỗ ở. Trở về đi. Hạ Hãn nói. Ân. Lạ Sật bốn người tự nhiên không có ý kiến. Có chút buồn ngủ nữa nha. Mị Dạ Dên cười rủi rủi con mắt, mau đi trở về đi. Mời. Bí đỏ mở ra cửa phía sau phi, đối với 5 người làm xin động tác, cái cửa này có thể đem các ngươi tinh chuẩn đưa về chỗ ở. Sau khi trở về, xin nghỉ ngơi thật tốt, thật chờ mong sau khi trời sáng các ngươi tại chính thức tranh tài bên trên biểu hiện. Cái này hẳn là liền là trong truyền thuyết cổng không gian. Mị Dạ Dện bốn người mang hiếu kỳ từng cái bước vào cánh cửa bên trong biến mất không thấy gì nữa, mà Hạ Hãn đi tại cuối cùng, khi mọi người đều bước vào trở ra. Hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua bí đỏ, mặc dù biết thân phận của hắn, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu, liền bước vào cánh cửa bên trong. Cái này Hạ Hãn, xem ra phi thường không đơn giản a. Bí đỏ thấp giọng tự đủ. Khoảng cách Hạ Hãn bọn hắn rời đi ước chừng qua nửa giờ, thứ hai chi đội ngũ mới đạt tới điểm cuối cùng. Mà cái đội ngũ này sở thuộc công hội, chính là bây giờ tại phỉ ổ đứng hàng đệ nhất, Sabertooth. 5 người, từ tự xưng là thật. Giờ dạ gồng ở thiếu niên tóc vàng sở tỉnh dẫn đầu, đi tới cánh cửa trước. Chúc mừng các ngươi. Đối mặt bí đỏ vỗ tay chúc mừng, 5 người đều một bộ lạnh nhạt tự đắc bộ dáng. Không cần hỏi, chúng ta khẳng định là cái thứ nhất đạt tới đội ngũ. Sở tỉnh cười hát hát nói. Đó còn cần phải nói sao? Một cái mang theo tước sĩ mũ cùng vũ hội bịt mắt cao gầy thanh niên ưu nhã bưng bít lấy vành nó nói, tại trong trí nhớ của ta, nhưng không có thể siêu việt đội ngũ của chúng ta tồn tại. Cái kia. Bí đỏ xen vào nói, các ngươi là hạng 2 nha. Cái gì? 5 người ánh mắt ngưng tụ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bí đỏ. Ta nói, các ngươi là thứ 2 chi đạt tới nơi này đội ngũ. Bí đỏ nhàn nhạt lần nữa thuật lại một lần. Làm sao có thể? Sợ tình nghẹn ngào quát. Chúng ta tự tin tại cái kia trong mê cung dùng thời gian tuyệt đối là ngắn nhất, còn có chi đội ngũ kia có thể siêu việt chúng ta. Nhưng sự thật chứng minh, các ngươi so với cái thứ nhất đến nơi đội ngũ, đã chậm khoảng 30 phút. Bí đỏ thản nhiên nói. 30 phút đồng hồ. Sạ bờ tụt 5 người đều mở to hai mắt nhìn. Khoảng cách tranh tài bắt đầu đến bây giờ cũng chỉ bất quá gần 3 khoảng 5 phút, mà có người vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi 5 phút đồng hồ liền xuyên qua mê cung, tìm được nơi này. Nói đùa cái gì a? Là sở thuộc cái kia công hội đội ngũ. Một mực trầm mặc thiếu niên tóc đen rổ ở mở miệng nói. Là gì tại B tiểu đội nha? Bí đỏ mỉm cười nói. Loại tin tức này hoàn toàn không có cần thiết giấu giếm, bởi vì coi như hiện tại không nói, đến sau khi trời sáng chính thức tranh tài bên trên, cũng sẽ chủ động công khai. Phi tài. Sở tình cùng rổ ở sầm mặt lại, đồng thời nắm chặt nắm đấm. Phi ố nhỏ yếu nhất công hội. Đầu đội tức sĩ mũ cao gầy nam tử một tay cong ở phía sau. Một cái khác đặt ở trên trán, loại chuyện này, ta nhưng từ chưa nghe nói qua đâu. Cái đó là, trong 5 người duy nhất nữ hài tử, có được một đầu ngắn màu bạc phát, mang theo màu tím đóa hoa vật trang sức thanh lệ thiếu nữ, trong lòng kích động vạn phần, hãy ạ hẳn ca ca công hội. Nam, xạ bờ tụt sau khi rời đi, lại có đội ngũ lục tục đến. Trong đó liền có tỷ gạ sật cùng là mỹ ạ. Đương nhiên, còn có gì tài A tiểu đội, cũng chính là hệ dạ, Lucy, Wendy, Nats cùng gờ 5 người. Chỉ bất quá đám bọn hắn là thứ 8 chi đến nơi đội ngũ, kém một chút liền không được tuyển. Làm 8 chi đội ngũ đến về sau. Lơ lửng tại thành thị trên không cực lớn bí đỏ, liền tuyên bố đấu loại kết thúc, để thông qua đấu loại 8 chi đội ngũ nghỉ ngơi thật tốt, chính thức tranh tài sẽ tại sau khi trời sáng triển khai. Đương nhiên, tranh tài nội dung vẫn như cũ giữ bí mật. Ôn nhu thái dương cao cao dâng lên, tia sáng chiếu rọi mặt đất. Ở vào phía tây trên ngọn núi đồ miệu sở. Tương đồng vách sắt vần quanh. Dường như cổ Roma sân thi đấu. Cái kia cao cao tường thành bên ngoài, đứng vững từng tòa thần thánh nguy nga hình người điều khắc. Trên khán đài biển người chen trúc, tiếng người huyên náo, đã ngồi đầy người. Đủ mọi màu sắc khí cầu nương theo lấy pháo hoa ung dung thăng không, nương theo lấy giải thích thanh âm, cùng sân thi đấu bên trên đội cổ động viên thiếu nữ răng múa, mỗi năm một lần gờ răng mặt game chính thức mở màn. Năm nay giờ khắc này lại đến, mỗi năm một lần ma pháp điện ngày thành lập tới, gờ răng mặt game. Giải thích kích tình thanh âm tại ma pháp loa phóng thanh phụ trợ dưới, vang vọng toàn trường. Oh oh oh oh. Đến mai không hết khán giả nhao nhao giơ tay lên hoan hô lên, thanh âm như là thủy triều, một đợt lại một đợt. Lần này gờ răng mặt game lập tức liền muốn khai mạc. Từ ta chạm phạ tí lọ lạ vì mọi người tình hình thực tế đưa tin. ghế bình luận một người mặc ăn mặc nam tử trung niên nói, đồng thời còn mời được trước bình nghị viên, dạ gì mạ tiên sinh, đến vì mọi người làm giải thích. Nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái tiểu lão đầu, chính là trước bình nghị viên ủy viên một trong dạ gì mạ tiên sinh, còn xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Ăn mặc đầu bếp bảo, mang theo đầu bếp mũ dạ gì mạ gật đầu nói, xin nhiều chỉ giáo. Mà hôm nay ngày đầu tiên mời tới quý khách là, bình chọn phì ổ tiểu thư, vợ lưu tỉ gạ sở rèn nỉ tiểu thư. Mọi người tốt. Dạ gì mạ bên cạnh xinh đẹp cô gái tóc vàng mỉm cười phất phất tay, chúng ta công hội năm nay nhất định sẽ thu hoạch được chiến thắng nha. Các vị tuyển thủ ra trận đã đến giờ. Tại 8 cái ra trận thông đạo bên trong một cái bên trong. Tốt, chúng ta đi thôi. Hệ ra ánh mắt như kiếm, dẫn theo 4 người kiên định đi hướng cửa vào. Chương 176, ai là hạng nhất? An mặc thống nhất trang phục màu tím, trên đó vẽ có gì tải văn chương nghệ dạ, Nats, Guts, Lucy cùng hẽn đi theo trong thông đạo song song đi ra, xuất hiện tại vô số người xem trong mắt. Tuyển thủ ra trận, đầu tiên là thi dự tuyển vị trí thứ 8, bọn hắn có thể hay không đoạt lại vinh quang quá khứ đâu. Chạm phạ tí lọ là kích tình thanh âm vang vọng toàn trường, thể hiện ra cùng bản thân công hội danh hào tương phản cùng dã đoàn đội, phì tải. Lấy hế dạ cầm đầu 5 người ánh mắt kiên định, khí thế hung hăng dơ lên nằm đấm. Toàn trường tiếng hoan hô, nhưng lại tràn ngập khinh bỉ ý tứ. Bởi vì bọn hắn rôi ra bà ngón tay đều là hướng xuống. Thật sự là ghê gớm. Toàn bộ phỉ ổ yếu nhất công hội vậy mà có thể thông qua thi dự tuyển. Ai biết dùng cái gì hèn hạ vô sỉ thủ đoạn đâu. Bất quá coi như thông qua được thi dự tuyển lại có thể như thế nào. Đến lúc đó tại trước mắt bao người bị dễ như trở bàn tay đánh tan, chẳng phải là càng mất mặt. Đối diện với mấy cái này nghị luận châm trọng, 5 người nhướng mày. Nóng nảy Nuts càng là muốn đối với những người này đến một phát gào thét, nhưng lại bị hệ giả kịp thời ngăn trở. Nuts, không cần làm những người này lời nói mà phiền não, chỉ cần chúng ta tại trận này giải thi đấu bên trên xinh đẹp thu hoạch được quán quân, hết thể tiếng chất vấn đều sẽ tan thành mây khói. Ta đã biết. Nuts gật đầu, đè xuống trong lòng khó chịu. Hàng năm một tên sau cùng gì tải, thế mà đột phá đấu loại. Chạm phạ tí lọ là nói, bảo đảm đã tiến nhập vị trí thứ 8A bởi vì hoành động đại lục thiên lang tổ trở về. Bọn hắn đến tột cùng có thể hay không lần nữa trở thành phi ổ thứ nhất đâu. Rất tuyệt a. Cố lên. Chúc mừng các ngươi, phi tài. Dạ gì mà nâng lên ngón tay cái, mỉm cười làm vệ dạ 5 người ủng hộ. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Ở bên trong tường trên tường thành, một cái chỗ dễ thấy nhất, mà cả rổ mang theo phi tài toàn thể thành viên làm vệ dạ 5 người khàn cả giọng lên tiếng ủng hộ. Mà mạ vịt cùng sệ dạ cũng thình lình xuất hiện. Tiểu la lị mạ vịt ngồi tại trên tường thành. Đung đưa một đôi trắng nõn bắp chân, liên tục huy động cánh tay, lộ ra vô cùng vui vẻ. Hệ ra 5 người cười. Chỉ cần có các đồng bạn lên tiếng ủng hộ như vậy đủ rồi. Ân. Nam. Tiếp xuống cái khác thông qua dự tuyển đội ngũ cũng nhất nhất đăng tràng. Xếp ở vị trí thứ 7 cụ ạ chỗ xẹt bờ ruột. Xếp ở vị trí thứ 6 nữ tính công hội, đại hải nguyên vũ cơ mẹt mạch hồ. Xếp ở vị trí thứ 5 bờ lùn tỷ gạ sở. Xếp ở vị trí thứ 4 là mì ạ sca lệ. Xếp ở vị trí thứ 3 dạ vận tải. Xếp ở vị trí thứ 2, vạn chúng chờ mong, danh xương phỉ ổ mạnh nhất xạ bờ tốt. Tiếng hoan hô đinh thai nhức óc, cơ hồ muốn chọc thủng trời tế. Để ở đây đám tuyển thủ, cũng nhịn không được che lỗ thai, không đơn thuần là bởi vì quá điếc thai quan hệ, đồng thời còn phi thường kim tâm. Chuyện của tôi. Nét xạ bờ tốt 5 người trương dương tự thông đạo bên trong đi ra. Phi tải. Sợ tình 5 người ánh mắt trước tiên rơi vào hệ dạ 5 người trên thân. Bọn hắn không phải hẳn là xếp tại thứ nhất sao? Trong 5 người một cái hai tay để trần cơ bắp tráng hán nghi ngờ nói. Mới vừa ở bên trong nghe được thông báo thời điểm liền kỳ quái. Mang theo tức sĩ mũ thanh niên nói, xem ra gì tái lần này vậy mà phái ra hai tổ người, hơn nữa còn đều đột phá thi dự tuyển đâu, có ý tứ. Như vậy, mạnh nhất công hội xạ bở tụt vì cái gì tại đấu loại thời gian chỉ là vị thứ hai đâu. Dạ gì mà mở miệng nghi ngờ nói, thanh âm không lớn, nhưng lại tại loa phóng thanh viện trợ dưới. Vang vọng toàn trường. Toàn bộ đấu trường lập tức liền an tĩnh xuống. Những cái kia khán giả trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mới vừa bởi vì quá hưng phấn, mới quên lãng xạ bở tụt thứ tự xuất trận, bây giờ bị người một nhắc nhở, mọi người mới kịp phản ứng. Xạ bở tụt hiện tại xuất hiện, chỉ có thể là vị thứ hai, mà phía sau còn có một nhánh đội ngũ đâu. Sao lại thế? Làm sao có thể có cái khác công hội đội ngũ có thể tại thi dự tuyển bên trên thắng qua xạ bở tụt? Không phải là sai lầm a? Nhất định là sai lầm đi, đằng sau khẳng định đã không có đội ngũ đi, xạ bờ tụt mới hẳn là thứ nhất, hoặc là sau cùng đội ngũ, chẳng lẽ cũng là xạ bờ tụt sao? Ui ui, có khả năng a? Trên khán đài lần nữa triển khai một đợt kịch liệt tiếng nghị luận. Nói thật, đây thật là có chút ngoài dự liệu đâu. Lạ mì ạ Ska Lệ Ly ông nhìn xem xạ bở tụt 5 người. Cùng bày tạo hình ý chia ra, thâm trầm mà nói, xem ra trận này khánh điện, đã hướng không thể đoán được phương hướng phát triển A. Chẳng lẽ hội lần nữa tung ra một cái mới công hội sao? Hát mã. Trên sàn thi đấu đám tuyển thủ cũng đều nhao nhao suy đoán cái cuối cùng đội ngũ sẽ là cái kia công hội đâu. Hay ạ hẳn ca ca. Xạ bở tụt bên trong duy nhất nữ tính, cái kia tóc bạc thiếu nữ xinh đẹp, hơi có vẻ thất vọng theo hệ giả 5 người trên thân thu hồi ánh mắt. Trên khán đài, ngồi một cái giường như lão hổ kinh khủng có cảm giác gáp bách trắng hán. Tại xạ bở tụt ra sân thời điểm, trên người hắn liền bắt đầu tản mát ra giường như hỏa diễm màu tím ma lực, không khí bốn phía đều trở nên nặng nề. Mà ngồi ở chung quanh hắn khán giả từng cái cuống quýt trốn rời đi. Tốt, đột phá thi dự tuyển đội ngũ chỉ còn lại cái cuối cùng, ta nghĩ mọi người lòng hiếu kỳ nhất định đã bạo dập đi. Toàn bộ đấu trường lập tức liền an tĩnh xuống, tất cả mọi người trông mong mà đối đãi cùng đợi. Muốn nhìn một chút cuối cùng một nhánh đội ngũ đến cùng là phương nào thần thánh. Đến cùng là... sẽ là cái kia công hội đâu. Trong sân bảy chi đội ngũ cũng đồng thời đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng cái cuối cùng thông đạo. Tại toàn trường trong yên tĩnh, chỉ có chả vạ tí lò là kích động vạn phần thanh âm không ngừng vang lên. Ô hát ô hát ô hát ô hát. Đây thật là khiến người ngoài ý a. Bọn hắn sa đọa cánh chim có thể hay không lần nữa bay lượn sao. Để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, hoan nghênh bọn hắn. Thi dự tuyển hạng nhất. Năm cái người mặc lấy màu đen làm chủ sắc điệu quần áo thân ảnh, tại vạn chúng ánh mắt mong chờ bên trong dần dần đi vào giữa sân. Khi bọn hắn hiện ra thân hình một khắc này, toàn trường tất cả người xem đều lâm vào ngốc trệ. Trang phục màu đen kia bên trên chói mắt văn trường, hiện ra 5 người này công hội thân phận, nhưng cái này nhưng lại làm cho bọn họ trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Không đơn thuần là khán giả, trong sân bảy chi đội ngũ, tất cả mọi người yên lặng. Lớn một số người đều mở lớn lấy miệng. Cái cằm đều nhanh rơi xuống đất, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Ngươi, các ngươi, thật, giả, cái này, đây là có chuyện gì? Ê dạ, Nax, Lucy, Gertz, Wendy đều mở to hai mắt nhìn, sững sờ nhìn xem ra sân 5 người. Hay à hàn, Lassos, Gazelle, Mỹ dạ dễ ẩn, dù vì ả đối với ngơ ngác gệ ra 5 người cười cười. Không sai. Thông qua thi dự tuyển hạng nhất liền là, phỉ tài B tiểu đội. Bọn hắn vốn là phì ô nhỏ yếu nhất công hội, thế nhưng là lần này thi dự tuyển bên trên, lại cường thế siêu việt xạ bở tốt, đây thật là không gì sánh được ngoài người ta dự liệu kết quả. Chương 177, Du Kỳ Nỏ. Hãy ạ hẳn ca ra sân. Cái này, là phạm quy đi. Hẹn đi nhỏ giọng nói lầm bầm. Không đơn thuần là hãy ạ hẳn, ngay cả là sợ. Lucy đều lộn xộn. Thật không hổ là phì tài, thế mà đồng thời có hai chi đội ngũ trúng tuyển. Cùng gì tài duy trì hữu hảo quan hệ bờ lù tỉ gạ sật các thành viên, không chút nào keo kiệt tán dương. Thật không hổ là hệ ạ hẳn tiên sinh đâu. Lạ mỉ ạ Ska Lệ Y rồng dốc dù dạ, nhìn xem dẫn đầu hệ ạ hẳn, thổn thức cảm thán nói. Dù dạ tiên sinh, cái kia liền là hệ ạ hẳn sao? Lạ mỉ ạ Ska Lệ bên trong, một cái ghim đáng yêu hai đuôi ngựa tiểu la lị đem ánh mắt theo hệ ạ hẳn trên thân chuyển rời đến dù dạ trên thân hỏi. Ân, vị kia là tại hạ cũng theo đó khâm phục cường giả. Dù dạ gật đầu nói. Ngay cả dù dạ tiên sinh đều khâm phục cường giả. Tiểu La Lệ hiếu kỳ nhìn chằm chằm hệ ạ hẳn một hồi mãnh liệt nhìn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì gì tài sẽ xuất hiện hai cái đội ngũ? Cụ ạ trổ xẹt bờ rút bên trong một cái thành viên đưa ra nghi hoặc, đây cũng quá cuồng dã đi. Chạm phạ tí lọ là nhìn về phía bên cạnh dạ gì mà nói, xem ra có rất nhiều người đối với quy tắc biến động 10 phần mê mang a. Dạ gì mà tiên sinh, có thể xin ngươi vì mọi người giải thích một chút sao? Dạ gì mà nhẹ gật đầu, mở miệng nói, lần này giải thi đấu quy tắc, cũng không có hạn chế công hội phái ra đội ngũ số lượng, nói cách khác, mặc kệ phái ra một đội hay là hai đội, đều là có thể. Nát ngẩng đầu nhìn về phía bên trong trên tường mạ cà rồ. Loại chuyện này ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, hội trưởng. Hoa ha ha ha ha ha. Mạ cà rồ đứng tại hàng rào phía trên, chống nạnh đắc ý cười to nói, thấy được chưa? Đây chính là phì tải. Chạm phạ tí lọ là vội vàng nói. Quyết thắng là lấy mỗi tiểu đội làm đơn vị chiến đấu, dạng này không phải muốn cùng một cái công hội ma đạo sĩ làm tranh đấu sao? Ân, cái này cũng không quan hệ đi. Dạ gì mà nghĩ nghĩ trả lời. Nhưng dạng này rất rảo hoa ấy, tỉ như nói mỗi chi đội ngũ tuyển ra một người tham gia thi đua, tranh đoạt quán quân, nhưng dạng này cũng chỉ có gì tài có thể liên thủ đối kháng những người khác đi. Một bên rèn ni bất đắc dĩ nói ra. Chạm phạ tí lọ là gật đầu nói, tiểu nói này, gì tài hiện tại xác thực chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn a. Đã tại hàng bắt đầu bên trên giành trước cái khác công hội một bậc nữa nha. Thì ra là thế, cho nên tham gia thi dự tuyển thời điểm, mới có 113 chi đội ngũ nhiều như vậy đâu. Lucy giật mình nói. Đừng nói giỡn. Nạt đống nhiên vọt tới hạ hàn bọn người trước mặt, phẫn nộ quát, liền xem như cùng một cái công hội cũng phải dốc hết toàn lực, tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình, đã các ngươi lấy hắn đội ngũ ra sân, cái kia chính là địch nhân. Gạ Dược Kinh thường nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ thua bởi các ngươi sao? Hừ, dạng này chính hợp ý ta, thi dự tuyển hạng 8 tiểu đội. Gạ Dược thế nhưng là tăng cường không ít thực lực đâu. Đứng tại hộ thành trên lan can lì lì cười nói, Nạt cũng sẽ không thua. Hạ tỷ vội vàng trả lời. Các ngươi cũng đừng xem thường hẹn đi nha. Cắt lá ngạo kiều mà nói, bất quá, bê đội có hạ hẳn tên kia tại, thật là khiến người ta đau đầu đâu. Hắn ra sân, hoàn toàn liền là khi dễ người sao. Phi tài tất cả mọi người nhất trí gật đầu. Có hạ hẳn loại quái vật này người tại, còn thế nào thua? Hội trưởng, để hạ hẳn ra sân, cái này quá rào hoạt. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt mọi người đều mang ý cười. Ha ha, chỉ tiếc dịu đạt không có ở. Mạ Cạ Rồ hơi có vẻ tiếc nuối nói. Như thế những người khác liền thật không có cách nào chơi. Đám người không còn gì để nói. Cố lên. Hãy ạ hạn. Cố lên. Phi tải. Mạ Vịt giơ lên tay nhỏ, hưng phấn hét lớn. Hãy ạ hạn nhìn một chút trong sân cái khác 6 chi đội ngũ, cuối cùng nhìn về phía xạ bờ tụt đội ngũ. Cùng bên trong cái kia nhìn chằm chằm vào hắn thiếu nữ tóc bạc đối mặt cùng một chỗ. Dù ký nỏ, ngươi hay là gia nhập xạ bờ tụt hả? Hãy ạ hẳn hơi có chút kinh ngạc. Vốn cho là cải biến thiếu nữ này sinh hoạt quy tích, liền sẽ để tương lai của nàng sinh ra cải biến cực lớn, không nghĩ tới nàng cuối cùng hay là như nguyên tắc gia nhập xạ bờ tụt. Hãy ạ hẳn ca ca. Khi nhìn đến hãy ạ hẳn trong nháy mắt đó, tóc bạc thiếu nữ xinh đẹp dù kỳ nọ ánh mắt liền rốt cuộc chuyển không mở, con ngươi xinh đẹp bên trong sóng nước lấp loáng, trong đó hiện hiện kinh hỉ cùng kích động. Dù kỳ nọ. Dù kỳ nọ bên thai vang lên hãy ạ hẳn thanh âm. Hãy ạ hẳn ca ca, ngươi. Ngươi còn nhớ rõ rủ kỳ nọ sao? Dù kỳ nọ kích động che miệng, trong mắt lệ quang lập lòe. Nàng còn tưởng rằng hạ hạn hội không nhận ra nàng đâu, cho nên mới không có trước tiên tùy tiện tiến lên cùng hạ hạn nhận nhau. Dù sao lúc trước nàng vẫn chưa tới 10 tuổi, mà bây giờ nàng đều đã 17 tuổi, cùng lúc trước thế nhưng là chênh lệch rất lớn. Trưởng thành đâu, dù kỳ nọ, đã theo lúc trước tiểu nữ hải kêu biến thành hiện tại như vậy duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ. Hạ hạn cười truyền âm nói. Hạ hạn ca ca. Dù ký nọ nhịn không được phóng ra bước chân, chạy chậm đến đi vào hạ hạn trước người. Dù ký nọ, ngươi làm gì? Sợ tình bọn hắn đều kinh ngạc nhìn xem dù ký nọ. Hạ hạn đưa tay, vuốt vuốt trước mặt thiếu nữ cái đầu nhỏ. Phi tại người cùng xạ bở tụt người đều mở to hai mắt nhìn. Làm cái gì a? Hạ hạn xạ mạ. Đây là. Đối mặt mỹ dạ dền cùng dù vì ạ các nàng ánh mắt khác thường. Hạ hạn cười giới thiệu nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là ta tiểu nữ buộc. Dù kỳ nỏ. À gì ạ? Các ngươi tốt. Dù kỳ nỏ đối với mỹ dạ dện các nàng túi mình vái chào. Ngươi tốt. Mỹ dạ dện cười tủm tỉm trả lời. Nhưng dù vì ạ trong mắt lại lộ ra cảnh giác, thầm nghĩ nói, hãy ạ hẳn xa mạ tiểu nữ buộc. Cái nghề nghiệp này thật sự là không thể không khiến lòng người sinh phòng bị a. Dù kỳ nỏ, ngươi là thế nào gia nhập xạ bợ tốt? Hãy ạ hẳn có chút nghi ngờ hỏi. Ta. Dù kỳ nỏ vừa định mở miệng trả lời. Nhưng lại bị trả bạ tỷ lò lạ thanh âm đánh gãy. Hiện tại tất cả tiểu đội đều đến đông đủ. Như vậy để mọi người đợi lâu, hiện tại công bố gờ răng mặt game tranh tài nhật trình. Theo trả bạ tỷ lò lạ tiếng nói vừa rơi xuống, một khối cực lớn bia đá đột nhiên từ dưới đất dâng lên. Trên tấm bia đá biểu hiện ra 8 chi đội ngũ tin tức. Đầu tiên nói rõ một chút thi đấu, sẽ quyết ra thứ nhất đến vị trí thứ 8, căn cứ đoạt được thứ tự, mỗi chi thu hoạch phải bất đồng điểm số. Thi đấu bộ phận có thể tùy ý tại trong tiểu đội tuyển gia nhân tuyển tham gia. Tiếp xuống giới thiệu chiến đấu bộ phận, cái này bộ phận cũng tham khảo đám fan hâm mộ bỏ phiếu kết quả, để cho chủ sự mới là mỗi chi đội ngũ phối đôi quyết đấu. Quy tắc chiến đấu rất đơn giản, tam tiểu đội đem chia làm 4 tổ đối chiến, AVS, CVS. Cứ thế mà suy ra. Hai phe đối chiến, phe thắng lợi đem thu hoạch được 10 điểm, thất bại một phương không phân, nếu là bất phân thắng bại, thì song phương cắt phải 5 điểm. Như vậy hiện tại gờ răng mặt đêm, mở màn tranh tài bí ẩn bắt đầu. Trên tấm bia đá cho thấy bí ẩn hai cái này đại đại chữ. Dự thi nhân số, mỗi cái tiểu đội chỉ có thể phái ra một tên, quy tắc tranh tài chờ tuyển thủ dự thi tề tiểu về sau lại tiến hành nói rõ. Các đội đều bắt đầu thương nghị lần này xuất chiến nhân tuyển. Du Kỳ Nỏ, trở về. Chương 178, 7, 8. Hãy ạ hẳn ca ca, ta. Ta đi trước. Dù kỳ nọ có chút không thôi nói. Dù kỳ nọ, gia nhập chúng ta gì tải đi. Ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là ta cùng hạ gọ rổ mổ tiểu nữ bộc đâu. Hãy ạ hàn cười nói. Tốt. Dù kỳ nọ không chút suy nghĩ, lập tức vui vẻ ra mặt gật đầu đồng ý. Nàng hội gia nhập ma đạo sĩ công hội, nguyên bản là muốn nhờ vào đó mà tìm tới hạ hàn cùng hạ gọ rổ mổ. Huống hồ nàng cũng không quá ưa thích xạ bở tụt không khí. Quá bị đè nén, hội trưởng là cái cực độ tín ngưỡng cường giả vi tôn người. Đối với kẻ yếu luôn luôn đều coi là rác rưởi đối đãi, cái này khiến nàng phi thường không thoải mái, bất quá bởi vì muốn mượn nhờ thân phận của công hội ma đạo sĩ tìm tới hạ hàn bọn hắn, mới nhận thụ lấy loại kia không khí tại xạ bở tụt bên trong chờ đợi 7 năm. Hạ hàn lập tức cười, đối với rủ kỳ nọ không chút do dự trả lời phi thường hài lòng. Quả nhiên, La Lị vẫn là phải từ nhỏ dưỡng thành tương đối tốt, mặc dù cùng rủ kỳ nọ chung đụng thời gian rất ngắn, nhưng hạ hàn cùng hạ gõ rổ mồ lại là tại nàng không chỗ nương tựa. Cần có nhất viện trợ thời điểm đưa cho nàng thân nhân quan tâm cùng viện trợ, cho lúc trước hay là tiểu La Lị nàng lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Bất quá, phải chờ ta lần tranh tài này xong mới được. Du Kỳ Nọ cười giả dối. Có thể. Hay ạ hàn nhẹ gật đầu. Du Kỳ Nọ hiện tại thế nhưng là rất lợi hại. Du Kỳ Nọ cơ cơ tay nhỏ, đáp ý nói, cho nên, nếu như hay ạ hàn ca ca gặp được ta, nhưng tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình nha. Ồ. Vậy ta ngược lại là thật nghĩ nhìn một chút. Hãy ạ hàn yên lặng cười một tiếng, sờ lên rủ kỳ nọ cái đầu nhỏ, tốt, đi qua đi, tranh tài liền muốn bắt đầu. Ân. Dù kỳ nọ một mặt hưởng thụ tại hãy ạ hàn trong lòng bàn tay cọ sát, sau đó mới trở lại xạ bở tụt trong đội ngũ. Nam. Chỉ chốc lát, 8 chi đội ngũ đều chọn lựa trận này xuất chiến nhân tuyển. Cụ ạ trồ xẹt bờ ruột xuất chiến chính là tóc dài màu bạc đại hán, chờ. Mẹt mạch hồ ra sân chính là một cái ghim hai đầu bím hoạt bát thiếu nữ. Bẹt vẹn đời y hút. Dạ vần tài xuất chiến nhân tuyển là một cái làn da màu tím tham món lợi nhỏ mập mạp, nụn tự điểm. Bở lưu tỉ gà sợ xuất chiến chính là chính thái, ever. Lạ mì ạ ska lệ xuất chiến chính là, ly ông. Phi tài A tiểu đội xuất chiến chính là, gợt dị. Sạ bở tụt xuất chiến nhân tuyển là mang theo tước sĩ mũ thanh niên, màu đỏ mặt trăng hát vang người ngâm thơ rong, giật. Trận này để ta tới. Gà giơ sắn tay háo lên nói. Không. Dù vì ạ lắc đầu nói. Nếu là cùng bí ẩn có liên quan lời nói, ta cảm thấy gã dược cun không quá phù hợp, trận này hay là từ rủ vị ạ tới đi. Được rồi, nhưng nếu như ngươi thua, ta cũng không tha cho ngươi a. Gã dẻo nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý bí ẩn cái này hai chữ, cho người ta một loại muôn trôn trôn tránh tránh cảm giác, hoàn toàn chính xác không phù hợp hắn ngạnh cương tính cách. Dù vị ạ không có phản ứng hắn, mà là nhăn nhó nhìn về phía hay ạ hắn nói, nếu như rủ vị ạ thắng. Hay ạ hẳn xạ mạ có thể hay không cho rủ vì ạ một điểm nho nhỏ ban thường đâu. Thì như. Nha. Lời còn chưa nói hết, dù vì ạ liền thẹn thùng che đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, đoán chừng cái hót bên trong lại huyễn tưởng một chút không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Hay ạ hẳn khoe miệng giật một cái, hắn tự nhiên không ghét rủ vì ạ cái kia cực nóng tình cảm, nhưng ngươi có chuyện ngược lại là nói xong à, nếu không coi như ngươi thắng, hắn cũng không tốt mở miệng cho ban thưởng đúng không? Mỹ dạ dền che miệng cười một tiếng. Trong đôi mắt Mỹ lệ lộ ra một tia rảo hoạt nói, ta thay hạ hẳn ca cho ngươi một cái cam đoan, nếu như rủ vì ạ ngươi thắng trận này, hạ hẳn ca hội ban thưởng cho ngươi một cái cực nóng hôn nha. Uy. Hạ hẳn im lặng nhìn về phía Mỹ dạ dện, nhưng trong lòng lại đã giơ ngón tay cái lên, nai sở, Mỹ dạ chan. Ta nhất định sẽ thắng. Dù vì ạ lập tức trở nên đấu trí tràn đầy. Chật chật. Gà reo lắc đầu, hắn thật sự là không hiểu rõ những nữ nhân này. Bất quá hắn cũng lười đi hiểu rõ. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể chiến đấu là được rồi. Mà lạ sật cũng là một lòng nghĩ làm như thế nào để thăng thực lực. Đối với nam nữ ở giữa tình cảm, cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Mà khi 8 chi đội ngũ đều chọn lựa dự thi nhân tuyển sau. Trạm thọa tí lò lạ cũng tuyên bố bí ẩn quy tắc. Đầu tiên, chủ sự phương tại trên sàn thi đấu lấy khổng lồ ma lực đã sáng tạo ra một cái thành phố khổng lồ. Dự thi 8 người sẽ bị phân bố tại thành thị các ngõ ngách. Mà 8 cái dự thi nhân viên động tĩnh đều sẽ từ ma thủy tinh ghi chép xuống hình tượng, truyền lại đến không trung, hình thành 8 cái cực lớn màn hình, để cho khán giả có thể thời khắc quan sát đến tranh tài từng màn. Bí ẩn quy tắc rất đơn giản, đã là cùng là bị truy đối tượng, 8 người nhất định phải tại trong tòa thành này tìm tới đối phương, về sau không hạn sử dụng bất luận cái gì ma pháp, cho đối phương một kích. Bất luận có không có tạo thành tổn thương, phàm là công kích người thành công, đều sẽ vì vậy mà đạt được điểm số, đánh trúng một người phải một phần. Nhưng là, trên đường phố sẽ xuất hiện rất nhiều 8 cái dự thi nhân viên phục chế người, nếu như thất thủ hoặc phán đoán sai lầm, công kích đến phục chế người, nên đội thì sẽ bị tại chỗ trụ một phần. Theo trạ phạ tí lọ là tuyên bố thi đấu bắt đầu. Tám cái dự thi nhân viên tại khổng lồ trong thành thị triển khai một hồi khác loại bịt mắt trốn tìm trò chơi. Dự thi người thi triển thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp ma pháp để khán giả nhìn sợ hãi thán phục liên tục. Nhưng ngoại trừ xạ bở tụt phật bên ngoài, cái khác 7 người đều có được mất. Dù vì ạ bởi vì một lần sai lầm, công kích đến phục chế người, bị chụp một phần, nhưng về sau lại công kích đến một người, mà truy hồi mất đi điểm số. Ngược lại là gợt bởi vì chủ quan quan hệ, mà trước hết đã mất đi 2 điểm. Cái này thi đấu quá không thú vị. Đứng tại toàn bộ thành thị bắt mắt nhất, chỗ cao nhất, gợt, nhìn xuống toàn bộ thành thị bên trong hết thảy, ta đã nhớ kỹ hết thảy, nhịp tim của mỗi người, tiếng bước chân, còn có ma lực tính chất, ta nhớ kỹ, ta toàn bộ đều nhớ kỹ. Trên mặt hắn lộ ra tự tin mỉm cười, tại khán giả trợn mắt hốc mồm bên trong triển khai tự thân ma pháp, ký ức tạo hình. Tại đem trong thành thị 7 cái dự thi người đều tiêu ký về sau, liền đối với 7 người triển khai công kích. Mà không có chút nào phòng bị 7 người nhau nhau trúng chiêu, cũng bởi vậy, xạ bở tốt nhất cử đạt được 7 phần, siêu việt tất cả công hội, tạm xếp thứ nhất vị. Tốt, tốt kinh người ra hỏa. Thật là lợi hại. Từng cái công hội các thành viên đều ngưng trọng xuyên thấu qua màn hình nhìn đứng ở chỗ cao nhất. Tự tin không gì sánh được rất. Rất đại nhân, rất đẹp. Khán giả thì nhiệt liệt hoan hô lên. Tranh tài đã đến giờ. Trạm phạ tí lọ là kích tình tuyên bố, tranh tài thời gian là 30 phút đồng hồ, mà rất sử dụng ma pháp đánh trúng 7 người sau không bao lâu, tranh tài liền kết thúc. Thi đấu sau từng cái công hội bài danh như sau. Hạng nhất, Sạ Bở Tút, 10 điểm. Hạng 2, Dạ Vận Tài, 8 phân. Hạng 3, Mẹt Mẹt Hồ, 6 điểm. Hạng 4, Bờ Lu Tỷ Gà Sở, 4 phân. Hạng 5, Cụ Ả Chô Sẹt Bờ Rút, 4 phân. Hạng 6, Lạc Mì Ả Ska Lệ, 2 phân. Hạng 7, Free Tài B đội, 1 phân. Hạng 8, Free Tài A đội, 0 phân. Chương 179, Dạ Vận Tài. Quả nhiên yếu đến không được A, Free Tài. Vạn năm ở cuối xe. Các ngươi thời đại đã sớm đi qua. Khán giả lại bắt đầu cười nhạo đứng lên, đối với xếp tại thứ 7 cùng thứ 8 Free Tài. Triển khai không lưu tình chút nào châm trọng. Bọn gia hỏa này. Nặt cắn răng, trong ánh mắt ẩn chứa phẫn nộ. Được rồi. Ê già nói, bọn hắn muốn cười liền để bọn hắn cười đi, mới trận đầu mà thôi. Không cần vì những người này tức giận. Ngược lại là cái kia Dạ Vận Tải. Ê già nheo lại cặp kia lạnh thấu xương con ngươi. Lần này, Dạ Vận Tải cái kia tuyển thủ dự thi tựa hồ một mực đang nhằm vào chúng ta. Lucy không cam lòng mà nói, cái này công hội đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sẽ trả trở về. Hệ Dạ kiên định nói. Xin lỗi. Gờ Diên lặng lướt qua Hệ Dạ bọn hắn, đi vào ra trận trong thông đạo. Đống nhiên một quyền đánh vào trên tường, cắn răng nói, Dạ Vận Tài. Tạo hình ma đạo sĩ. Ta nhất định sẽ tìm các ngươi đòi lại bút chứng này. Hệ ạ hẳn xạ ma. Thật xin lỗi. Dù vì ạ đều nhanh muốn khóc lên. Không sao, dù vì ạ, mới trận đầu mà thôi. Mỹ Dạ rện vội vàng an ủi. Ân. Lạ Sật cùng gã dẻo cũng gật đầu nói, yên tâm đi, tiếp xuống mới là chúng ta đại triển quyền cước thời khắc, trận đầu coi như để bọn hắn. Hãy ạ hàn cười nói, để cho chúng ta tại về sau trong trận đấu cố lên nha. Và a a a. Hãy ạ hàn xa mạ cực nóng hôn, cứ như vậy không còn. Nam. Tiếp xuống muốn đi vào đối chiến bộ phận. Trạm phạ tí lọ là tuyên bố, các đội đem phân biệt tiến hành một hồi tranh tài, bất quá cũng không phải là đấu vòng loại. Đối chiến tổ hợp, là từ chủ sự phương quyết định đúng không? Jenny mỉm cười hỏi. Ân. Trạm phạ tí lọ lạ gật đầu, theo trên mặt bàn cầm lấy một trang giấy nói, hiện tại đối chiến tổ hợp danh sách đã đưa đến trên tay của ta tới, ngày thứ nhất trận đấu thứ nhất là, phỉ tải A tiểu đội Lucy. Hẹ ợt phi lì A đối chiến Dạ Vận Tải Phơ Lạ Giờ. Cọ dồn ạ. Là ta sao? Lucy theo trong đội ngũ đi ra. Tóc vàng. Theo Dạ Vận Tải 5 người tổ bên trong đi ra chính là duy nhất nữ tính thành viên. Phơ Lạ Giờ có thước tha huyển chuyển dáng người. Người mặc một thân giường như sườn xám màu đỏ váy liền áo, nhưng ở trước ngực mở miệng khá lớn, trắng bóng một mảnh, mà lộ ra một nửa đầy đặn bên trên, in Dạ Vận Tải văn chương. Nàng tóc cũng là màu đỏ, cột hai đầu thật dài bím, mặc dù có được không tầm thường dung mạo, nhưng nàng ánh mắt lại làm cho người dùng mình. Dạ Vận Tải. Lucy kiên định đi vào giữa sân, đối với cái này tại mới vừa trong trận đấu, một mực trở ngại bản thân đồng bạn công hội, nàng một điểm hảo cảm đều không có. Không sai ánh mắt đâu. Hãy ạ hàn cười nói. Xem ra khí thế 10 phần đâu. Mỹ Dạ Dền cười híp mắt nói. Xem ra Lucy cũng nghiêm túc lên nữa nha. Lạ Sật cùng gà dẻo cũng nhẹ gật đầu. Ivan ra hỏa kia. Mạ cạ rổ 5 năm đấm. Lucy, ngươi liền thỏa thích để nàng xinh đẹp a. Làm sao vậy, Mạ vịt. Xê dạ chú ý tới mạ vịt dị dạng, không khỏi hỏi. Không biết dạ vần tài cái kia công hội đến cùng có ý đồ gì đâu. Mạ vịt trầm tư nói. Không cần phải nói cũng biết. Mạ cạ rồ giận dữ nói, nhất định là muốn cho chúng ta mất hết thể diện. Một đám làm cho người làm ác ra hỏa. Ivan giờ. Con trai của mạ cạ rồ, phụ thân của Lasers, đã từng bởi vì ngấp nghé yêu tinh lực lượng mà bị mạ cạ rồ trục xuất công hội, mà bởi vì tâm thuật bất chính. Một mực đối với đem hắn trục xuất công hội mà cả rổ ghi hận trong lòng. Lại một mực không hề từ bỏ đem yêu tinh chiếm thành của mình tham nghiệm, bị trục xuất gì tài về sau, liền gây dựng một nhánh hắc ám công hội, đây cũng là dạ vận tải. Nhưng không biết dùng thủ đoạn gì, tại nửa năm trước, dạ vận tải thông qua được ma đạo sĩ công hội chứng nhận, theo hắc ám công hội biến thành chính quy công hội. Cho nên mới có tham gia gờ răng mạt game tư cách. Nhưng mà cả rổ đối với dạ vận tải lại là một mực mang mãnh liệt lòng cảnh giác. Hắn cho rằng lấy Ivan âm u tính cách, tuyệt đối sẽ không bởi vì công hội chuyển chính thức mà có chỗ thú liễm. Quả nhiên, tại mới vừa trong trận đấu, cái này công hội người vẫn tận lực nhằm vào bọn họ phỉ tài, cái này khiến mạ cả rổ cơ hồ muốn một bàn tay đem Ivan trục chết. Nếu như chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng không có cái gì trở ngại. Mạ vịt nhẹ gật đầu, trên thực tế, trong nội tâm nàng có loại dự cảm thấy dạ vẩn tài mục đích có lẽ không có đơn thuần như vậy, chỉ là nàng đối với dạ vẩn tài hiểu rõ quá ít. Chỉ là vô căn cứ tưởng tượng lời nói, lại là không có đầu mối. Hai vị tuyển thủ xin đăng tràng. Thân là trọng tài bí đỏ đứng tại đấu trường trung ương, giảng giải, tiếp xuống toàn bộ sân thi đấu, đều là các ngươi chiến đấu hội trường, cho nên còn xin những người khác, toàn bộ thối lui đến bên ngoài sân đi. Lucy cùng Phở Lạ Dở chậm rãi đi đến giữa sân, tương đối mà xem. Mà cái khác 8 tiểu đội, thì lùi ra sân thi đấu. Đi vào bên trong trên tường, chuyên môn vì bọn họ chế tạo khu nghỉ ngơi vực. Tranh tài thời gian dài hạn chế làm 30 phút đồng hồ. Bí đỏ giảng giải, chỉ cần tại đoạn này thời gian bên trong, làm cho đối phương không cách nào lại chiến đấu, coi như chiến thắng. Như vậy trận đấu thứ nhất, bắt đầu. Theo bí đỏ tiếng nói vừa rơi xuống, toàn trường vang lên một tiếng chiêng đồng minh thanh, biểu thị chiến đấu bắt đầu. Ta muốn bắt đầu, tròm kim như chi môn. Lucy trực tiếp móc ra 12 cung hoàng đạo chìa khóa, đem bỏ sữa tổ rụt kêu gọi ra. Bất quá cái này tinh linh. Tiếp theo. Lucy lần nữa lấy ra thanh thứ 2 hoàng kim chìa khóa, mở ra chòm sao bỏ cạp chi môn. Đây cũng là nàng mở ra thứ 2 ma pháp nguyên sau thành quả, đã có thể làm được song trọng mở cửa. Phật là giờ ma pháp là nàng mái tóc dài màu đỏ kia, thi triển ra, có thể tại trên tóc bám vào màu đỏ hỏa diễm, còn có thể hóa thành từng đầu vốn lượn giữ tận cự mãng, còn có thể đem tóc thâm nhập dưới đất, từ địch nhân dưới chân thoát ra, tới một cái đột nhiên tập kích, thậm chí có thể đem tóc dài hóa thành các loại bắt chước ngụy trang sinh vật vân vân. Hai nữ chiến đấu một bắt đầu liền phi thường kịch liệt, mỹ lệ mộng ảo tinh linh ma pháp cùng quỷ dị khó lường tóc ma pháp, để khán giả nhìn hoa mắt, kinh hô không thôi. Đây là trận đầu chiến đấu tranh tài, Lucy đánh dị thường gian nan, cơ hồ bị đối diện ngược thành chó. Nhưng cái này cũng không hề nói là Phở Lạ Giờ liền mạnh hơn Lucy, trên thực tế, Lucy là muốn so với Phở Lạ Giờ mạnh lên một điểm. Cái này theo một bắt đầu đối chiến, Lucy song tinh linh trực tiếp đem Phở Lạ Giờ đẩy vào hạ phong liền có thể nhìn ra một hai. Nhưng Phở Lạ Giờ đem tóc vươn vào dưới mặt đất, tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, kéo dài đến đấu trường bên ngoài, bên trong trên tường gì tài thành viên đằng sau, đối diện ản giặc cùng bị cả nữ nhi. Mà một màn này tại Phở Lạ Giờ dẫn đạo xuống bị Lucy thấy được, tâm hoảng ý loạn lại không dám tự tiện vọng động Lucy, bị Phở Lạ Giờ bắt lấy cơ hội, một hồi cuồng loạn. Lucy, mạ vịt mỉm cười bắt lấy cái kia một sợi nghịch ngợm tóc đỏ, tốt, dùng ra toàn lực giải quyết chiến đấu a, không cần lo lắng nơi này u. Chương 180, tinh đồ sử lời nói. Cảm tạ ngươi, đệ nhất. Lucy trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười vui sướng, cấp tốc tại bên hông như lúc, xuất ra một thanh hoàng kim chìa khóa, mở ra đi, chòm sao song tử chi môn, dễ mịn nhì. Mộng ảo ánh sáng bao phủ Lucy, để Phở Lạ Giờ biến sắc, hai đạo thân ảnh nho nhỏ vô căn cứ bay ra. Chính là chòm sao song tử dễ mịn nhì, chòm sao song tử hóa thành hai đạo ánh sáng, vù vù hai lần vọt tới Phở Lạ Giờ trước mặt. Cầm cái đầu nhỏ đem đụng bay ra ngoài. Muốn xử xuất chiêu kia nha. Tại chòm sao song tử bay trở về sau, Lucy vội vàng nói. Mặc dù còn không có hoàn toàn thuần thục, nhưng chúng ta sẽ phối hợp ngươi. Chòm sao song tử nói. Ân. Lucy gật đầu, kiên định nói, xin phối hợp ta đi, nhất định sẽ thành công. Chòm sao song tử bay về phía đối phương, lẫn nhau đụng chạm cùng một chỗ. Tại một hồi tia sáng bên trong, một cái khác Lucy xuất hiện. Chỉ là cái này Lucy mặc. Lại là để đang ngồi tất cả mọi người một hồi trợn mắt hốt mồm. Bởi vì dễ mini biến thành Lucy, chỉ vây quanh một kiện khăn tắm, trắng nón nà hai tay, vai đẹp cùng mê người một đôi đùi đều bại lộ ở bên ngoài. Hoa ba. Loại này cảnh đẹp để khán giả đều sôi trào, trở nên kích động reo hò. A. Lucy lập tức mở to hai mắt nhìn, lúng túng muốn đào cái lỗ để chui xuống. Ngươi đó là cái gì hóa trắng a? Lucy luôn cuống tay chân cơ tay nhỏ. Không có cách nào a. Dễ mỹ nỉ biến thành Lucy nói, lúc ấy có ti ngươi lúc, ngươi chính là như thế một bộ ăn mặc sao. Hóa a a a. Nam tính khán giả hai mắt đều biến thành hình quả tim. Ta quên đi. Lucy lập tức một mặt hối hận che gương mặt xinh đẹp, ta tối hôm qua tắm rửa xong lúc đi ra. Cái này bán phúc lợi. Hãy ạ hẳn không còn gì để nói. Tóc vàng. Phớt lạ giờ lửa giận ngút trời từ dưới đất đứng lên, vốn là để cho người ta dùng mình ánh mắt, càng khủng bố hơn. Thật giống như bệnh kiều hắc hóa sau trạng thái. Ta nói a, nếu như dễ mini biến thành hãy ạ hẳn, chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi. Cắt lã nhìn chằm chằm dễ mini biến thành Lucy nói. Làm không được đi. Lily lắc đầu nói, ta giống như nghe nói qua, làm tinh linh dễ mini chỉ có thể copy cùng Lucy ma lực không kém bao nhiêu đối tượng. Nếu như là hệ ạ hạn, như thế nào đều không thể làm đến mới đúng. Thì ra là thế. Cắt lạ giật mình nhẹ gật đầu, nếu quả thật có thể copy hệ ạ hạn, cũng quá nghịch thiên. Bất quá, nàng phục chế bản thân là muốn làm cái gì đây? Free tài tất cả mọi người không quá lý giải. Bởi vì coi như phục chế bản thân, nhưng bản thân liền thân là tinh linh dễ mỉ nì cũng là không thể sử dụng chìa khóa mở cửa, mà chỉ bằng vào lũ sỉ suy nhược thân thể, coi như thêm ra một cái bản thân lại có thể làm cái gì. A. Không nhìn ra được sao? Nên lồi hay là đầy lồi sao? Jenny hơi có vẻ ngạo kiều nói. Nên lồi. Mạ vịt túi đầu nhìn xem bản thân thường thường bộ ngực, sau lưng bối cảnh đều biến thành màu đen. Ai? Sệ dạ cũng thở dài. Nàng cùng mạ vịt đã không có cách nào trưởng thành, cả một đời chỉ sợ đều muốn bảo trì cái này một bộ cằn côi dáng người, nhưng nàng so với mạ vịt tốt một chút, chí ít nàng muốn so mạ vịt lớn một chút. Hai cái lũ xì đứng song vai, đưa tay trên không trung đem nắm. Đồng thời nhắm mắt lại, vịnh sướng nói, đo đạc chân trời, mở ra chân trời, cuối cùng đến thương khung, chư tinh lập lòe, phá vỡ hắn trói lõi, tận tại ta trước, tể trạ bịt luật nha. Ta chính là tinh tế người điều khiển, lấy hoàn chỉnh phương hướng, mở ra man hoàng chi môn. Thần thánh màu vàng ma pháp trận tại hai cái lũ xì dưới chân triển khai, trói mắt kim quang đem hai nữ bao phủ. Đó là cái gì ma pháp? Ê ra, quen đi, nặt đều mở to hai mắt nhìn. Cái đó là... Mạ Cạ Rồ mở to hai mắt nhìn, một bộ giật mình dáng vẻ vui mừng, nói, chắc không được muốn biến thành hai người, nguyên lai là muốn mượn nhờ hai phần ma lực thi triển loại ma pháp này sao? Lucy đứa bé này, thế mà đã phát triển đến loại trình độ này sao? Mạ Vịt, ngươi biết đó là cái gì ma pháp sao? Sệ dạ hiếu kỳ hỏi. Mạ Vịt nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu nói, ta cũng là ngẫu nhiên mới biết, đây là quần tinh siêu ma pháp, tinh đồ sử lời nói. Cái này, đây là cái gì ma pháp a? Phớt lạ giờ run rẩy lùi, một mặt sợ hãi hét lớn. Đây chính là Phi Tài, đây chính là ta. Hai cái lũ xí bỗng nhiên mở mắt, trong đó có màu vàng đường vân, đánh cược công hội vinh quang danh tiếng một kích mạnh nhất. Tại màu vàng ánh sáng chiếu rọi thương khung một khắc này, lũ xí vịnh sướng thanh âm càng kiêu ngạo hơn, toàn thể 88 tinh. Lập lòe. Màu vàng ánh sáng bao phủ chỗ, cảnh tượng cấp tốc biến hóa, mỹ lệ tinh không hiện ra, năm màu rực rỡ ngộng ảo sao trời phân bố tại mảnh này tinh không các nơi. Cái gì? Là tinh không? Làm sao có thể a? Phớt lạ dở toàn thân đều bắt đầu run rẩy, kinh hãi nhìn xem trong tinh không dường như chúa tể quần tinh hai cái Lucy. U ra nổ mẹ tỷ ạ. Theo Lucy vịnh sướng ra ma pháp danh, toàn bộ trong tinh không 88 khỏa lộng lây sao trời, hóa thành từng chùm mộng ảo ánh sáng từ phía chân trời bay thấp mà xuống, mục tiêu trực chỉ run rẩy phớt lạ dở. Cái kia mỹ lệ quần tinh truy lạc chi rung động, để tất cả người xem đều nhìn ngây người. Hừ. Hãy ạ hẳn ánh mắt như kiếm đảo qua dạ vần tại nhóm người kia. Một cái xám không trượt thu, mọc ra cái đuôi, đầu đội cây cỏ biên chế thành mũ tiểu quái vật rú thảm lấy bay ngược ra. Ô dạ. Dạ vần tại bốn người khác kinh ngạc nhìn xem bay rớt ra ngoài tiểu quái vật. A. Phớt lạ giờ sợ hai mắt trợn tròn, nhìn xem đạo đạo lộng lấy quần tinh bay về phía bản thân. Rầm rầm rầm. Toàn bộ đồ nhịu sờ. Phớt đều tựa như đang run rẩy. Bụi mù che đậy tất cả mọi người con mắt. Trọn vẹn 2 phút đồng hồ tả hữu, tràn ngập toàn trường khói bụi mới chậm rãi tiêu tán. Còn không có từ quần tinh bên trong tỉnh táo lại khán giả, đều sững sờ nhìn về phía giữa sân. Toàn bộ hình tròn sân thi đấu, dường như biến thành mặt trăng mặt ngoài, gập ghềnh, nhìn một cái này đến cái khác cái hố. Lucy thở hào hẹn, thân thể chột dạ, chỉ là đứng ở nơi đó, liền một hồi lay động. Nhưng nàng dáng chống đỡ lấy nhìn về phía đối diện, phớt lạ giờ chật vật nằm trên mặt đất, đã mất đi ý thức. Lucy trên mặt lập tức lộ ra nét mặt tươi cười. Mặc dù tại nàng tận lực điều khiển phía dưới, quân tinh cũng không có công kích đến Phở Lạ Giờ, nhưng đối diện lại trước một bước tinh thần sụp đổ mà hôn mê đi, cái này cũng liền đại biểu, trận chiến đấu này, là nàng thắng. Làm tốt lắm. Lucy. Thật là lợi hại a, Lucy Chan. Phi tại đám người trước hết nhất tỉnh táo lại, từng cái vui vẻ ra mặt, lớn tiếng hoan hô lên. Ê ra, Wendy, Nat cùng gờ trên mặt cũng đều lộ ra mỉm cười. Hay ạ hàn bên này 5 người cũng đều cười. Dạ vận tải Phở Lạ Giờ ngã xuống, Phi tại A tiểu đội Lucy là người thắng, tranh tài kết thúc. Chạm thọa tí lò lạ kích động lớn tiếng tuyên bố. Mọi người, ta, không có cô phụ công hội danh hào đi. Ma lực hao hết Lucy rốt cuộc nhịn không được, nghèo đầu, hướng về một bên ngã xuống. Một cái màu đỏ rực thân ảnh xuất hiện tại trên sàn thi đấu, tiếp được Lucy ngã xuống thân thể, nhìn xem nàng hơi có vẻ tái nhợt gương mặt xinh đẹp, hệ giả ôn nhu cười nói, làm rất tốt, Lucy. Chuyện quá hay. Chương 181, ngày thứ nhất cuối cùng một hồi. Freetai, xem ra cũng không phải là yếu như vậy sao? Hừ, đây chẳng qua là kia cái gì dạ vẩn tải quá yếu mà thôi. Nếu như gì tài đối mặt chính là xạ bợ tụt, khẳng định sẽ bị đánh hoàn toàn thay đổi, lập tức liền sẽ bị dây mất. Ngươi sao có thể cầm gì tài cùng xạ bợ tụt đánh đồng đâu? Xạ bợ tụt cái kia thế nhưng là phì ổ mạnh nhất công hội A. Không sai, xạ bợ tụt song long vừa ra, chỉ sợ có thể quét ngang toàn trường tất cả công hội. Mặc dù Lucy đánh bại Phở Lạ Giờ, làm gì tài thắng trở về một điểm nhân khí, nhưng đối với mấy cái này khán giả mà nói, hiện tại gì tài vẫn như cũ không thể cùng xạ bợ tụt đánh đồng. Xạ bờ tụt trong lòng bọn họ, cái kia thế nhưng là mạnh nhất đại danh tử. Mà tiếp xuống trận thứ 2 chiến đấu, người đối chiến là bờ lùn tỉ gạ sợ gen cùng mẹt mạch hồ ạ giả nạ. Cuộc chiến đấu này người thắng, là bờ lùn tỉ gạ sợ gen. Thẳng đến trước mắt mới thôi, bờ lùn tỉ gạ sợ đã có được 14 phân, mà mẹt mạch hồ thua trận đấu này, điểm số biến thành 3 phân. Bởi vì gì tài A tiểu đội chiến thắng giả vận tải, đạt được 10 điểm, thoát ly thứ nhất đếm ngược vị trí, mà bây giờ chỉ có 1 phân gì tài B tiểu đội. Thì tạm nhà thứ nhất đếm ngược vị trí. Ui ui. Có được ta cùng hệ ạ hàn đội ngũ, thế mà lại là thứ nhất đếm ngược A. Lạ sật cười nhạt nhìn về phía hệ ạ hàn. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Hệ ạ hàn tùy ý ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Gờ răng mặt game khiến hắn để không nổi một tia tinh thần, nhìn chung quanh bắt phương, không ai có thể trong tay hắn chống nổi tiện tay một kích. Dưới loại tình huống này, thứ nhất đếm ngược cùng thứ nhất, đối với hắn mà nói có cái gì khác nhau. Nếu như không phải mạ cả rộ yêu cầu, hắn căn bản là lười tham gia, còn không bằng trốn ở trong nhà đi ngủ bây giờ tới. Mặc dù như thế, nhưng đã hắn đều đáp ứng muốn xuất chiến, như vậy, quán quân tất nhiên là chúng ta. Nhàn nhạt một câu, ẩn chứa cũng không phải là tự tin, mà là... Đương nhiên, Lạ Sợt, Mỹ Dạ Dện, Gà Dẻo, dù vì A nhìn nhau, đều cười. Lạ Sợt bất đắc dĩ lắc đầu, thật không biết lao đầu tử là thế nào nghĩ, vậy mà lại nhường ngươi xuất chiến. Dạng này có cái gì không tốt? Mỹ Dạ Dện cười hì hì nói, làm đồng bạn, trong lòng ta bởi vì hạ hạn ca tồn tại, hiện tại nhưng không có một chút áp lực, nhẹ nhõm cầm tới quán quân cùng 30 triệu gì có cái gì không tốt? Hạ hạn xa mạ rất đẹp. Dù vì ạ bưng bít lấy gương mặt xinh đẹp, gương mặt hồng hồng nhìn xem hạ hạn, nhăn nhó nghĩ đến một chút không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Tiếp xuống trận thứ 3 tranh tài. Từ cụ ạ trộ xẹt bờ rút ổ cờ gì đối chiến xạ bờ tụt cánh tay trần cơ bắp trắng hán, ọt gà. Nà nà e ở. Người này có màu xanh lá tóc rối bời, thân hình cường tráng, vây quanh da thú váy. Cho người ấn tượng đầu tiên liền là uy mãnh. Ma pháp của hắn là màu đen sấm sét, trong truyền thuyết lôi chi diệt thần ma pháp. Trong chiến đấu, ọt gà một kích liền dây mất củ ạ chỗ sẹt bờ rụt hổ cờ gì. Cái kia màu đen lôi quang xem ra thanh thế liền cực kỳ kinh người, hơn nữa còn lập tức dây mất đối thủ, như thế hù dọa rất nhiều người, để khán giả một tràng thốt lên quái vật. Thú vị. Lạ sật hơi kinh ngạc. Trong mắt ngược lại là dấy lên một tia chiến ý. Làm sao? Ngươi lại sẽ đối với loại trình độ này đối thủ sinh ra chiến ý. Gà giờ hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Lạ Sợ. Cái này hot gà xem ra rất mạnh, nhưng chỉ sợ 7 năm trước Lạ Sợ đều có thể đánh bại dễ dàng hắn, chớ đừng nói chi là hiện tại Lạ Sợ, đoán chừng một kích liền có thể dây mất hắn. Chỉ là đối với hắn ma pháp có một tia hứng thú thôi. Lạ Sợ thản nhiên nói. Bất luận là nhân khí, thực lực, đệ nhất thiên hạ xạ bờ tốt. Quả nhiên không hổ là mạnh nhất đâu. Mạ vịt bình tĩnh nói. Sệ giả ngáp một cái, nhàm chán nói, liền không có đặc sắc một điểm đối chiến sao. Loại trình độ này. Tiếp xuống. Liền là ngày thứ nhất cuối cùng một hồi so tài. Chạm thọa ti lò la tuyên bố. Trước mắt còn chưa lên trận chỉ còn lại gì tái bê đội cùng là Mi Ascale. Dạ gì mà nói ra. Ngày xưa hai cái này công hội thực lực gần như không tướng trên dưới. Jenny ngọt ngào thanh âm vang vọng toàn trường, xem ra sẽ là một hồi đặc sắc tranh tài đâu. Ta hiện tại liền đến tuyên bố ngày đầu tiên sau cùng đối chiến tổ hợp. Trạm phạ tí lọ là cầm lấy danh sách nói, là mì ạ ska lệ ý rồng dốc dù giả đối chiến gì tái bê đội. Hay ạ hạn. OHOHOHOH3. Tiếng hoan hô vang vọng chân trời. Nhưng những thứ này tiếng hoan hô cùng hay ạ hạn nhưng không có cái gì quan hệ. Những thứ này khán giả tiếng hò hét là bởi vì dù giả, bởi vì cái này thánh thập đại ma đạo. Đến rồi. Là dù giả A. Ta một mực đang chờ muốn nhìn dù giả A. Thật không nghĩ tới ngày đầu tiên liền có thể nhìn thấy hắn. Thánh thập đại ma đạo A. Làm cho người rất kích động hưng phấn. Nhưng bị những người này mong đợi đối tượng, dù ra. Giờ phút này lại lộ ra cười khổ. Cái này, này làm sao ngày đầu tiên liền gặp hạ hắn đâu. Ly ông khó mà tiếp nhận mà nói. Hắn thế nhưng là thấy tận mắt người kia mạnh bao nhiêu. 7 năm trước, người kia cường đại, cũng đã để cho người ta tuyệt vọng. Cái kia 100 mét cao cực lớn một nhân, đến nay khiến hắn khó mà quên. Dù dạ tiên sinh, ngươi có nắm chắc không? Đáng yêu phấn hồng hai đuôi ngựa tiểu la lị lo lắng hỏi. Sợ gì ạ, ngươi đang nói cái gì a? Thấp bé rủ cả tự tin cười nói, dù dạ tiên sinh thế nhưng là thánh thập đại ma đạo a, là cùng đối phương công hội hội trưởng, mà cả rồ một cái cấp bậc. Mà lại tại gì tài chủ lực các thành viên đi hướng đảo kẻn dự trong 7 năm qua, dù dạ tiên sinh nhưng đã không còn là 7 năm trước cái kia tại thánh thập bên trong danh sách ghế chốt dù dạ tiên sinh. Hiện tại dù dạ tiên sinh, liền xem như mà cả rổ chỉ sợ cũng khó mà tương đương đi. Lạ mì ạ cả lệ thành viên khác cũng đều gật đầu. Tại quan niệm của bọn hắn bên trong, trừ phi là đối mặt thánh thập bên trong vị trí thứ 4, nếu không dù dạ chính là vô địch. Dù dạ, nhất định phải cho ta giành được xinh đẹp chút ta. Lạ mì ạ cả lệ hội trưởng bà đắc ý cười nói. Hội trưởng, dù dạ cười khổ nói, lần này các ngươi tốt nhất hay là đừng đối ta dạng này tràn ngập lòng tin, nói thật. Đối mặt hạ hẳn tiên sinh, tâm ta ngọn nguồn một chút chắc chắn đều không có, có lẽ ta ra sân trong nháy mắt, khả năng liền đã bại. Cái gì? Lạ mì ạ ska lệ tất cả mọi người choáng váng. Dù dạ tiên sinh, ngươi đừng nói giỡn. Ta thế nhưng là rất nghiêm túc, một điểm đều không có nói đùa. Dù dạ trịnh trọng lắc đầu, bất quá, đối với hạ hẳn tiên sinh, ta mặc dù tự nhận không phải là đối thủ, nhưng hay là rất muốn cùng hắn so chiêu một chút. Thật có như vậy cường đại sao? Người kia xem ra bất quá chỉ là một thiếu niên mà thôi. Sợ gì ạ không khỏi xuyên thấu qua biển người, nhìn về phía đối diện gì tái bê tiểu đội nghỉ ngơi địa phương, nhìn xem cái kia tuổi trẻ đẹp trai tóc xanh mắt trắng thiếu niên. Gì tài thế mà để loại kia quái vật ra sân. Bở lưu tỉ gạ sợ bên kia cũng là một mảnh cảm thán. Y chia ra ngưng trọng bày biện tạo hình, nếu như không phải gờ răng mặt game quy tắc, nhất định phải từ chủ sự phương quyết định, như vậy có được hạ hạn loại này tồn tại, quán quân tất nhiên liền là gì tài. Nhưng bởi vì quy tắc tồn tại, chúng ta có lẽ còn có cơ hội thắng lợi. Chuyện quá hay. Chương 182, hãy ạ hẳn ra sân. Hãy ạ hẳn ca muốn lên sàn. Có một đầu màu tóc như phỉ thúy thiếu nữ xinh đẹp, từ trên tường thành, nhìn về phía dưới đấu trường. Mà tại bên cạnh nàng, che khăn lụa hạ gõ rổ mổ đôi mắt đẹp cũng không khỏi nhìn về phía dưới. Hạ gõ rổ mổ tỉ, hãy ạ hẳn ca lại để cho đối chiến thánh thập một trong dù ra. An mặc xa hoa quần áo phỉ thúy sợi tóc thiếu nữ. Trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Yên tâm đi, Hi Si, đệ ta thực lực, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Hạ gõ rổ mổ mỹ lệ trong con mắt không có một tia ba động, đừng nói là dù ra, liền xem như tất cả thánh thập liên thủ, cũng đỡ không nổi hạ hẳn tiện tay một kích. Vậy ta cũng phải xem thật kỹ một chút, hạ hẳn ca muốn lên sàn, thật khẩn trương a. Hi Si nghiêm túc nhìn chằm chằm giữa sân. Hạ hẳn, hạ gõ rổ mổ. Hi Si cùng hạ gõ rổ mổ sau lưng còn có một cái nữ hài. Người khoác ngay cả mũ áo choàng, tóc vàng sợi tóc rủ xuống, mỹ lệ gương mặt, hắn dung mạo vậy mà cùng gì tại bên trong lũ xì giống nhau như lúc. Cực giống lũ xì nữ hải trong mắt có hiếu kỳ, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn về phía đấu trường. Nam. Vừa lên đến liền đối đầu loại kia quái vật đâu. Lạ sật cảm thán nói. Dù dạ a, coi như ta liên thủ với hệ dạ, chỉ sợ đều không chiến thắng được hắn đâu. Mỹ dạ rển khuôn mặt nhỏ có chút ngưng trọng. Mặc dù rất muốn cùng hắn đánh một trận. Nhưng bây giờ ta sợ rằng sẽ bị miểu sát ta. Gã dẻo cũng có chịu phục thời điểm. Nhưng là... Dù vì ạ, còn có ba người khác đều nhìn về hệ ạ hạn, cười nói, gặp được người, liền chỉ có thể coi là hắn xui xẻo. Muốn thắng được xinh đẹp chút ta. Hệ ạ hạn không nói thêm gì, nhẹ gật đầu, liền khoan thai hướng về đấu trường đi tới. Xem ra không giống như là đi chiến đấu, mà giống như là đi dạo phố. Nam. Khán giả nhìn xem đi vào trong sân dù dạ, chu lên reo hò không thôi. Trừ ra quái vật thánh thập vị trí thứ 4, xếp ở vị trí thứ 5 dù dạ, thế nhưng là được xưng là nhân loại người mạnh nhất. Luận khí phách, thực lực, đều phi thường cường đại. Mạ vịt trong đôi mắt mỹ lệ đều hiện lên một tia ngưng trọng. Xê dạ cũng thay đổi trước đó tùy ý bộ dáng, hơi có vẻ nghiêm túc lên. Đối mặt dù dạ, nàng đều không dám nói có thể chắc thắng, tên đầu chọc này đại hán, xác thực cho nàng mang đến một tia cảm giác áp bách. Hay ạ hẳn muốn cùng loại quái vật này đánh sao? Rét nuốt nước miếng một cái, đoán chừng sẽ là một hồi đặc sắc long tranh hổ đấu. Hội trưởng, ngươi nói hai người bọn họ ai có thể chiến thắng? Bịt cả không khỏi khẩn trương hỏi. Mà ở đây tất cả gì tài thành viên đều có chút khẩn trương, bởi vì bọn hắn biết, cuộc chiến đấu này, có lẽ sẽ là lần này gờ răng mạt game đặc sắc nhất một trận chiến đấu. Dù dạ a, mà cả rổ cũng ngưng trọng nhìn xem sừng sững đứng ở trong sân dù dạ, hắn hiện tại có lẽ có thể cùng dịu đạt liều mạng. Cùng dịu đạt có liều mạng. Mà cả rổ sau lưng đám người lập tức yên lặng, lập tức trong lòng càng căng thẳng hơn. Nhưng mà cả rổ còn có một câu chưa hề nói, có thể cùng dịu đạt liều mạng, nhưng đối mặt hệ ả hạn. Chỉ sợ cũng không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Bởi vì chỉ có hắn biết, dịu đạt từng cùng hệ ả hạn từng có một trận chiến, nhưng này cuộc chiến đấu kết quả, từng khiến hắn rung động 3 ngày nói không ra lời. Mà cả rổ vụng trộm nhìn mạ vịt cùng sẽ ra một chút. Từ khi nghe được đại ma đạo chi thần sự tích về sau. Lại nhìn mạ vịt cùng sệ dạ thái độ đối với hệ ạ hạn, lại liên tưởng đến hệ ạ hạn cái kia thâm bất khả chắc thực lực, cùng hắn 7 năm không đổi diện mạo, trong lòng của hắn liền có một cái cực kỳ lớn mật suy đoán. Chỉ là cái suy đoán này thật bất khả tư nghị, cho nên hắn một mực đem cái suy đoán này giấu ở đáy lòng. Mà lại, mặc kệ hệ ạ hạn có phải hay không đại ma đạo chi thần, hắn đều là di tái một thành viên, sẽ vì đồng bạn mà suy nghĩ, chỉ có điểm này không thay đổi như vậy đủ rồi, cũng không cần thiết đi chứng thực cái gì. Nam. Theo hệ ạ hẳn chậm rãi đi vào giữa sân. Những cái kia chán ghét dường như con rồi khán giả lại bắt đầu ngao ngao đứng lên. Cái gì a, thiếu niên này liền là dù dạ đối thủ sao? Nhàm chán a, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị miểu sát a. Dù sao, hệ ạ hẳn cái tên này, ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nghe qua a. Bị miểu sát là khẳng định. Hệ ạ hẳn đi đến dù dạ đối diện, cũng lười đi phản ứng bốn phía những nghị luận kia rối rít người xem. Đã lâu không gặp. Hệ ạ hạn tiên sinh. Dù dạ nhìn xem cùng 7 năm trước không có chút nào biến hóa hệ ạ hạn, cảm thán nói, không nghĩ tới có một ngày muốn cùng hệ ạ hạn tiên sinh chiến đấu, nhưng trong lòng ta kỳ thật một mực ẩn ẩn đang mong đợi giờ khắc này đâu. Vậy liền bắt đầu đi. Hệ ạ hạn gật gật đầu. Dù dạ trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tràn trề ma lực ở trong người sôi trào, không khí bốn phía đều trở nên nặng nề đứng lên. Lạc mỉ ạ sca lệ, dù dạ đối chiến gì tái bê tiểu đội hệ ạ hạn. Hôm nay cuối cùng một hồi tranh tài, bắt đầu. Chạm thọa tí lọ lạ tiếng nói vừa rơi xuống. Vúng. Dù dạ khẽ quát một tiếng, hai tay huy động, hướng về hệ ạ hàn một chỉ. Từng đạo hạt cắt ngưng tụ thành nham trụ từ dưới đất vọt ra, vốn lượn đan sen phi tốc phóng tới hệ ạ hàn. Mà đồng thời, hệ ạ hàn dưới chân cũng xông ra một đạo nham trụ, hắn tùy ý lui về phía sau hai bước, một đạo nham trụ lần nữa theo dưới chân hắn toát ra, một đạo tiếp một đạo, lại tăng thêm theo bốn phương tám hướng vây quét mà đến nham trụ. Nếu như là xã bở tụt thọt gạ loại kia cấp độ người, đối mặt loại này thế công, chỉ sợ đã bị thua. Hệ ạ hàn nhẹ nhàng nhảy lên không trung, thân thể nhẹ nhàng dường như một con chim tước. Vúng. Dù dạ lần nữa quát khẽ một tiếng, một cái nham thạch to lớn nằm đấm, nghiền nát đại khí, gào thét lên phóng tới không trung hệ ạ hàn. Thanh thế kinh người nham thạch to lớn nằm đấm đánh tới, nhấc lên cuồng phong, đem hệ ạ hàn mái tóc dài màu xanh lam cùng áo bào thổi đến về phía sau bay lên. Ẩm. Hệ ạ hàn một cước đá vào nham thạch to lớn trên cánh tay. Vang một tiếng, loạn thạch vẩy ra, nham thạch to lớn nằm đấm, liên đối lấy thật dài cánh tay từng khúc vỡ vụn. Hiu. Đá nát nham thạch nắm đấm hệ ạ hàn, sau một khắc liền xuất hiện tại dù dạ trước người, một cước đá ra. Rầm rầm rầm. Ba đạo nham trụ nhanh chóng từ dưới đất dâng lên, giao nhau lấy ngăn tại dù dạ trước người, đồng thời, ngưng trọng không gì sánh được dù dạ vội vàng chắp tay trước ngực, nham sơn. Một cái từ đá lởm chởm khối đá tạo thành đá cự nhân xuất hiện sau lưng rủ dạ, sau đó chắp tay trước ngực, đem dưới thân rủ dạ hoàn toàn bao phủ. Vâng! Hệ ạ hàn một cước đá vào nham trụ bên trên, toàn bộ đồ nhịu sờ. Phần đều tại lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tứ ngược dư ba, hóa thành kịch liệt cuồng phong quét sạch bốn phương tám hướng, thậm chí đem rất nhiều người xem đều thổi bay ra ngoài. Tiếng kinh hô sóng sau cao hơn sóng trước. Toàn bộ đồ nhịu sờ. Phần đều bị nồng đậm khói bụi bao vây, trọn vẹn khoảng 3 phút, cái này khói bụi mới chậm rãi tán đi. Tất cả mọi người vội vàng ngưng thần nhìn về phía giữa sân, thậm chí những cái kia bị thổi bay người xem, cũng không thẳng thân chật vật cùng đau đớn trên người, khẩn trương nhìn về phía giữa sân. Thời khắc này đấu trường đã bị phá hư không còn hình dáng, thậm chí ngay cả vây quanh đấu trường trên vách tường, đều xuất hiện từng đạo vết rách, nhất là trực diện hạ hẳn cái kia một nơi vách tường, tổn hại càng thêm nghiêm trọng, cái kia khe nước to lớn, dường như hội tùy thời đổ sụp. Thấy cảnh này, tất cả mọi người kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt của bọn hắn chuyển động, ở trong sân tìm kiếm lấy cùng hạ hẳn đối chiến cái kia một bóng người. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy được, tại cái kia phiến nhìn như sắp đổ sụp nguy dưới tường, một cái vô cùng chật vật bóng người không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Mà theo cái kia rách dưới quần áo bên trên, bọn hắn nhận ra người kia chính là thánh thập vị thứ 5 dù ra. Chuyện quá hay. Chương 183, thứ 3, thứ 4. Toàn bộ đấu trường tĩnh lặng im ắng. Dù ra tiên sinh. Hai bóng người vụt xuất hiện tại rủ dạ trước người. Ly ông lo lắng đem không nhúc nhích rủ dạ đỡ dậy. Sở gì ạ, nhanh. Ân. Sở gì ạ vội vàng dùng ma pháp chữa trị lấy đã hôn mê rủ dạ. Mà lúc này, chạm phạ tí lọ la mới từ trong rung động tỉnh táo lại, vô cùng kích động tuyên bố, là mì ạ ska lệ rủ dạ vậy mà ngã xuống, người thắng là gì tài bê tiểu đội hay ạ hạn. Cái này, liền ra hai cước. Vậy rốt cuộc là... Đến cùng là dạng gì quái vật a? Những cái kia tại dư ba xuống chật vật không chịu nổi khán giả, vẫn như cũng là trợn mắt hốc mồm trạng thái. Liền ngay cả xạ bở tụt mấy người, trên mặt đều lộ ra chấn động. Người này, đã vậy còn quá mạnh. Ta đây nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói quá a. Sợ tình bốn người, ánh mắt đều ngưng trọng lên. Hay a hẳn ca ca thật là lợi hại a. Du ký nọ sùng bái nhìn qua giữa sân đạo thân ảnh kia. Nguyên bản ta còn tưởng rằng có thể làm cho hạ hẳn ca ca lau mắt mà nhìn đâu, nhưng bây giờ xem ra, ta còn kém xa lắm à. Phi tài tất cả mọi người hoan hô đứng lên. Vẫn là trước sau như một vô địch à. Cắt lạ giang tay ra. Thật là lợi hại à. Khi xì một mặt sợ hãi than nhìn qua hệ hạ hẳn. Mà phía sau nàng cái kia cùng lũ xì giống nhau như lúc nữ hải, càng là nối rộng ra miệng. A, chúng ta thắng. Mạ vì hương phấn cơ tay nhỏ. Cần phải cao hứng như vậy sao? Sẽ ra nhất miệng, hay ạ hẳn sẽ thắng, cái này căn bản là đương nhiên đi. Bất quá mặc dù là nghĩ như vậy, trong mắt của nàng cũng hiện lên vẻ vui mừng. Dù ra nhìn như chật vật, nhưng hay ạ hẳn căn bản là dùng bao nhiêu lực, cho nên hắn thường cũng không nặng. Tại sở gì ạ trị liệu xong, chỉ chốc lát liền tỉnh lại. Tỉnh lại dù giả cười khổ nhìn về phía hay ạ hẳn, vốn chỉ muốn ta cái này 7 năm tiến bộ, phải cùng ngươi kéo vào một chút khoảng cách đâu. Ngươi đã rất tốt. Hay ạ hẳn nói. Trên thực tế cũng là như thế, dù dạ thực lực nếu như đặt ở hổ cả thế giới, cũng coi là một cái tương đương lợi hại ảnh cấp cường giả. Dù dạ lắc đầu, hãy ạ hẳn tiên sinh cũng đừng khiêm tốn, ngươi thậm chí ngay cả ma pháp đều không có sử dụng. Chỉ sợ chỉ có thánh thập bên trong vị trí thứ 4 mới có thể cùng ngươi đánh đồng A. Có lẽ vậy. Hãy ạ hẳn nhẹ gật đầu, quay người chậm rãi hướng về gì tài B tiểu đội địa phương đi tới. Hắn cũng chưa hề nói tại 7 năm trước, có một cái tự xưng thánh thập đệ nhất búa bức, bị hắn tiện tay đánh bay. Bất quá gia hỏa kia quả thật có tiên nhân cảnh thực lực, nếu như rủ dạ cùng đối chiến, cũng chỉ có một kích bị miểu sát phần. Thế nhưng là, hãy ạ hẳn đối phó bọn hắn, thật giống như đại nhân khi dễ hài nhi, căn bản là để không nổi một tia hứng thú. Thật thật mạnh a. Sơ gì ạ sững sờ nhìn xem hãy ạ hẳn bóng lưng rời đi. Vẫn là trước sau như một làm người run sợ. Ly ông lắc đầu, liền muốn đem rủ dạ cóng trở về. Không cần, hãy ạ hẳn tiên sinh cũng không có xuống nặng tay, ta đã vô ngại. Dù dạ đứng lên, nhìn thoáng qua hãy ạ hẳn bóng lưng, thở dài nói, chúng ta trở về đi. Hãy ạ hẳn thật mạnh a. Bất quá sớm muộn có một ngày ta hội đánh bại hắn. Nạt ma quyền sát trưởng nói. Ngươi hay là trước đánh bại hệ dạ rồi nói sau. Khôi phục ma lực lũ xì không khỏi trận nhìn nạt một chút. Ta biết, trước chiến thắng hệ dạ, sau đó lại chiến thắng dịu đặt cùng hãy ạ hẳn. Đây cũng là mục tiêu của ta a. Nạt nết miệng cười nói. Ngươi thật đúng là không chịu thua a. Hệ dạ lắc đầu cười nói. Vất vả, hãy ạ hẳn ca. Đi về tới hãy ạ hẳn, liền nhìn thấy cười tủm tỉm, sùng bái nhìn xem bản thân mị dạ dện. Hãy ạ hẳn sa mạ, rất đẹp. Dù vì ạ bưng bít lấy hồng hồng gương mặt xinh đẹp, hoa si nhìn xem hãy ạ hẳn. Biến thái. Lạ sật cùng gạ giữa khỏe miệng co giật nhìn xem hãy ạ hẳn. Cứ như vậy, ngày thứ nhất gờ răng mặt game liền đến này kết thúc. Chạm họa tí lọ lạ tuyên bố, các vị mời nhìn. Đây là ngày đầu tiên từng cái công hội bài danh. Không chung 8 cái trên màn hình, xuất hiện 8 chi đội ngũ tích phân cùng bài danh. Hạng nhất, Sabertooth, 20 phân. Hạng 2, Blue Tigers, 14 phân. Hạng 3, Freetie B đội, 11 phân. Hạng 4, Freetie A đội, 10 điểm. Hạng 5, Dạ Vận Tài, 4 phân. Hạng 6, Mẹt Mẹt Hồ, 3 phân. Hạng 7, Lạc Mì A Ska Lệ, 3 phân. Hạng 8, Cụ A Chô Sẹt Bờ Rút, 2 phân. Nam, Cạn Ly. Trạng vạng tối. Một gian trong tử quán, Freetie đám người dơ lên trong tay chén rượu, thỏa thích uống. Hai chúng ta chỉ đội ngũ, vậy mà đều cầm tới tốt như vậy thứ tự A. Thứ ba cùng thứ tư A. Ha ha ha. Ma Cao nhịn không được đắc ý cười ha hả. Con trai của Ma Cao, dỗ mèo nhịn không được châm chọc nói, lúc trước ba ba còn nói cái gì không muốn tham gia gỡ răng mặt game đâu, bây giờ lại đắc ý như vậy. Ha. Ma Cao trên mặt lập tức lộ ra lung túng biểu lộ. Ha ha ha. Họa cả bà nhìn xem Ma Cao ăn quả đáng dáng vẻ, lập tức nhịn không được chế rêu đứng lên. Người cười cái gì? Lúc trước ngươi cũng không coi trọng công hội tham gia gỡ răng mặt game A. Ma Cao lập tức căm tức nhìn Họa cả bà. Họa cả bà tiếng cười trì trệ, trên mặt cũng lộ ra vẻ lung túng. Bất quá mới thứ ba thứ tư, ngày mai còn nhiều hơn dầu A. Hệ giả cười nhạt nói. Ô hát, ngày mai liền để ta ra sân đi. Nát lập tức hưng phấn nói, biểu hiện của ta tuyệt đối sẽ không so với hệ ạ hàng kém. Ngày mai ta cũng ra sân đi. Hệ giả cười nói, tay cũng có chút ngứa ngáy. Ta cũng vậy. Gà dẻo đông nhiên đứng lên, toát miệng nói, hôm nay ta căn bản là sự tình gì đều không có làm gì. Nguyên bản còn muốn hảo hảo đánh một chầu đâu. Ta không phải cũng. Lạ Sật Dương mắt thản nhiên nói. Nhìn các ngươi làm như vậy kình chăn đầy, ngày mai liền hảo hảo cố lên nha. Ha ha ha. Mạ Cạ Rồ vui vẻ cười to nói. Hãy ạ hàn ca, hôm nay ngươi tốt đẹp trai a. Hẹn đi sùng bái nhìn xem hãy ạ hàn. A, nói cách khác, ta bình thường liền không đẹp trai sao. Hãy ạ hàn bưng chén rượu tay trì trệ, cười nhìn lấy hẹn đi. Hẹn đi lập tức liên tục khoát tay nói, không có, không có, bình thường cũng rất đẹp trai, nhưng hôm nay đẹp trai hơn. Ha ha. Hãy ạ hàn cười vuốt vuốt hẹn đi cái đầu nhỏ, cho ngươi mở cái trò đùa. Hẹn đi lập tức thở dài một hơi. Ác thú vị. Xê giả trận nhìn hãy ạ hàn một chút, nhớ tới lúc kia bọn hắn tại đảo kẻn dịu thời gian, khi đó hãy ạ hàn cũng thường xuyên đùa dẫn nàng. Xê giả xúc cảnh sinh tình sao. Mạ Vịt cười xấu xa nói. Xê giả gương mặt lập tức đỏ lên, ngạo kiều giải thích, mới không có, hử. A. Đột nhiên, đang ngồi ở hẹn đi bên cạnh trên mặt bàn cắt lạ bỗng nhiên ôm lấy cái đầu nhỏ, trên trán chạy xuống mồ hôi lạnh. Một bàn này mấy người thần sắc khẽ giật mình. Hẹn đi vội vàng lo lắng hỏi, ngươi thế nào, cắt lạ? Xem ra hơi có vẻ thống khổ cắt lạ, không bao lâu liền khôi phục lại, sau đó nhìn một chút hẹn đi, vừa nhìn về phía hẹ ạ hàn nói, trong đầu ta lại nổi lên một chút đoạn ngắn. Tiên đoán. Ân. Chuyện quá hay. Chương 184, tiên đoán. Ngươi tiên đoán đến cái gì? Mạ Vịt các nàng liền vội vàng hỏi. Tại gì tại bên trong những ngày gần đây? Mạ Vịt cùng Sệ Dạ đối với dị tài các thành viên ma pháp năng lực đều đã có đại khái hiểu rõ, cũng đã sớm biết cái này màu trắng mèo con có được bị động tiên đoán năng lực. Cắt lạ vướt vướt cái đầu nhỏ, sửa sang lại một cái suy nghĩ nói, đoạn ngắn rất mơ hồ, thời gian hẳn là tại một ngày nào đó ban đêm, mọi người tụ tập tại một cái rất hoa lệ trong đại sảnh, giống như đang ăn mừng ca hát, đều phi thường vui vẻ bộ dáng, trong đó còn có màu trắng kỵ sĩ cái bóng, tiếp lấy đoạn ngắn bên trong liền xuất hiện hoa đăng cùng, mẹ cụ gì ủ sắp đổ. Đoạn ngắn bên trong còn có Lucy, nàng đang lớn tiếng thút thít, rất dáng vẻ tuyệt vọng. Chỉ chút này, mạ vì sắc mặt của các nàng đều chỉnh trọng lên. Hệ ạ hẳn cũng không dám chủ quan, Freetie, hắn chỉ nhìn xong mùa thứ nhất, hết hạn đến thứ 175 tập, nạt bằng sức một mình chiến thắng song long, nhưng về sau nội dung cốt truyện hắn liền không biết. Cắt là một đoạn này tiên đoán, hắn nhìn ạ nìm thời điểm liền đã biết, nhưng ở mùa thứ nhất bên trong nàng trong dự ngôn đoạn ngắn vẫn còn chưa từng xuất hiện. Hắn chỉ đoán đo ra đại khái là gì tài thu được gờ răng mặt game quán quân, sau đó được thỉnh mời đến hoàng cung bên trong, mọi người tụ tập ở nơi nào, vui cười chúc mừng, nhưng vào lúc này, nhận lấy đến từ ngoại giới công kích. Về phần người công kích này thân phận, hay ạ hàn đại khái cũng có được manh mối, bởi vì hắn biết gờ răng mặt game cái này tế điện, tại thời cổ còn có một cái khác gọi là Pháp, Long Vương Tế, chỉ nghe danh tự này, có lẽ chuyện này cùng rồng có quan hệ cũng chưa biết chừng. Có thể làm cho hoa đăng cung. Mẹ cụ gì ủ sắp đổ, cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ dầu cơ sức đều lâm vào hỗn loạn, mà Lucy trên mặt tuyệt vọng, cũng nói địch nhân cường đại. Mà lúc kia, toàn bộ phỉ ố ma đạo sĩ cơ hồ đều ở đây, dưới loại tình huống này, còn có thể để Lucy tuyệt vọng đối thủ, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết cự long. Lớn nhất khả năng có lẽ hay là hắc long, ạt nộ lộ gì ạ. Nhưng chuyện tương lai lại có ai có thể nói rõ được, tương lai là không ngừng biến hóa, coi như hạ hẳn về sau hoàn toàn nắm giữ thời gian ý cảnh, cũng cầm tương lai không có một điểm biện pháp nào. Đối với tương lai, liền xem như hạ hẳn cũng sẽ bảo trì một tia kinh ý. Cho nên hắn không dám kinh thường, hắn mình ngược lại là không sợ, hắn có tự tin trên cái thế giới này còn không có cái gì có thể làm cho hắn để ý đối thủ, quản chi là mạnh nhất trên thế giới sinh vật, Hắc Long Hạt Nổ Lộ gì ạ cũng giống vậy. Nhưng hạ hẳn sợ hãi bởi vì bản thân chủ quan, mà dẫn đến những thứ này các đồng bạn ngoài ý muốn nổi lên. Mặc dù coi như xuất hiện ngoài ý muốn, hắn cũng có thể cứu vãn, nhưng là có năng lực ngăn cản bi kịch xuất hiện, cần gì phải chuyện quan trọng sau đi cứu vãn đâu. Hạ hẳn tự hỏi, dù sao ta cũng không muốn lại đi tham gia tiếp xuống so tài, nhàn rỗi cũng là rảnh rỗi người, không bằng chủ động đi tìm một chút manh mối đi, bớt xảy ra bất chắc. Mà nên đi chỗ nào tìm manh mối, hạ hẳn cũng là có đầu mối. Hôm nay thời điểm tranh tài, hắn cũng đã nhận ra, nhóm ma đạo sĩ mỗi một lần thi triển ma pháp, những cái kia hình thành ma pháp ma lực nhưng lại không có tiêu tán, mà là hấp thu, mà cái kia hấp thu đầu nguồn ngay tại trong vương cung. Có lẽ cắt lạ tiên đoán, cùng chuyện này cũng có liên hệ nhất định. Hệ ạ hàn thầm nghĩ, ngày mai liền đi trong vương cung dò xét một cái đi. Hệ ạ hàn, ngươi biểu hiện hôm nay thật sự là quá đặc sắc, ta mời ngươi một chén. Mạ cạ rổ dơ ly rượu lên hét lớn. Đúng, hệ ạ hàn, cả ly. Các đồng bạn đều nhao nhao kích động dơ ly rượu lên. Hôm nay hạ hàn biểu hiện quá chói mắt, hai cước đánh bại một cái thánh thập, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, cảm giác lần có mặt mũi. Hạ hàn cũng nâng chén, cùng mọi người chúc mừng. Nam. Ngày thứ hai. Hạ hàn để sệ dạ thay thế bản thân xuất chiến, tự mình một người nhàn nhã hướng đi hoàng cung. Quang minh chính đại từ cửa chính đi vào hoàng cung, mà hai bên thủ vệ lại làm như không thấy. Ân. Tiến vào hoàng cung liền triển khai lực lượng tinh thần thăm dò hạ hàn trừng mắt nhìn. Tại một kiện xa hoa gian phòng bên trong, Hì Xì, còn có hất lên một kiện đấu đồng màu đen Lucy, cùng Hạ Gõ Rồ Mồ đang ngồi ở nơi đó, đang đàm luận sự tình gì. Hạ Gõ Rồ Mồ phát giác được Hạ Hàn dò xét, ngẩng đầu, truyền âm nói, đệ đệ, vừa vặn, ngươi qua đây một cái, có chút việc cùng ngươi nói một chút. Ta nói Hạ Gõ Rồ Mồ cái này mấy ngày đi đâu, nguyên lai là đợi tại trong vương cung à, còn có Hì Xì, nhiều năm như vậy không gặp, quả nhiên đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, xem ra thân phận còn thật không đơn giản. Mà cái kia, liền là tương lai Lucy ạ. Hạ Hàn vừa cất bước, không gian nổi lên gọn sóng, sau một khắc liền xuất hiện tại ba nữ vị trí xa hoa gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện một người, một điểm động tĩnh cũng không có, Hì Xì cùng tương lai Lucy đều mảy may không có phát giác. Đệ đệ. Hạ Gõ Rồ Mồ nhìn về phía Hạ Hàn. Hì Xì cùng tương lai Lucy sững sờ, lập tức theo Hạ Gõ Rồ Mồ ánh mắt, sau đó liền thấy xuất hiện trong phòng Hạ Hàn. Cái này khiến hai nữ giật nảy mình, chỉ bất quá nhìn người tới dáng vẻ về sau, các nàng mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hạ Hàn ca. Hì Xì vội vàng đứng người lên, con ngươi xinh đẹp lóe ra kích động tia sáng. Trường Thanh A. Lúc trước tiểu nữ hài đã trở nên xinh đẹp như vậy. Hạ Hàn tán thán nói. Hì Xì gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng, trứng mắt nhìn, cẩn thận quan sát Hạ Hàn, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Hạ Hàn ca vậy mà cùng 14 năm trước một điểm biến hóa đều không có sao. Hì Xì mặc dù cảm thấy Hạ Gõ Rổ Mồ cũng cùng 14 năm trước không có gì khác biệt, nhưng bởi vì ngay lúc đó Hạ Gõ Rổ Mồ một mực mang theo mạng che mặt, mặc dù trong vương cung đã bóc mạng che mặt, nhưng nàng vẫn như cũ không xác định 14 năm trước Hạ Gõ Rổ Mồ cùng hiện tại phải chăng có biến hóa. Chỉ là sợ hãi thán phục Hạ Gõ Rổ Mồ tuổi trẻ cùng mỹ lệ. Hạ Hàn nhìn về phía hất lên màu đen ngay cả mũ áo choàng tương lai Lucy. Tương lai Lucy lập tức ngồi nghiêm chỉnh, xem ra có chút khẩn trương dáng vẻ. Hạ Hàn ra vẻ ngạc nhiên nói, vị này là... Vậy mà cùng chúng ta trong công hội một cái thành viên dáng dấp giống nhau như lúc. Ngồi xuống trước rồi nói sau. Hì Xì nói. Hạ Hàn gật đầu, tại Hạ Gõ Rồ Mồ ngồi xuống bên người, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía tương lai Lucy. Hì Xì mặc dù hiếu kỳ Hạ Hàn là thế nào đột nhiên xuất hiện tại nơi này, nhưng cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn cần. Nàng theo nhập tọa, mọi cử động rất ưu nhã, ẩn ẩn còn lộ ra một tia cao quý. Nàng chỉ vào bên cạnh tương lai Lucy giới thiệu nói, hệ ạ hàng ca, chắc hẳn ngươi giờ phút này đối với vị này thân phận phi thường nghi hoặc đi. Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, nàng gọi là Lucy. Hệ ợt phí lì ạ, cùng các ngươi công hội cái kia Lucy tiểu thư là một người, nhưng bây giờ ngồi tại trước mặt chúng ta cái này Lucy tiểu thư, lại là từ tương lai xuyên qua tới người. Tương lai xuyên qua tới. Hệ ạ hẳn trên mặt lộ ra nghi hoặc, hắn đương nhiên biết cái này Lucy là tương lai Lucy. Nhưng hắn lại không biết cái này Lucy xuyên Việt về tới nguyên nhân, cũng không biết nàng là thế nào xuyên Việt về tới. Hãy ạ hẳn ca ngươi cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi a. Hì xí lườm tương lai lũ xì một chút, ta cũng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Ta không có lừa các ngươi. Tương lai lũ xì vội vàng nói, các ngươi đến bây giờ còn không tin tưởng ta sao. Chương 185, Hì xì. Hì xì lắc đầu, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng các ngươi. Các ngươi nói tương lai cùng bây giờ căn bản liền không khớp, các ngươi nói tương lai bên trong dị tái hội thu hoạch được gờ răng mạt game quán quân. Thế nhưng là các ngươi cũng đã nói, tương lai bên trong dị tái, một bắt đầu thế nhưng là ở vào tuyệt đối yếu thế, ngày thứ nhất chiến đấu tranh tài, các ngươi dị tái thua liền hai thanh. Nhưng sự thật ngươi cũng thấy đấy, dị tái lại là thắng liền hai thanh đâu. Lucy có chút không biết làm sao, phức tạp nhìn hãy ạ hẳn cùng hạ gò rổ mồ một chút. Khi xì tiếp tục nói, ngươi còn nói tương lai dị tái bên trong. Căn bản là không có hạ hẳn ca cùng hạ gò rộ mồ tỷ hai người. Nhưng hạ hẳn ca cùng hạ gò rộ mồ tỷ an vị tại nơi này, mà lại bọn hắn cũng quả thật là gì tại thành viên. Điểm này, ta thế nhưng là rõ ràng, hạ hẳn ca cùng hạ gò rộ mồ tỷ thế nhưng là tại 14 năm trước liền gia nhập gì tại. Cho nên ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi. Huống hồ các ngươi mang tới tin tức lại là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Chờ chút, hì xì ngươi mới vừa nói các ngươi. Hạ hẳn đánh gãy hì xì. Nghi ngờ nói, ý tứ nói cách khác, xuyên việt về người tới, không ngừng lù xì một cái đúng không? Ân. Hì xì gật đầu nói, còn có một người, liền là xạ bở tụt cái kia dở dạ gồng ở lệ ở, dỗ ở. Dỗ ở. Hãy ạ hẳn nhữ mày lại. Hạ gõ dỗ ngổ ngồi ở một bên lặng lặng nghe, hiển nhiên, tin tức này nàng trước kia liền đã biết. Nhưng tương lai lù xì lại có vẻ phi thường kinh ngạc, hiển nhiên nàng trước đó cũng không biết chuyện này. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng từ tương lai trở về chỉ có bản thân một cái. Choe nụ ạ toa các ngươi đều là từ tương lai trở về người, nhưng các ngươi hai cái mang đến cho ta tin tức, nhưng cũng là hoàn toàn tương phản. Hì xỉ cười lạnh nói, ta hiện tại có loại các ngươi tại hùn vốn đùa nghịch cảm giác của ta. Nói cho cùng, tại mấy ngày sau, lại thế nào có thể sẽ xuất hiện một vạn đầu rồng, đến công kích dầu cất đâu. Loại chuyện này mặc cho ai nghe đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi cũng khó có thể tin. Một vạn đầu rồng. Hãy ạ hẳn kinh ngạc, nhưng giờ phút này hắn không còn chen vào nói, mà là an tĩnh ngồi ở một bên, nghe hỉ xỉ cùng tương lai lũ xỉ đối thoại. Ta không có nói sai, thật không có. Tương lai lũ xỉ tựa hồ nhớ lại cái kia để cho người ta tuyệt vọng hình tượng, che gương mặt, thống khổ nước mắt theo giữa ngón tay trượt xuống, một vạn đầu cự long. Hội theo nhật thực cánh cửa bên trong đi ra, ta. Thật không có nói sai, thật không có. Hỉ xỉ nhìn xem khóc giống lũ xỉ, ngựa khí cũng mềm nhũn mấy phần. Nhưng là cái kia tương lai rổ ơ lại nói, một vạn đầu cự long là theo ngoại giới bay tới, còn để cho ta thu thập ma lực khởi động nhật thực, lợi dụng nhật thực lực lượng, đem một vạn đầu cự long giết chết. Không, không thể mở ra nhật thực, tuyệt đối không nên mở ra. Lucy điên cuồng lắc đầu, khẩn cầu nhìn xem hỉ xì, công chúa điện hạ, ngàn vạn không thể mở ra nhật thực. Trong tương lai, ta tận mắt nhìn thấy, cái kia từng đầu cự long theo nhật thực cánh cửa bên trong đi ra cảnh tượng, bọn chúng dùng làm người tuyệt vọng lực lượng thống trị thế giới này. Công chúa. Hãy ạ hẳn hơi kinh ngạc. Hì xì tên đầy đủ là Hì xì Efio, là quốc gia này công chúa, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là đời tiếp theo vương quyền người thừa kế. Hạ gõ rộ mồ truyền âm giải thích nói. Hãy ạ hẳn nhẹ gật đầu, nguyên lai cái nha đầu này địa vị lớn như vậy. Đệ đệ, ngươi tin tưởng Lucy mà nói sao? Hạ gõ rộ mồ hỏi. Vậy ngươi tin tưởng sao? Hãy ạ hẳn hỏi ngược lại. Hạ gõ rộ mồ gật đầu, khí tức của nàng, dung mạo. Hết thảy, đều biểu lộ nàng liền là Lucy, mà lại trên người nàng còn có gì tại văn chương, ta còn có thể phát giác được tâm tình của nàng bây giờ, ta đương nhiên tin tưởng nàng. Về phần nàng vì sao không biết chúng ta, cái này ta cũng suy nghĩ quá, dù sao chúng ta cũng không phải là thế giới này người, cái khác đoạn thời gian không có chúng ta thân ảnh, cái này rất bình thường, cho nên nàng mới không biết chúng ta. Mà lại, nàng cái kia tương lai bên trong, nếu có chúng ta ở đây, nàng cũng không cần xuyên việt về tới. Hạ gõ rổ mổ tự tin phân tích nói, Wendy, gà dẻo, cùng xa bở tốt song long, mỗi người bọn họ trong cơ thể long, thực lực cũng chỉ có tiên nhân cảnh đỉnh phong trình độ, mà nặt trong cơ thể con rồng kia, hiển nhiên mạnh hơn một chút, mới vào lục đạo cảnh trình độ, nhưng cự long chỉ có loại trình độ này, coi như đến một vạn đầu, đối với hai chúng ta mà nói, cũng không tính là gì. Hãy ạ hàn gật đầu, hạ gõ rổ mổ tỷ ngươi phân tích rất đúng, tương lai là không thể nào có chúng ta. Đệ định làm gì? Hạ gõ rộ mồ hỏi. Hãy ạ hẳn nghĩ, nhìn về phía hỉ xì nói, hỉ xì, ngươi không bằng đem cái kia tương lai rộ ở kêu đến, để hai cái tương lai người tại chỗ tới một lần rằng coi như thế nào. Ân, ta đang có ý này. Hỉ xì gật đầu, sau đó ra khỏi phòng, để thị vệ đi đem rổ ở kêu đến. Khi si, sự tình đại khái ta cũng nghe ra một chút, cá nhân ta là tin tưởng Lucy lời nói, bởi vì tay nàng trên lưng có gì tại văn trường, ta cùng hạ gõ rổ mổ tỷ cũng có, chúng ta có thể cảm nhận được tâm tình của nàng. Hãy ạ hàn nhìn xem đi tới Hì Sì nói. Lucy cảm kích nhìn hãy ạ hàn cùng hạ gọ rồ mộ. Hì Sì thì là sướng sở, lập tức ấy nấy nhìn xem hãy ạ hàn cùng hạ gọ rồ mộ nói, mặc dù ta cũng nghĩ tin tưởng hãy ạ hàn ca cùng hạ gọ rồ mộ tỷ, nhưng chuyện này đối với ta mà nói thực tế quá trọng đại, cho nên ta nhất định phải tự mình chứng thực mới được. Đây là đương nhiên, nếu như là ta, ta cũng sẽ làm như thế. Vậy cái này sự kiện liền chờ cái kia tương lai rồ ở rồi nói sau. Hãy ạ hàn gật đầu. Lập tức cười nói, Hì Sì, những năm này đa tạ ngươi đối với gì tài chiếu cố. Hãy ạ hẳn chỉ ma pháp bình nghị viện sự tình, hắn một mực hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì một hạng xem gì tài là cái đinh trong mắt ma pháp bình nghị viện từ sẽ noạn lần kia sự kiện về sau, liền lại chưa đi tìm gì tài phiền thoái, bây giờ nghĩ lại, hẳn là Hì Sì công lao. Hì Sì cũng minh bạch hãy ạ hẳn chỉ cái gì, trong lòng thầm khen hãy ạ hẳn ca thật thông minh, lắc đầu cười nói, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Nàng nhìn xem hạ hạn cùng hạ gọ rô mồ, trong đầu không khỏi hiện hiện 14 năm trước từng màn, khoe miệng không khỏi câu lên vẻ mỉm cười. Mặc dù năm đó chỉ ở chung được nửa ngày thời gian, thế nhưng là đối với nàng mà nói, cái kia nửa ngày thời gian lại đầy đủ chân quý. Cho nên, nàng mới có thể đi thời khắc chú ý hạ hạn cùng hạ gọ rô mồ rơi xuống, tại bình nghị viện hướng dì tái nổi lên thời điểm, liền đi cầu phụ vương hạ lệnh viện trợ dì tái. Nhất là tại hạ hạn bọn hắn biến mất cái này 7 năm. Nàng lần lượt phái người đi trên biển tìm kiếm, 7 năm ở giữa, chưa hề buông tha. Đúng rồi, hãy ạ hàng ca, hạ gõ rộ mộ tỷ, các ngươi còn nhận biết cái chìa khóa này sao? Hì Sì tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lật tay lấy ra một thanh màu bạc chìa khóa. Năm đó cái kia thanh mèo con tỏa tinh linh chìa khóa. Hạ gõ rộ mộ nhìn xem Hì Sì trên ngọc thủ cái kia một thanh màu bạc chìa khóa, trên mặt cũng lộ ra mặt vòng nụ cười. Ê dùn! Hì Sì mở ra tinh linh cánh cửa. Một cái màu bạc đáng yêu mèo con trống rông xuất hiện, nhảy đến Hì Sì trên chân ngọc. Nguyên lai công chúa điện hạ cũng là tinh linh ma đạo sĩ à? Lucy nhịn không được kinh ngạc nói. Hì Sì lắc đầu, ôn nhu vuốt ve màu bạc mèo con nói, ta làm ma đạo sĩ trình độ có hạn, cùng các ngươi những thứ này chính hiệu tinh linh ma đạo sĩ so sánh, ta còn kém xa lắm. Chương 186, tương lai rồ ở. Cái gì? Hì Sì sắc mặt có chút khó coi nhìn trước mắt thị vệ. Chuyên mệnh lệnh của ta. Để sói đói kỵ sĩ đoàn đi đem người kia bắt về cho ta. Hì Sì tức giận truyền lệnh nói. Vâng. Thị vệ cung kính lĩnh mệnh rời đi. Đáng giận. Hì Sì nắm chặt tay nhỏ hơi trắng bệnh. Tương lai rồ ở mang tới tin tức, đối với toàn bộ phỉ ô mà nói, đều có thể nói là một cái tai nạn tính tin tức. Nhưng là tin tức này quá hoang đường cũng quá làm cho người khó có thể tin. Thế nhưng là liền xem như mang bán tín bán nghi tâm tính, Hì Sì lại không có chút nào dám chủ quan, vì có thể khởi động nhật thực. Mà lợi dụng gờ răng mặt game thu thập ma lực. Chính là vì ứng đối có thể sẽ đến Long Thái Ách. Nhưng cùng lúc, Hì Sì đối với cái này không rõ lai lịch, thân phận không rõ người, cũng mang cực lớn cảnh giác, bởi vì nàng ẩn ẩn đã nhận ra nội tâm của người này ẩn giấu đi hắc ám. Nàng sợ hãi người này còn mang cái khác đáng sợ mục đích, cho nên liền cùng rổ ơ định ra một cái quy tắc bên trong đưa ra, tại giải quyết triệt để Long Chi Thái Ách trước đó, tương lai rổ ơ bất kỳ hoạt động gì, đều muốn nhận nàng giám sát. Mà tương lai rổ ở cũng nhất định phải cực lực phối hợp. Tương lai rổ ở đồng ý cái này quy tắc, cũng làm cho Hỷ Sĩ buông xuống một tia cảnh giác. Đương nhiên, nàng đối với cái này ẩn ẩn lộ ra kẻ nguy hiểm, cũng không dám hoàn toàn buông lỏng, thời khắc phái người giám thị lấy hắn. Hắn quả nhiên có mục đích khác. Hỷ Sĩ ánh mắt âm tình bất định, mục đích của hắn đến cùng là cái gì? Mà tại mới vừa, nàng để thị vệ đi đem tương lai rổ ở mời đi theo, thế nhưng là tương lai rổ ở đã biến mất, mà nàng phái đi giám thị bọn thị vệ. Cũng toàn bộ đều bị sát hại, nhìn thi thể tử vong thời gian, sự tình hẳn là liền phát sinh ở trước đây không lâu. Bình tĩnh một chút, Hì Sì. Hãy ạ hẳn phân tích nói, kỳ thật mục đích của hắn rất rõ ràng. Hãy ạ hẳn ca ca ngươi biết mục đích của hắn. Hì Sì vội vàng chờ mong nhìn về phía hãy ạ hẳn. Hạ gõ rổ mồ cùng tương lai Lucy cũng nhìn lại. Hãy ạ hẳn nói, mặc kệ là Lucy, hay là cái kia rổ ở, bọn hắn xuyên Việt về tới mục đích đều vây quanh cái kia nhật thực chi môn. Lucy là đến ngăn cản mở ra, mà cái kia rổ ở thì là muốn mở ra. Cái này rõ ràng sáng tỏ, cái kia rổ ở mục đích kỳ thật một bắt đầu liền rất rõ ràng, liền là mở ra nhật thực chi môn. Hắn muốn mở ra nhật thực chi môn, vậy hắn tại sao muốn tự tiện rời đi đâu? Hì Sì không hiểu nói, hợp tác với ta, mới có thể mở ra nhật thực chi môn A. Vì cái gì nói như vậy? Chuyện của tôi rất nét. Choe nu a toài. Hay ạ hắn hỏi. Muốn mở ra nhật thực chi môn cần cực kỳ khổng lồ ma lực, đồng thời còn cần một vị tinh linh ma đạo sĩ, cầm trong tay 12 thanh hoàng đạo chìa khóa cửa. Hi Si giải thích nói, đương nhiên, trọng yếu nhất hay là nhật thực chi môn bản thân, mà nhật thực chi môn hiện tại thế nhưng là bị trọng binh chấn giữ lấy, còn có cái khác tầng tầng cửa ải khó, cho nên, coi như cái kia rổ ở tập hợp đủ tất cả điều kiện, hắn cũng không có khả năng tiếp cận nhật thực chi môn. Cần hoàng kim chìa khóa. Hay ạ hàn thần sắc đống nhiên ngưng tụ. Nếu như rổ ở muốn mở ra nhật thực chi môn, như vậy mục tiêu của hắn chính là 12 thanh hoàng kim chìa khóa. Mà bây giờ cầm trong tay hoàng kim chìa khóa nhiều nhất liền là Lucy, cái kia rổ ở chắc hẳn cũng là biết điểm này. Mà lại, dù kỳ nọ trên tay cũng chí ít có 3 thanh hoàng kim chìa khóa, hai nữ hoàng kim chìa khóa tụ cùng một chỗ, liền có thể gom góp 12 thanh. Nếu như rổ ở đem hai nữ hoàng kim chìa khóa cướp đoạt tới tay, hắn liền tập hợp đủ một cái điều kiện. Không, hắn còn thiếu khuyết tinh linh ma đạo sĩ. Nhưng hắn nếu quả như thật là rồ ở, nguyên bản thân là xã bở tụt thành viên, hẳn là bao nhiêu giải rủ kỳ nọ tính cách, có lẽ hắn lại bởi vậy mà lợi dụng rủ kỳ nọ vì hắn mở ra nhật thực chi môn. Nếu như rủ kỳ nọ thật bị hắn lợi dụng, như vậy hắn liền tập hợp đủ điều kiện thứ hai. Mà ma lực vấn đề. Khi si, gờ răng mặt game cũng cử hành mấy năm, nhật thực chi môn thu thập ma lực, không sai biệt lắm đã đủ chứ. Hay ạ hắn hỏi. Ân. Khi si gật đầu. Hắn tự tiện hành động nguyên nhân, chỉ sợ là bởi vì nhiều hơn ta biến số này nguyên nhân, hắn nhìn ngày thứ nhất tranh tài về sau, phát hiện thế giới này cùng tương lai của hắn thế giới có khác biệt cực lớn. Hay ạ hẳn tự hỏi, không, có lẽ có một bộ phận dạng này nguyên nhân, cũng có lẽ là. Bởi vì tương lai Lucy, hắn đã nhận ra tương lai Lucy tồn tại. Nhưng những thứ này hiện tại không trọng yếu, nếu như ta đoán mục đích của hắn là chính xác, như vậy Lucy sợ rằng sẽ đứng trước nguy hiểm. Hắn không có nghĩ qua tương lai rổ ở tập hợp đủ những điều kiện này về sau, có thể hay không đột phá Hỉ Sỉ nói tới trùng điệp cửa ải khó cùng trọng binh chấn giữ. Cái kia tương lai rổ ở đã lựa chọn tự tiện hành động, khẳng định là lòng có nắm chắc. Chỉ là theo Hỉ Sỉ trong miệng nghe được người này không nhiều tin tức, hắn là song giải cái này từ tương lai xuyên qua tới rổ ở, tuyệt đối không phải là cái người lô mãng. Lực lượng tinh thần trong nháy mắt khuyết tán ra, bao trùm toàn bộ dầu cờ. Hắn trọng điểm tìm kiếm Lucy cùng rủ kỳ nọ thân ảnh. Sau đó hắn liền nhìn thấy, Lucy cùng rủ kỳ nọ vậy mà đều không tại sân thi đấu, mà là hướng về chân núi một mảnh không hề giấu chân người rừng cây đi tới. Hay ạ hắn lập tức liền phát hiện, hai nữ hẳn là bị khống chế, mà khống chế các nàng căn nguyên, là các nàng riêng phần mình cái bóng. Cái bóng kia bên trong hiện ra không bình thường màu đen khí diễm, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy màu đỏ khiếp người tia sáng. Hừ! Hay ạ hắn lực lượng tinh thần trực tiếp thăm dò vào hai nữ cái bóng bên trong. Đem khống chế hai nữ diệt long ma lực đánh tan. Đồng thời thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất trong phòng. Hỉ Sỉ cùng tương lai Lucy mở to hai mắt nhìn. Hay ạ hẳn thân ảnh xuất hiện ở mảnh này trong rừng cây, mà tại hắn xuất hiện địa phương, phía trước cách đó không xa, có một bóng người, đang bao khỏa tại màu đen ma lực bên trong, dường như một đoàn mơ hồ ưu sương ngủ, cũng giống như một mảnh bóng dâm. Mà hay ạ hẳn trực tiếp xuyên thấu qua hắc sắc ma lực thấy được trong đó người dáng vẻ. Hắn cùng xạ bở tụt rổ ở có được giống nhau như lúc ngũ quan. Nhưng cũng có rất nhiều không giống địa phương. Người này có tóc dài, nhưng lại một nửa đen, một nửa trắng, có vẻ hơi quỷ dị. Hắn một con mắt bị tóc cắt ngang trán che giấu, mà lộ ra con mắt còn lại chung quanh, có gai xanh đồ án. Mà người này cùng xạ bở tụt cái kia rổ ở lớn nhất khác biệt ở chỗ, hai người trong mắt chỗ để lộ ra tình cảm. Xạ bở tụt cái kia rổ ở nhìn như lạnh nhạt cao ngạo, nhưng hạ hẳn vẫn có thể theo hắn trong mắt nhìn thấy quang minh. Nhưng cái danh xưng này từ tương lai xuyên qua tới rổ ở, hay ạ hẳn theo trong mắt của hắn nhìn thấy chỉ có hắc ám. Từ một điểm này liền đó có thể thấy được, cái này tương lai rổ ở tâm lý là cực kỳ tà ác. Tương lai rổ ở cũng không có phát hiện hay ạ hẳn đến, nhưng hắn lại có chút chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện bản thân bám vào tại lũ sỉ cùng dù kỳ nọ cái bóng bên trên ma lực vậy mà biến mất. Hay ạ hẳn cũng lười phản ứng hắn, trực tiếp dùng lực lượng tinh thần khống chế hắn. Ngươi từ tương lai xuyên qua tới mục đích là cái gì? Hay ạ hắn hỏi. Tương lai rổ ở ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác nói, mở ra nhật thực chi môn, để 400 năm trước cự long xuất hiện tại thời đại này. Chương 187, hai cái tương lai. Để cự long thông qua nhật thực theo 400 năm trước tới đến thời đại này. Hay ạ hắn đối với nhật thực có một tia hứng thú, nhật thực tác dụng là cái gì? Thông qua nhật thực chi môn có thể qua lại thời gian. Tương lai rổ ở ngơ ngác trả lời, mà ta chính là thông qua nhật thực chi môn đi vào cái này đoạn thời gian. Vậy mà có thể qua lại thời gian. Hay ạ hẳn hơi kinh ngạc, xem ra Lucy cũng là thông qua nhật thực xuyên qua tới à, hắn một mực còn buồn bực, những người này là dựa vào lấy cái gì xuyên qua, thì ra là thế. Ngươi tại sao muốn để 400 năm trước cự long đi vào thời đại này? Hãy ạ hẳn tiếp tục hỏi. Bởi vì ta muốn đánh bại Hắc Long, trong tương lai, thế giới sẽ bị Hắc Long chỗ chi phối. Mà ta nghĩ đánh bại Hắc Long, nhưng là bằng lực lượng của ta căn bản cũng không đủ để chống cự Hắc Long, cho nên ta muốn mượn nhờ cự long lực lượng, nhưng là cự long sớm tại 777 năm thời điểm liền hoàn toàn theo trên thế giới biến mất, cho nên ta nhất định phải mở ra nhật thực chi môn, để 400 năm trước cự long đi vào thời đại này, mà ta sẽ lợi dụng bí pháp điều khiển những thứ này cự long, thông qua một vạn đầu cự long đến đánh bại Hắc Long, từ đó trở thành Long Chi Vương. Tương lai rổ ở ngơ ngác giải thích nói, thì ra là thế. Hãy ạ hẳn giật mình. Lập tức vung tay lên, tương lai rổ ở liền phân giải tiêu tán. Hãy ạ hẳn vừa cất bước, không gian liền nổi lên gọn sóng, sau một khắc xuất hiện lần nữa tại món kia xa hoa gian phòng bên trong. Trống rồng xuất hiện hãy ạ hẳn, lại là dọa hỉ xì cùng tương lai lũ xì nhảy một cái. Đã giải quyết sao, đệ đệ? Hạ gõ rổ mồ nhẹ nhàng hỏi. Ân. Hãy ạ hẳn nhìn về phía hỉ xì cùng tương lai lũ xì, ta đã đem cái kia tương lai rổ ở giải quyết. Hỉ xì cùng tương lai lũ xì trừng mắt nhìn, ngây ngốc mà hỏi, giải quyết. Hãy ạ hẳn đột nhiên biến mất sau đó lại đột nhiên xuất hiện, cái này ở giữa đã vượt qua chừng 5 phút, tiếp lấy hắn liền dẫn trở về đã giải quyết tương lai rổ ở tin tức. Loại chuyện này, liền xem như tại thế giới ma pháp, nghe cũng là như vậy ly kỳ cũng không thể tưởng tượng nổi. Ta còn hiểu hơn đến rổ ở muốn mở ra nhật thực chi môn mục đích. Tiếp xuống, hãy ạ hẳn liền đem từ tương lai rổ ở nơi đó có được tin tức tự thuật một lần. Hỉ xì cùng tương lai lũ xì đầu góc theo mới vừa bắt đầu vẫn luôn là mịt mờ. Hắn quả nhiên là một mực đang lừa gạt ta, cũng may cuối cùng không có mở ra nhật thực chi môn. Hỉ xì có chút may mắn, kém chút liền tự tay ủ thành sai lầm lớn, nếu như mở ra nhật thực chi môn về sau, nhìn xem những cái kia từ nàng tự tay theo 400 năm trước buông tha tới cự long, đem dầu cất phá hủy, nàng không biết bản thân có thể hay không ấy nấy hỏng mất. Dạng này liền không có lý do gì mở ra nhật thực chi môn, thật sự là quá hảo. Tương lai lũ xì nhịn không được kích động nước mắt chảy xuống. Ân, ta lại không phải người ngu, biết mở ra nhật thực chi môn hậu quả về sau, làm sao có thể còn biết đi mở ra. Hỉ xì bình phục sóng lớn lăn lộn suy nghĩ, sau ngày hôm nay, ta liền đem nhật thực chi môn hoàn toàn phong ấn, tuyệt sẽ không lại để cho hắn nặng hiện thế ở giữa. Cảm tạ công chúa điện hạ. Tương lai lũ xì trong mắt mang nước mắt, đối với hỉ xì cảm kích nói, lập tức nàng vừa nhìn về phía hạ gõ rổ mồ cùng hãy a hạn, cũng phi thường cảm tạ các ngươi. Nếu như không có hạ gõ rổ mồ tiểu thư lời nói, ta chỉ sợ ngay cả công chúa điện hạ mặt cũng không thấy. Nếu như không có hạ hẳn tiên sinh, lịch sử nói không chừng còn biết tái diễn. Thật phi thường cảm tạ các ngươi. Nói xong, tương lai lũ xì vậy mà muốn hướng hạ hẳn hai người quỳ xuống. Không cần như thế. Hạ hẳn đưa tay, một cỗ vô hình chi lực nâng tương lai lũ xì, để nàng quỳ xuống không đi. Ta cũng là vì các đồng bạn, nếu như cự long thật theo nhật thực cánh cửa bên trong đi ra. Các đồng bạn của ta nói không chừng lại bởi vậy mà xảy ra bất chắc. Mà lại, ngươi mặc dù cùng chúng ta không phải một cái đoạn thời gian người, thế nhưng là ngươi thủy chung là Lucy, nhìn xem ngươi có khó khăn, ta có thể làm không đến khoanh tay đứng nhìn. Đồng bạn, nhìn xem hãy á hạn, tương lai Lucy chỉ cảm thấy từ đáy lòng tuôn ra một dòng nước ấm, mặc dù tại nàng cái kia đoạn thời gian bên trong, thì tại bên trong cũng không có hãy á hạn cùng hạ gò rổ mổ hai người kia. Thế nhưng là giờ phút này đối mặt hãy á hạn cảm giác, lại làm cho nàng có một loại đối mặt các đồng bạn cảm giác, không sai, đây chính là các đồng bạn tương hô ỉ lại thời gian ấm áp. Tương lai lũ xì trên thân nổi lên mông lung tia sáng. Bởi vì dù ở bỏ mình, dẫn đến tương lai phát sinh cải biến, đến từ tương lai lũ xì cũng sẽ vì vậy mà trở lại nàng cái kia đoạn thời gian. Đây cũng là tất nhiên, bởi vì tương lai lũ xì chạy tới cái này đoạn thời gian, cho nên tương lai thế giới liền chống chỗ ra một cái lũ xì. Mà tương lai cải biến, sẽ đem tương lai lũ xì cưỡng chế tính kéo trở về. Thân thể của nàng dần dần trở thanh nhạt, tại cuối cùng của cuối cùng, nàng dưng dưng lộ ra một cái cực kỳ mỹ lệ mỉm cười, hạ gọ rộ mồ, hay ạ hẳn, thật phi thường may mắn có thể tại cái này đoạn thời gian nhận biết các người, thật, mặc kệ tại cái kia đoạn thời gian, phì tại, đều quá tuyệt vời. Hay ạ hẳn cùng hạ gọ rộ mồ cười gật đầu. Tương lai lũ xì mang theo mỉm cười về tới tương lai. Nhìn xem lũ xì biến mất, hay ạ hẳn âm thầm thở dài. Hạ gõ rổ mồ bén nhạy đã nhận ra hạ hẳn dị dạng, truyền âm nói, nếu như lo lắng, mới vừa vì cái gì không xuất thủ lưu nàng lại. Cái kia mỉm cười để cho ta làm sao lưu. Hạ hẳn lắc đầu, hy vọng nàng sau khi trở về, tương lai đã biến thành nàng trong tưởng tượng mỹ hảo bộ dáng đi. Hẳn là biết. Hạ gõ rổ mồ gật đầu nói, nếu như nàng cái kia tương lai thế giới không có thay đổi, nàng như thế nào lại bị cưỡng chế kéo trở về đâu. Cho nên, mặc dù cái kia tương lai rổ ở cùng nàng không phải tới từ cùng một cái tương lai thế giới, nhưng lẫn nhau hẳn là hay là có giao tê à. Có lẽ vậy. Hãy ạ hẳn không tiếp tục nhiều lời. Hiểu được tương lai rổ ở mục đích về sau, hãy ạ hẳn cùng hạ gõ rổ mổ cũng đã minh bạch, tương lai rổ ở cùng tương lai lũ xỉ hai người bọn họ cũng không phải tới từ ở một cái tương lai. Rổ ở thân ở cái kia tương lai bị Hắc Long tàn bạo thống trị. Mà lù xỉ tương lai bên trong, cũng là bị một vạn đầu theo nhật thực cánh cửa bên trong đi ra cự long thống trị. Nói cách khác, dù ở cái kia tương lai là không có một vạn đầu cự long, cho nên Hắc Long mới có thể thống trị toàn bộ thế giới. Nếu không, liền xem như Hắc Long đối mặt một vạn đầu cự long, sợ rằng cũng phải hoa rơi mà chạy. Cũng là bởi vì đây, tương lai dù ở mới có thể xuyên việt về cái này đoạn thời gian, lừa gạt hỉ xì mở ra nhật thực chi môn, muốn thông qua theo 400 năm trước thả ra cự long, đến chống lại thậm chí đánh giết Hắc Long. Thế nhưng là lũ xỉ cái kia tương lai, cự long cũng đã theo nhật thực cánh cửa bên trong chạy ra. Cho nên, hãy ạ hàn cùng hạ gõ rổ mộ mới phán định, tương lai rổ ở cùng tương lai lũ xỉ cũng không phải tới từ ở một cái tương lai thế giới. Bọn hắn lo lắng chính là, tương lai rổ ở chết, ảnh hưởng chẳng qua là tương lai rổ ở cái kia tương lai thế giới, mà không phải lũ xỉ cái kia tương lai thế giới. Bất quá đã tương lai lũ xỉ thế giới kia cũng theo phát sinh cải biến. Có lẽ sự tình cũng không có như vậy hỏng bét. Bất quá thực tình hy vọng nàng sau khi trở về, nên đón nàng không phải đẩy trời cự long, mà là gì tài nhà kia ôn nhu. Có lẽ, chúng ta cái này đoạn thời gian, đồng thời nối liền bọn hắn hai người kia tương lai thế giới đi, cho nên, tương lai rổ ở tại chúng ta cái này đoạn thời gian chết đi, mà chúng ta cái này đoạn thời gian tương lai nhất định phát sinh cải biến, từ đó ảnh hưởng đến bọn hắn cái kia hai cái tương lai thế giới. Chương 188, Hệ Dạ VS Bà Chủ. Hì xì, có thể mang bọn ta đi xem một chút nhật thực sao? Hệ ạ hàn dò hỏi. Có thể a. Hì xì không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Tại biết mở ra nhật thực chi môn, có thể sẽ phát sinh hậu quả đáng sợ về sau, còn có thể không chút do dự đồng ý mang hệ ạ hàn cùng hạ gõ rổ mổ đi xem nhật thực chi môn. Từ điểm đó liền đó có thể thấy được, hì xì đối với hệ ạ hàn cùng hạ gõ rổ mổ tín nhiệm trình độ. Sau đó, hì xì liền dẫn hệ ạ hàn cùng hạ gõ rổ mổ hai người, đi tới nhật thực chi môn trước. Đây là một đạo mấy chục mét khổng lồ tráng lệ cánh cửa, ở giữa có một cái màu vàng thái dương đồ án, liên tiếp lấy 12 đạo khóa. Cánh cửa cũng không mở ra, chỉ là từ bên ngoài nhìn vào, ngoại trừ rộng lớn thần bí, cho người ta một loại không bình thường cảm giác bên ngoài, liền không có cái khác chỗ đặc thù, phổ thông ma đạo sĩ tuyệt đối nhìn không ra manh mối gì. Thế nhưng là tại hạ hàn cùng hạ gõ rổ mổ hai người trong mắt liền không đồng dạng. Bọn hắn vẹn vẹn nhìn xem, liền ẩn ẩn phát giác được dấu ở cánh cửa bên trong lực lượng. Nhưng là đối với loại này từ nghiên cứu mà tạo thành ma pháp khoa học kỹ thuật sản phẩm, hay ạ hẳn cũng không hiểu rõ, cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng đối với có cực cao nghiên cứu thiên phú hạ gõ rổ mồ mà nói, nhìn thấy nhật thực chi môn về sau, con mắt của nàng liền sáng lên. Lập tức liền bị cái này tinh vi phức tạp ma pháp khoa học kỹ thuật hấp dẫn tâm thần, đầu nhập nghiên cứu đứng lên. Hay ạ hẳn cùng hỉ sỉ cũng không có quấy rầy nàng, nhưng nàng cái này nghiên cứu một chút, liền đem gần nửa ngày. Đệ, cái này nhật thực chi môn đối với ta lĩnh hội thời gian ý cảnh có lẽ có viên trợ, ta muốn tại nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, phối hợp nhất kính thông huyền lĩnh hội thời gian ảo diệu. Hạ gõ rổ mồ hoàn hồn về sau, liền hướng hạ hàn truyền âm nói. Được. Hạ hàn truyền âm hồi phục. Hì xì, ngươi không ngại ta tại nơi này đợi mấy ngày a? Hạ gõ rổ mồ vừa nhìn về phía hì xì nói. Đương nhiên không ngại. Hì xì vui vẻ cười nói, hạ gõ rổ mồ tỷ ngươi nghĩ đợi bao lâu liền đợi bao lâu. Không có quan hệ, chúng ta rất lâu không có thấy, nguyên bản ta còn muốn thỉnh cầu ngươi chờ lâu bên trên một đoạn thời gian đâu. Hì xì, ngươi không để ý tới giải ta ý tứ. Hạ gõ rổ mổ giải thích nói, nhật thực chi môn đối với ta nghiên cứu có chút viện trợ, ta nghĩ canh giữ ở nơi này, nghiên cứu bên trên một đoạn thời gian. Tại đoạn này thời gian bên trong, hì xì ngươi đừng để người tới quấy rầy ta, có thể chứ? A, hì xì sửng sốt, tại nơi này. Ân. Hạ gõ rổ mổ nhìn xem nàng. Ta biết ngươi muốn mau sớm đem nhật thực chi môn phong ấn, miễn cho xảy ra bất chắc, nhưng nhật thực chi môn hiện nay đối với ta thật rất có viện trợ, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Cái này. Hì xì do dự một chút, lập tức gật đầu nói, được rồi. Yên tâm đi, hì xì. Hạ gõ rổ mổ tự tin cười nói, có ta ở đây nơi này, không có người có thể tiếp cận nhật thực chi môn, mà lại, nghiên cứu qua về sau, ta sẽ đích thân giúp ngươi đem nhật thực chi môn phong ấn. Ân. Hì xì gật đầu, nhưng lập tức nói, ta tin tưởng ngươi, hạ gõ rổ mộ tỷ. Nhưng là, ngươi một đoạn này thời gian muốn một mực đợi tại nơi này sao? ăn cơm đi ngủ làm sao bây giờ? Cái này không cần lo lắng, ta hội tự mình giải quyết. Hạ gõ rộ mồ nói. Nàng bây giờ nơi đó còn cần ăn cơm cùng đi ngủ, chỉ là không biết nên làm sao hướng Hỉ Sỉ giải thích. Mỗi ngày từ ta tự mình cho Hạ gõ rộ mồ tỷ đưa cơm có thể chứ? Hỉ Sỉ chờ mong mà hỏi. Trên thực tế, nàng là hy vọng có thể cùng Hạ gõ rộ mồ nhiều hơn ở chung một đoạn thời gian. Hạ gõ rộ mồ cho nàng cảm giác, để nàng có một loại cảm giác thật ấm áp, thật giống như lúc còn rất nhỏ, mẫu thân cho nàng cái chủng loại kia cảm giác. Có thể. Hạ gõ rộ mồ nhẹ gật đầu. Hỉ Sỉ trên mặt lập tức vui vẻ ra mặt. Chuyện của tôi nét. Tốt, ta sẽ đem nơi này bắt đầu phong tỏa, sẽ không để cho một người tới gần nơi này nửa bước. Hạ gõ rộ mồ tỷ, ngươi cứ yên tâm nghiên cứu đi. Hỉ Sỉ nói xong liền hạ lệnh đem nơi này thủ vệ điều đi, còn cho bọn hắn mệnh lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi này nửa bước mệnh lệnh. Tiên nhiên một bộ tiểu nữ vương dáng vẻ. Cảm ơn ngươi, Hỉ Sỉ. Hạ gõ rộ mồ trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, hiển nhiên đối với Hỉ Sỉ tín nhiệm rất được lợi. Không cần, không cần. Hỉ Sỉ liên tục khoát tay. Không có Long Chi Thai Ách tin tức này mang tới kiểm chế cùng gấp gáp, Hỉ Sỉ cũng biến thành sáng sủa đứng lên. Hạ gõ rộ mồ mỉm cười, không nói gì nữa, mà là đem tâm tư lần nữa đặt ở Nhật Thực Chi Môn bên trên. Xê Dẹp cũng là lợi hại, mặc dù thực lực bình thường, nhưng lại có thể nghiên cứu sáng tạo ra Nhật Thực Chi Môn loại này xuyên qua thời gian đạo cụ. Hãy ạ hẳn trong lòng cảm thán. Hắn biết cái này Nhật Thực Chi Môn người sáng tạo là Xê Dẹp, cái này còn ngẫu nhiên theo một quyển sách bên trên nhìn thấy. Hắn xuyên qua đến 100 năm trước thời điểm, tại đảo Kẻn Dịu bên trên 7 năm thời gian bên trong, không có việc gì liền thích xem sách. Ngẫu nhiên liền thấy được có quan hệ Xê Dẹp thư tịch, nhưng này phía trên Nhật Thực Chi Môn, chỉ là đơn giản vài câu miêu tả. Cũng không có miêu tả công năng loại hình, hay ạ hàn lúc ấy cũng không có quá để ý. Nhìn thấy Hạ gõ rổ mồ lần nữa đem tâm tư đặt ở Nhật Thực Chi Môn bên trên, Hỉ Sỉ trong mắt lóe lên một vòng tiếc nuối, nhưng nàng nhìn thấy một bên hay ạ hàn về sau, ánh mắt sáng lên, hay ạ hàn ca, chúng ta đi xem gỡ răng mặt game A. Được. Hay ạ hàn gật đầu. Nam. Hai người lập tức liền tới đến đồ miệu sở. Phơ. Tại trên tường thành trong cung điện, quan sát phía dưới sân thi đấu bên trên tranh tài. Hãy ạ hàn bồi tiếp Hỉ Sỉ quan chiến, thỉnh thoảng nói lên hai câu. Hiện tại đã là lúc xế chiều. Buổi sáng tranh tài là chiến xa, liền là 8 chi đội ngũ riêng phần mình phái ra một người tại một cỗ thật dài xe lửa đỉnh thi chạy. Mà làm cho người ta không nói được lời nào chính là, chỉ tại 2 cái đội ngũ, cùng xã bở tốt đội ngũ, riêng phần mình phái ra dự thi nhân viên, lại đều là giờ dạ gồng ở lệ ở. Theo thứ tự là gì tại A đội Nuts, B đội Gà Dẻo, xã bở tốt sở tình. 3 người trèo lên một lần lên xe lửa, lập tức liền biến thành 3 con nhuyễn chân tôm. Biết rất rõ ràng say xe còn muốn bên trên, cái này không phải liền là trong truyền thuyết đại đồ đần sao. Mà bây giờ tranh tài, là đối chiến. Vẫn như cũ như ngày hôm qua quy tắc, 2 cái đội ngũ phân biệt phái ra một người đi ra đối chiến. Hiện tại trên sàn thi đấu đối chiến 2 người theo thứ tự là gì tại A đội Hê Gia, một cái khác là củ ạ chỗ xét bờ rụt cấp S ma đạo sĩ, hôm nay mới thay đổi tới bà chủ. Trên sàn thi đấu Hê Gia, tóc dài đỏ tươi phất phới, một thân phản quang băng lánh khôi giáp, cầm trong tay trường kiếm, khí thế như hồng, khí khai anh hùng hừng hực. Mà đối thủ của nàng bà chủ, ngược lại để hạ hẳn chăm chú nhìn thêm. Cái này say rượu chi ưng, lại hội túy quyền, lại hội bổ treo trưởng, lại hội say. Bổ treo trưởng. Đây là thế giới ma pháp A. Đừng làm rộn được không? Nhưng mặc kệ như thế nào, hệ giả cùng bà chủ 2 cái cấp S chiến đấu sát thực phi thường đặc sắc. Một bắt đầu 2 người liền một hồi cứng đối cứng. Liều mạng cái tương xứng. Nhưng hạ hạn nhìn xem bọn hắn chiến đấu, thật giống như đang nhìn 2 cái võ lâm cao thủ so chiêu, một cái kiếm thuật cao minh, một cái quyền pháp dũng mãnh. 2 người cứ như vậy kịch liệt giao đấu hơn 10 phút đồng hồ. Mặc dù tại khán giả xem ra cảnh đẹp y vui, phi thường kịch liệt, kiếm quang nhấp nháy, tàn ảnh không ngừng. Nhưng chỉ có quen thuộc bọn hắn nhóm ma đạo sĩ mới biết được, 2 người bọn họ thế nhưng là còn chưa dùng toàn lực. Hệ giả còn không có sử dụng thay đổi trang phục ma pháp cùng tâm linh lực lượng. Mà bà chủ cũng là ngay cả một giọt rượu cũng không uống. Chương 189, bén ngại Hỉ Sỉ. Cuối cùng 2 người tựa hồ cảm thấy dạng này đánh xuống đoán chừng có thể đánh nửa năm, mới không thể không nghiêm túc lên. Hệ giả thay đổi thú thai bay lượn chi áo giáp, bà chủ thì cầm lấy bên hông hồ lô, ủng ủ cùng ủ uống một hớp lớn. Nghiêm túc 2 người tốc độ tăng lên mấy lần, chỉ thấy trên trận 2 đạo huyễn ảnh không ngừng đối bính tách rời. Người bình thường căn bản là thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nghe thấy từng tiếng tràn ngập sát phạt khí chói tai minh thanh. Không nghĩ tới hệ giả thay đổi trang phục thành phở lại tật đạt mỏ về sau, bà chủ thế mà còn có thể đuổi theo tốc độ của nàng, thật không hổ là cấp S ma đạo sĩ. Mị dạ rền che miệng nhỏ, có chút giật mình nói. Tốc độ của hai người đều không thể coi thường. Xê dạ hai tay ôm ở trước ngực, thản nhiên nói. Hãy ạ thằng ca, ngươi có thể thấy rõ ràng sao? Hì xì nhìn hoa mắt, nhịn không được hỏi. Ân. Hãy ạ hẳn tự nhiên có thể thấy rõ. Bọn hắn chiến cuộc như thế nào? Ai phần thắng lớn hơn một chút? Hì xì cũng không nhịn được bị chiến đấu hấp dẫn, mặc dù thấy không rõ, nhưng đáy lòng lại không hiểu khẩn trương. Hệ dạ phần thắng lớn hơn. Hãy ạ hẳn trả lời. Hệ dạ còn căn bản là không có sử dụng toàn lực, tại gờ răng mặt game trước khi bắt đầu, nàng theo hạ gõ rổ mồ đi huấn luyện. Đối với tâm linh lực lượng có càng sâu lý giải, nàng bây giờ coi như đối đầu thánh thập cấp rủ dạ khác, cũng khó nói ai thắng ai thua. Nghe được hãy ạ hẳn trả lời, Hì Xì nhìn càng nghiêm túc. Bất quá tốc độ của hai người chi tranh, theo hệ dạ thay đổi trang phục thành hỏa gạ tỏ gì ạt mỏ về sau, liền kết thúc. Mà lại chiến đấu cũng hạ màn, làm hệ dạ đã từng mạnh nhất áo giáp, hỏa gạ tỏ gì ạt mỏ lực phá hoại cực kỳ cường đại. Mà tự tin bạ chủ nên đón răng cưa chi nhận một kích, hai tay lập tức bị hao tổn cực nặng, thua mất tranh tài. Mà bởi vì lúc trước bà chủ miệng ba hoa, đối với hệ dạ đưa ra tiền đặt cược, thua hết một phương phải đáp ứng đối phương chỉ định điều kiện, mà bà chủ thua hết về sau, cụ ạ trồ xét bờ rụt tại gờ răng mặt game trong lúc đó, nhất định phải đổi tên thành bốn đầu chó con. Cái này hay là tại chiến đấu bắt đầu trước, kéo mạn tiếng hét lớn, để hệ dạ quyết định đưa ra dạng này một cái điều kiện. Hệ dạ thắng về sau, free tài A tiểu đội lại thêm 10 điểm, hiện tại đã có 23 điểm. Mà hôm qua thi đấu thời gian lúc kết thúc, A tiểu đội là 11 phân. Ở trên buổi trưa chiến xa khâu, A tiểu đội cùng B tiểu đội đồng thời chiếm cứ thứ 2 đếm ngược, tích phải 2 phân, tăng thêm trận này, chính là 23 phân. Thuận tiện nhắc lên, buổi sáng chiến xa tranh tài một tên sau cùng, là xạ bợ tốt. Mà hôm qua 20 phân xạ bợ tốt, chiến xa tranh tài đạt được 1 phân, hiện tại là 21 phân. Cho nên hiện tại dị tài A tiểu đội tạm thời chiếm cứ thứ nhất. Bất quá, buổi chiều chiến đấu tranh tài, xạ bờ tụt còn không có ra sân, nếu như bọn hắn thắng, liền có thể lần nữa 10 điểm, đến lúc đó điểm số chính là 31 phân, liền có thể lần nữa đoạt lại thứ nhất. Nhưng là coi như bị tạm thời cướp đi thứ nhất, không coi ai ra gì xạ bờ tụt cũng khó có thể chịu đựng phần này khuất nhục, từng cái sắc mặt đều khó coi, cả đám đều kìm nén sát khí. Đương nhiên, dù kỳ nọ ngoại trừ, Lucy cùng dù kỳ nọ giờ phút này có chút không tại trạng thái. Hai người bọn họ căn bản là không có đem tâm tư đặt ở trên sàn thi đấu, mà là đang nghĩ đến buổi sáng sự tình. Các nàng lúc ấy không bị khống chế, nhưng ý thức lại là thanh tỉnh, bất quá lại miệng không thể nói, rời đi thời điểm, cũng hoàn toàn không có gây nên các đồng bạn chú ý, ngay lúc đó trong lòng các nàng sợ hãi không thôi, không biết sẽ đối mặt cái gì. Bất quá cũng may cuối cùng không biết tính sao đột nhiên liền thu hồi quyền khống chế thân thể. Việc này làm các nàng mở mịt không thôi. Đến cùng là ai dở trò quỷ? Hãy ạ hẳn tên kia, hết lần này tới lần khác lúc này không tại. Phát sinh loại này ly kỳ sự tình, Lucy liền cùng các đồng bạn nói việc này, bất quá, liền xem như mạ vịt đối với cái này cũng không có đầu mối. Nhưng bọn hắn cảm thấy hãy ạ hẳn khả năng biết một chút cái gì, nhưng hãy ạ hẳn hôm nay lại vẫn cứ không biết tung tích, còn để sệ dạ thay thế hắn tham gia thi đấu. Hy vọng sẽ không lại phát sinh loại này để cho người ta dùng mình sự tình. Lucy trong lòng vẫn như cũ có chút bất an. Bất quá cũng là không phải quá sợ hãi, bởi vì các đồng bạn biết sau chuyện này, đều thời khắc chú ý đến nàng đâu. Nhưng dù kỳ nọ trong lòng cũng có chút sợ hãi, bởi vì nàng không có đối với xã bở tụt các đồng bạn nói, nàng cùng những người này cũng không có quá nhiều tình cảm. Nói khả năng cũng không chiếm được bọn hắn viện trợ, mà lại nói không chừng còn biết bị chế rêu một phen. Nàng thỉnh thoảng đem ánh mắt liếc về phía dì tái B tiểu đội cùng dì tái các thành viên nơi ở quan chiến khu, hy vọng có thể nhìn thấy cái kia có thể làm cho nàng an tâm thân ảnh. Thật đặc sắc. Hì xì sợ hãi thán nói, các ngươi công hội hệ giả thật là lợi hại a. Hệ ạ hẳn có chút tự hào cười nói, đương nhiên, nàng thế nhưng là chúng ta công hội yêu tinh nữ vương đâu. Cái kia hệ ạ hẳn ca ca ngươi cùng hệ giả so với, ai mạnh hơn một điểm. Hì xì không khỏi hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hệ ạ hẳn cười nhìn lấy hì xì. Hì xì lắc đầu, ta không biết, bởi vì muốn một mực đem tâm tư tiêu vào địa phương khác, cho nên trình độ ma pháp của ta vẫn luôn rất kém cỏi. Nhãn lực tự nhiên cũng có hạn. Bất quá, mặc dù ta cảm thấy hệ dạ thật là lợi hại, nhưng ta cảm giác hệ ạ hạn ca cùng hạ gõ rổ mộ tỷ càng thêm thâm bất khả chắc, các ngươi ẩn ẩn cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, thật giống như sự hiện hữu của các ngươi. Ân, có chút nói không rõ ràng, dù sao liền là rất cảm giác thần bí. Cảm giác của ngươi rất nhạy cảm. Hệ ạ hẳn hơi kinh ngạc. Từ khi bọn hắn bước vào lục đạo về sau, tính mạng của bọn hắn cấp độ liền siêu việt nhân loại phạm chủ. Nhưng nếu như bọn hắn không tận lực bại lộ lời nói, có rất ít người có thể phát giác được điểm này. Hãy ạ hàng ca, ngươi vì cái gì có thể lập tức chỉ bằng không biến mất? Đó là cái gì ma pháp? Hỷ sĩ nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Đó là không gian ma pháp. Hãy ạ hẳn trả lời. Không gian ma pháp. Hỷ sĩ trừng mắt nhìn, xem ra có chút đần độn. Nhưng cái này lại làm cho nàng ưu nhã cao quý bên trong nhiều hơn một phần đáng yêu. Nghe thật là lợi hại. Hãy ạ hẳn ca, ta đối với ma pháp không hiểu rõ, ngươi có thể cho ta giảng giải một chút không? Không gian định nghĩa ngươi biết ta. Hãy ạ hẳn lại là hỏi. Cái này ta biết. Hỷ sĩ gật đầu. Chúng ta sinh tồn thế giới này, đều là không gian. Ân. Hãy ạ hàn gật đầu nói, bốn phía trên dưới trái phải, bất kỳ cái gì khe hở, đều là không gian, mà không gian ma pháp, liền là có thể thao túng không gian, đem vô hình không gian chống chết, đem hai cái vị trí biến thành khoảng cách gần, liền có thể làm đến theo tại chỗ vừa xài bước đến một cái khác ngươi có thể nhìn thấy hoặc là đi qua địa phương. Thật là lợi hại. Hì xì trong mắt toát ra sùng bái tiểu tinh tinh. Hãy ạ hàn sờ lên lỗ mũi, hì xì. Kỳ thật các ngươi nắm giữ ma pháp cũng rất thần kỳ, tỉ như hôm qua, cải biến đấu trường thủ đoạn, đem sân thi đấu biến thành một tòa riêng lớn thành thị loại hình. Nhưng này là ma pháp đạo cụ hiệu quả. Hì xì khoát khoát tay chỉ, những cái kia là bị chế tạo ra ma pháp vật phẩm, hao phí nhiều đời trí tuệ con người kết tinh, ta cảm thấy có thể sinh ra thần kỳ như vậy hiệu quả, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mọi người nắm giữ ma pháp lại không giống, một cái kia cái có thể cải thiên hoán địa ma pháp, chỉ dựa vào chỉ là một cái đơn bạc thân thể. Liền có thể sử dụng đi ra, này mới khiến người cảm giác vô cùng thần kỳ. Chương 190, toàn trường màu hồng khí tức. Phì tài A tiểu đội VS 4 đầu chó con về sau, tiếp lấy chính là phì tài B tiểu đội VS bờ lù tỉ gạ sợt. Phì tài B tiểu đội ra sân người là Mỹ dạ dện, bờ lù tỉ gạ sợt ra sân người là làm ngày đầu tiên quý khách Jenny. Dì tớt. Hai cái gợi cảm Mỹ lệ nữ lang đứng ở trong sân, để tràn ngập tranh đấu khí hơi thở sân thi đấu, trở nên có chút nhu hòa. Trên khán đài truyền đến từng tiếng huýt sáo cùng tiếng cười quái dị. Cuộc chiến đấu này hai nữ có một cái giống nhau điểm, cái kia chính là cùng là thời thượng tạp chí chân dung nữ lang. Tại 7 năm trước, Mỹ Dạ Dện không có tiến về đảo Kẻn Dự cái kia một đoạn thời gian, Tuần San Sục Sệ Dệ thủ tịch chân dung nữ lang một mực là bị Mỹ Dạ Dện chiếm cứ, mà Jenny Dì tất một mực bị đặt ở Mỹ Dạ Dện ánh sáng lóa mắt vòng dưới. Mà tại Mỹ Dạ Dện tiến về đảo Kẻn Dự biến mất cái này 7 năm, Jenny Dì tất thì là nhất cử trở thành Tuần San Sục Sệ Dệ thủ tịch chân dung nữ lang. Cho nên, cuộc chiến đấu này, có thể nói là một hồi số mệnh cục. Đây là một hồi chân dung nữ lang đại chiến. Cho nên, chiến đấu liền biến vị. Hai nữ chiến đấu để toàn trường nam tính trên thân đều tản ra phát xuân màu hồng khí tức, một cái kia cái đói khát hai mắt, để nữ tính khán giả ghen tung bay tứ tung, đối với trên trận hai nữ một hồi ước ao ghen tị. Hai nữ hảo, F.E.I. không, C.H.A.N.G. lễ, tỷ hảo. Thao, S-L-I-A-N-G, thanh tú lấy đủ loại kiểu dáng mỹ lệ đồ tắm, cái kia trắng bóng dường như tuyết da thịt, trước sau lồi lõm mê người không gì sánh được dáng người. Tiểu hài tử cũng không dám nhìn, từng cái che mặt, con mắt tại giữa kẽ tay đăm đăm. Mà cả rổ càng là cất khí thô, nếu không phải các đồng bạn dắt lấy hắn, hắn sợ rằng sẽ lao xuống đi. Mà vịt sau lưng bối cảnh lại một lần nữa biến thành màu đen, nàng con mắt màu xanh sẫm trở nên âm u đầy tử khí, cả người cho người ta một loại cuối thu điều hiệu cảm giác. Hẹn đi đào lấy hộ thành cột, con mắt đang run rẩy. Bỏ sữa. Sệ dạ hê ẩm lẩm bẩm. Hì xì gương mặt đỏ bừng, trong mắt lóe lên hâm mộ, thân hình của nàng cũng rất tốt, nhưng còn không đạt được mỹ dạ dện cùng dẹn ní loại kia trình độ, tới so sánh, trên lệch rất xa. Hãy ạ hàn ca, ngươi đừng nhìn. Thôi đi, nông cạn. Hãy ạ hàn khinh thường nói xong nuốt một cái nước bọt. Sau một khắc, trên khán đài truyền đến một đợt càng kiêu ngạo hơn tiếng gào thét, sóng sau cao hơn sóng trước. Bởi vì trên sàn thi đấu hai nữ hài nhi, thanh tú lấy đồ tắm đồng thời, còn bày ra chân dung nữ lang một chút chiêu bài tư thế, cái kia mê người động tác, đơn giản để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Toàn trường màu hồng khí tức, để cho người ta căn bản là cầm giữ không được. Nguyên lai đối chiến tranh tài, cũng có loại này nội dung sao. Hẹn đi tay nhỏ đang run rẩy, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ta nghĩ đây cũng là đặc biệt quy tắc đi. Lucy con mắt có chút tỏa sáng mà nói thật, ta hy vọng chiến đấu là như vậy. Ngươi quả nhiên có một bộ đâu. Jenny. Dì tật nhìn xem Mỹ Dạ Dền nói. Mỹ Dạ Dền ôn nhu mà cười cười trả lời, ta đã thật lâu không có làm chuyện như vậy. Không nghĩ tới, lấy chân dung quyết đấu loại chuyện này, ngươi thật hội đáp ứng chứ. Jenny. Dì tật cười nhạt nói. Chòe nu à toài. Bởi vì, ta không thích lẫn nhau đánh nhau tranh tài phương thức A. Mỹ Dạ Dền cười nói, nếu như có thể lấy hòa bình phương thức giành được tranh tài, không phải rất tốt sao? Tiếp xuống tranh tài thì càng có ý tứ, tại sánh bằng con đường bên trên, nữ nhân là mãi mãi cũng sẽ không lạc hậu. Chẳng những mệt mỏi hổ mấy cái nữ hài ăn mặc gợi cảm áo tắm nhúng tay vào tiền đến, liền ngay cả Lạ Mị ạ Cả Lệ Sở Dị cùng La Lị Sở Dị ạ cũng gia nhập tiền đến. Thuận tiện nhắc lên, Sở Dị ạ mặc dù hay là cái tiểu La Lị, có thể trước ngực độ cong, lại làm cho cùng một loại hình mạ vị, xê ra, hẹn đi ba nữ một lần hoài nghi nhân sinh đến cùng còn có cái gì ý tứ. Cái này không thể nhịn, đệ nhất đều bị đả kích đến, thân là gì tài thành viên tự nhiên muốn còn lấy nhan sắc. Lấy hề ra, dù vì ạ, Lucy cầm đầu nữ tính thành viên, nhao nhao đăng trảng, trong lúc nhất thời, sân thi đấu trên trăm hoa tề phóng, trắng bóng tránh mắt người hoa hỗn loạn. Sau đó, mạ vịt liền che ngực khóc. Này này, hảo hảo tranh tài. Chạm họa tí lọ là thở hổn hển nói, mặc dù ta muốn nói như vậy, nhưng các ngươi bỏ qua cho, bởi vì ta không phải chủ sự phương. Bất quá, trận đấu này chung quy là mỹ dạ dện tuyển thủ đối chiến rèn mì tuyển thủ, điểm này cũng không có cái gì ảnh hưởng. Vậy chúng ta đi lên còn có cái gì ý nghĩa a? Không có việc gì, không có việc gì, liền lên làm trận vui vẻ chơi một hồi. Học viện đồ 8. Bikini thêm tất chân. Kính mắt nương. SM nữ vương trang. Hai mèo. Tranh tài càng ngày càng đi chệch, hướng về một cái quỷ dị lĩnh vực phát triển. Có thật nhiều đồng đạo đã máu mũi cuồn phún, tử trận. Nhưng đi đến thân sĩ con đường này lúc, mọi người liền đã làm xong giấc ngộ, liền xem như bởi vậy sẽ để cho máu tươi chảy khô, cũng tuyệt không để con mắt nháy một cái. Tiếp xuống chủ đề là, áo cưới. Ê dạ, mỹ dạ dện, du vì ạ, Lucy, hẹn đi mỗi người nữ hải tử đều mặc lên áo cưới trắng đoán. Để hạ hàn nhìn trở nên hoảng hốt. Mà lúc này, một chút nam tính ma đạo sĩ cũng bắt đầu tham gia náo nhiệt. Từng cái lao xuống sân thi đấu, tìm kiếm lấy riêng phần mình bạn gái, các loại thanh tú ân ái, phát thức ăn cho chó. Á á á, mỹ dạ dện một thân áo cưới trang, nhìn xem chung quanh thanh tú lấy ân ái nam nữ, trên mặt mặc dù mang theo mỉm cười, có thể trong mắt lại không khỏi hiện lên một vòng lạc tịch. Nàng hy vọng dường nào trong lòng người kia tại lúc này có thể đi vào trên trận. Hay ạ hẳn ca sẽ thích sao? Hẹn đi năm ấy, âm thầm suy nghĩ. Ăn mặc áo cưới nàng, dường như một cái tiểu công chúa. Hay ạ hẳn sạ mạ. Dù vì ạ bưng lấy đỏ lên gương mặt xinh đẹp, tưởng tượng lấy bản thân ăn mặc cái này một thân áo cưới cùng hạ hẳn nắm tay đi vào hôn nhân điện phủ. Áo cưới chủ đề kết thúc, lần nữa đổi thành đồ tắm đại bị bính. Khán giả mặc dù ăn một sóng lớn thức ăn cho chó, nhưng từng cái lại hào hứng không giảm, chu lên không thôi, nghĩ đến tiếp xuống còn có thể nhìn thấy như thế nào phúc lợi. Nhưng theo là mỉ ạ cả lễ hội trưởng bà ăn mặc đồ tắm chui vào sân thi đấu, tại một hồi tao thủ lộng tư phía dưới, miểu sát toàn trường tất cả mọi người. Bầu không khí lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Nhưng tranh tài cũng bởi vậy đi lên chính quy. Mỹ dạ dện cùng rèn nì dường như một bắt đầu đứng đối mặt nhau, nhưng tranh tài thời gian cũng đã sắp đến. Hai nữ quyết định lấy cuối cùng trang phục phân thắng thua. Nhưng Mỹ dạ dện cái này xấu bụng nữ, lại hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, trong nháy mắt tiếp nhận ma nhân. Ác ma xì chỉ chi hồn. Một kích giải quyết rèn nì. Mặc dù dạng này mới xem như nguyên bản quy tắc tranh tài. Thì xì khỏe mắt có chút run rẩy, nhưng nữ nhân này không thể gây. Bất quá. Nàng thật là lợi hại a. Mỹ dạ chan thế nhưng là giống như hệ dạ cấp S ma đạo sĩ. Hay ạ hẳn gật đầu nói. Thật sự là một cái tàng long ngọa hổ công hội đâu. Free tài. Thì xì cảm thán nói. Bởi vì Mỹ dạ dễn thắng lợi, Free tài lần nữa 10 điểm, B đội nhất cử siêu Việt A đội, lấy 24 phân thành tích, tạm thời đoạt được vị trí thứ nhất. Mà tiếp xuống một hồi tranh tài, cũng là ngày thứ 2 cuối cùng một hồi tranh tài. Từ xạ bờ tụt đối chiến mẹt mạch hồ. Mẹt mạch hồ ra sân người là Cạ Gù Dạ. Xạ bờ tụt ra sân người là Dù Kỳ Nọ. Chương 191, Dù Kỳ Nọ vs Cạ Gù Dạ. Cạ Gù Dạ. Mị Cạ Dù Chia, mẹt mạch hồ mạnh nhất ma đạo sĩ. Đen dài thẳng loại hình ngự tỷ, mặc dù có một bộ dung nhan xinh đẹp, tuy nhiên lại tản ra một cấu người sống chớ tiến băng lãnh cảm giác. An nói có ý tứ đôi mắt, lộ ra ý lạnh âm u. Tay nàng cầm một thanh do vải bao khỏa, chỉ lộ ra một tiết chuôi kiếm thái đao, toàn bộ cho người cảm giác dường như một thanh lợi nhận. Trên sàn thi đấu hai nữ đều là ăn nói có ý tứ loại hình, cứ như vậy xa xa tương đối, một cái thanh lãnh như tuyết liên, một cái lạnh lùng như tuyết sơn. Dù ký nọ tại xã bở tụt những năm này, cơ hồ chưa hề cười quá, nhưng cùng cả gụ dạ từ bên trong ra ngoài băng lãnh bất động, dù ký nọ nội tâm còn có lưu nhiệt độ, tại nhìn thấy hạ hạn thời điểm, mới có thể thả ra tới. Dù ký nọ. Hãy ạ hàn nhìn chằm chằm trên trận tóc bạc thiếu nữ xinh đẹp. Đối mặt có thể cùng nghệ dạ phân cao thấp cả gù dạ, dù kỳ nọ cơ hồ là tất thua không thể nghi ngờ. Mặc dù rủ kỳ nọ cũng không có như nguyên tắc đưa ra lấy công hội vinh quang cùng tính mệnh làm tiền đặt cược, coi như thua, xạ bờ tốt hội trưởng cũng không nhất định hội trưởng phạt nàng. Nhưng này là tại dưới tình huống bình thường. Nếu như như nguyên tắc, hiện tại xạ bờ tụt tại điểm số bên trên còn vững vàng chiếm cứ lấy ưu thế lời nói, trận đấu này, dù kỳ nọ coi như thua mất, cũng không có gì lớn. Thật giống như sở tỉnh tại chiến xa khâu, đạt được một tên sau cùng, cũng không có việc gì. Nhưng bây giờ không giống, cuộc chiến đấu này đối với xạ bờ tụt có thể nói là cực kỳ trọng yếu, thắng liền có thể một lần nữa đoạt lại thứ nhất, mà thua, liền muốn tiếp tục gánh vác lấy bị cướp đoạt đệ nhất xỉ nhục. Cho nên, trận này dù kỳ nọ nếu như thua, như vậy luôn luôn lấy cường giả vi tôn làm tín nhiệm xạ bờ tụt hội trưởng, khẳng định sẽ đối với rủ kỳ nọ nổi lên. Kết cục lại biến thành nguyên tắc như thế cũng là có thể đoán được. Bất quá dạng này cũng tốt, hãy ạ hẳn quyết định sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền đi một chuyến xạ bờ tụt, để rủ kỳ nọ cường thế rời khỏi cái kia công hội. Cũng làm cho cái kia một đám tự cho là so với trời còn trâu bỏ hai hàng được thêm kiến thức, miễn cho cả ngày đem mạnh nhất hai chữ này treo ở bên miệng, hắn đã nghe được rất không kiên nhẫn được nữa. Mặc dù chênh lệch rất lớn, nhưng một bắt đầu chiến đấu, xem ra hay là rất đặc sắc. Dù ký nỏ nắm giữ lấy tròm sao song ngư cùng tròm sao thiên xứng hoàng kim chìa khóa, còn có một thanh tròm sao xà phu màu đen chìa khóa. Tròm sao xà phu không thuộc về 12 cung hoàng đạo, trên thực tế, tại tròm sao quy cách bên trên, tròm sao xà phu là so ra kém 12 cung hoàng đạo. Nhưng ở ma pháp này thế giới, tròm sao xà phu tinh linh, lại là áp đảo 12 cung hoàng đạo thứ 13 cung. Cuộc chiến đấu này một bắt đầu. Dù kỳ nọ trực tiếp triệu hoán ra tròm sao song ngư, tỷ xét. Cái này hai đầu cá, một cái đen, một cái trắng, chiều cao chừng hơn 100 mét. Bay lên trời tư thái, phảng phất hai đầu du long. Nhưng tròm sao song ngư nhìn như lực uy hiếp 10 phần, cũng rất linh hoạt, nhưng làm sao thân thể quá lớn, bọn chúng công kích đối với cả gụ dạ loại cao thủ này lại là không có hiệu quả chút nào, tránh né phi thường nhẹ nhõm. Đây cũng là dù kỳ nọ vận khí không tốt, nếu như cùng nàng đối chiến chính là một cái tinh thông viễn trình ma pháp. Nhưng thể chất lại chẳng ra sao cả ma đạo sĩ, bằng vào tròm sao song ngư cơ hồ chắc thắng. Nhưng đối mặt cả gũ dạ loại này chỉ bằng vào thể thuật, liền có thể đánh bại phần lớn ma đạo sĩ cao thủ mà nói, có được cực lớn thân thể tròm sao song ngư cơ hồ không dùng được. Bởi vì cả gũ dạ tốc độ lại nhanh lại linh mẫn. Bất quá, dù ký nọ cũng là có đối phó cái này đối với thân thể lực khống chế cực mạnh ma đạo sĩ biện pháp. Đang triệu hoán ra tròm sao song ngư về sau, gặp hắn không có chút nào thành tích. Nàng liền lần nữa lấy ra một thanh hoàng kim chìa khóa, mở ra tròm sao thiên xứng chi môn. Tròm sao thiên xứng, lịt dạ, ngoại hình là một cái che mặt, dáng người huyền chuyển mỹ lệ nữ tử. Nàng hai tay phân biệt nắm lấy hai cái bàn cân, hắn năng lực là cải biến trọng lực. Bất quá coi như tròm sao thiên xứng cải biến cả gụ dạ quanh thân trọng lực, phối hợp tròm sao song ngư công kích, nhưng kết quả nhưng như cũ không có gì cải biến. Cả gụ dạ tùy tiện liền tránh thoát tròm sao thiên xứng trọng lực trói buộc. Bởi vì cả gụ giả cũng sẽ cải biến trọng lực ma pháp, hắn tạo nghệ so với tròm sao thiên xứng càng mạnh. Cả gụ giả cải biến trọng lực phạm vi, thậm chí đem tròm sao song ngư cùng tròm sao thiên xứng cùng một chỗ bao phủ đi vào. Hai đại tinh linh sinh sinh bị trọng lực áp chế không cách nào động đậy, mà đã mất đi sức chiến đấu, trở về tinh linh giới. Bất quá rủ kỳ nọ cũng là không hoảng hốt, bởi vì nàng chỗ dựa lớn nhất, hay là thứ 13 cùng tròm sao xà phu. Làm rủ kỳ nọ đem ma lực rót vào tròm sao xà phu chìa khóa bên trong thời điểm, chẳng lành màu tím u quang liền khuyết tán ra, bao phủ toàn bộ sân thi đấu. Tại mở cửa về sau, một cái to lớn vô cùng, so với tròm sao song ngư còn muốn lớn hơn mấy lần màu đen mãng xà xuất hiện ở trong sân. Cái kia phảng phất sắt thép đổ vào thành thân rắn, ẩn hàm lạnh lẽo, tràn ngập sát ý mắt rắn, để cho người ta vẹn vẹn nhìn xem, liền không khỏi lưng phát lạnh, dùng mình. Bất quá. Xem ra như vậy cường đại tròm sao xà phu, mới vừa ra sân, còn chưa kịp tiểu giả bộ một chút. Liền bị cả gũ giả cầm đao theo ở giữa trong nháy mắt chia làm hai nửa, mà lại cả gũ giả thế nhưng là ngay cả đao đều không có ra khỏi vỏ. Dù kỳ nọ lúc ấy liền hôn mê rồi. Thật là lợi hại. Hệ giả ánh mắt có chút ngưng trọng. Không nghĩ tới trên sàn thi đấu còn ẩn giấu đi đáng sợ như vậy nhân vật. Gật cao mày cảm thán nói. Lợi hại. Mỹ giả rền meo lại đôi mắt, nhìn xem đánh bại dù kỳ nọ, chậm rãi lập trường đen dài thẳng cả gũ giả, cũng thu hồi mỉm cười. Nhìn ta đều tay ngưỡng ấy. Sẽ dạ lộ xuất hữu thú biểu lộ. Theo tranh tài kết thúc, ngày thứ 2 điểm số được công bố ở trên màn ảnh. Hạng nhất, Free tại B đội, 24 phân. Tên thứ 2, Free tại A đội, 23 phân. Hạng 3, Mẹt Mẹt Hồ, 21 phân. Hạng 4, Sạ Bợ Tút, 21 phân. Hạng 5, Dạ Vận Tải, 19 phân. Hạng 6, Blue Tỉ Gà Sở, 18 phân. Hạng 7, Lami Ascale, 13 phân. Hạng 8, 4 đầu chó con, 5 điểm. Freetai. Quá mạnh a, cái này công hội. Hai chi đội ngũ vậy mà chiếm cứ trước hai tên. Ngày hôm qua cái hệ A Hàn, thế nhưng là có thể đánh bại thánh thập cường giả a. Hôm qua còn vì xạ bở tụt gieo hò khán giả, thái độ hiện tại lập tức tới cái 360 độ chuyển biến lớn. Ngày thứ hai đại hội đến đây là kết thúc, ma đạo sĩ cùng khán giả đều nhao nhao đứng dậy, đều đâu vào đấy rời đi sân thi đấu. Mà bại người thì không có người sẽ đi chú ý. Hãy ạ thằng ca. Dù kỳ nọ cô phụ kỳ vọng của ngươi. Nằm dưới đất rủ kỳ nọ trong đôi mắt Mỹ lệ lệ quang ngông lung. Tự tin ra sân, lại bị dễ như trở bàn tay đánh bại, nhớ tới gờ răng mặt game lúc bắt đầu. Nói với hãy ạ hẳn, nàng cảm thấy chính mình cũng không mặt mũi gặp lại người kia. Hãy ạ thằng ca, cùng ta đi dạo phố. Ngậy. Tranh tài kết thúc, thì sĩ nguyên bản còn muốn mời hãy ạ hẳn theo nàng đi dạo phố đâu. Thế nhưng là quay đầu nhìn lại thời điểm, lại phát hiện hãy ạ hẳn đã biến mất không thấy. Dù kỳ nọ. Hãy ạ hẳn trống rông xuất hiện tại dù kỳ nọ bên cạnh. Hãy ạ thằng ca. Không nên nhìn ta, và ngươi. Ta không muốn lấy kẻ bại tư thái xuất hiện tại trước mặt ngươi. Dù ký nọ nhìn thấy hạ hẳn xuất hiện về sau, run lên trong lòng, vội vàng dùng tay che gương mặt xinh đẹp, nước mắt theo khe hở bên trong tràn ra ngoài. Mặc dù ký nọ không tán đồng xã bở tụt lấy cường giả vi tôn tín nhiệm, nhưng ở cái kia trong công hội chờ đợi 7 năm, nhưng cũng là tại trong lúc vô tình liền bị ảnh hưởng tới. Mặc dù nàng bản thân đều không có phát giác, nhưng nàng trong lòng cũng cho rằng chỉ có cường giả mới có thể để cho người xem trọng một bậc. Nàng không muốn lấy kẻ yếu tư thái xuất hiện tại hạ hẳn trước mặt, bởi vì kẻ yếu bản thân chính là một loại trò hề. Chương 192, tiểu nữ buộc, dù kỳ nọ. Nếu như là hải tặc vương cùng hổ cạn nhị dạ thế giới như thế này bên trong, hãy ạ hẳn cảm thấy lấy thực lực vi tôn cũng không có sai, nhưng ở thế giới này, nhất là tại dị tái bên trong, hãy ạ hẳn cảm thấy đồng bạn ở giữa ràng buộc càng trọng yếu hơn. Cho nên hắn không cho rằng kẻ yếu có lỗi gì, huống chi dù kỳ nọ thực lực cũng không yếu, chỉ là gặp cả gụ dạ loại này có thể cùng hệ dạ phân cao thấp cường giả. Tốt, đừng khóc. Hãy ạ hàn đem rủ kỳ nọ kéo, ôn nhu nói, làm ta hội ghét bỏ ngươi. Thế nhưng là rủ kỳ nọ thực lực yếu như vậy, sẽ để cho ngươi mất mặt. Rủ kỳ nọ anh khóc lấy, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn xem hãy ạ hàn. Hãy ạ hàn đưa tay tại rủ kỳ nọ trên trán nhẹ nhàng gõ một cái, buồn cười nói, làm tiểu nữ buộc, ngươi trước hết nhất hẳn là cân nhắc đến là chủ nhân tâm tình, mà không phải chỉ bằng ý nghĩ của mình đến kết luận có thể hay không cho ta mất mặt. Thật sẽ không ghét bỏ rủ kỳ nọ sao? Dù kỳ nọ vô cùng đáng thương nhìn xem hãy ạ hàn. Đương nhiên sẽ không. Hãy ạ hàn ôn nhu cười nói. Cái kia. Dù kỳ nọ nên làm như thế nào, mới có thể để cho hãy ạ hàn ca vui vẻ. Dù kỳ nọ nhẹ nhàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, mang theo một tia bất an cùng chờ đợi nhìn xem hãy ạ hàn. Dường như một cái làm chuyện sai lầm, muốn được chủ nhân tha thứ mèo con. Ngươi không phải ta tiểu nữ bộc sao. Ngươi bây giờ hẳn là nghĩ đến làm như thế nào nịnh nọt chủ nhân của ngươi, cũng chính là ta. Hãy ạ hàn sờ lên cầm nghĩ đến, nói, cho nên ta muốn ngươi rời khỏi xa bờ tốt, gia nhập vào phì tài, về sau liền bồi tại bên cạnh ta liền tốt. Thế nào, có thể làm được sao? Ấn ơn. Dù kỳ nọ không chút suy nghĩ tiểu liên tiếp gật đầu, đây là dù kỳ nọ tâm nguyện, nghĩ một mực hầu ở hãy ạ hàn ca bên người. Như vậy là được rồi. Hãy ạ hàn nhéo nhéo dù kỳ nọ hoạt nộn khuôn mặt, có chút vui vẻ cười nói. Dù kỳ nọ gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Có chút thẹn thùng đem cái đầu nhỏ vùi sâu vào hãy ạ hàn trong ngực. Cảm ơn ngươi, hãy ạ hàn ca. Trong ngực rủ kỳ nọ truyền ra nhẹ nhàng thanh âm. Hãy ạ hàn vuốt vuốt rủ kỳ nọ ngắn màu bạc phát. Nàng có một đầu ngắn màu bạc phát, da thịt tuyết trắng, ăn mặc màu trắng quần áo, hất lên trắng màu xanh lam áo choàng áo ngoài, mượt mà trên hai chân ăn mặc mê người quá gối vớ, lại tăng thêm trên tóc cái kia một đóa màu tím đóa hoa tô điểm, để nàng xem ra thanh lệ xuất trần, thánh khiết dường như tuyết liên hoa. Lại dường như có thể tùy thời triển khai một đôi cánh chim màu trắng thiên sứ. Chỉ là thời khắc này nàng lại nhu nhược dường như một cái mèo trắng, làm người thương yêu. Đi thôi, sợ tình, chiến bại hạ tràng, nàng đã không có tư cách làm chúng ta xạ bở tụt ma đạo sĩ. Dô ở quay đầu về đem ánh mắt nhìn về phía trên sàn thi đấu sợ tình từ tốn nói. Sợ tình lông mày có chút nhăn lại, trong mắt lóe lên một vòng dãy rua, nhưng trong đầu hiện lên xạ bở tụt hội trưởng cái kia tàn khốc phệ nhân ánh mắt, chung quy là âm thầm thở dài. Đem ánh mắt theo hạ hẳn cùng rủ kỳ nọ trên thân thu hồi, hắn có chút bất đắc dĩ theo xạ bở tụt đội ngũ rời đi. Nam. Hạ hẳn ca, ta quyết định bản thân đi đối mặt. Rủ kỳ nọ kiên định nhìn xem hạ hẳn nói. Hạ hẳn nghe vậy, không khỏi đưa tay tại rủ kỳ nọ tiểu não bên trên gõ một cái, để nha đầu này che cái đầu nhỏ, vô cùng đáng thương nhìn xem nàng. Làm chủ nhân của ngươi, ta đương nhiên phải bồi ngươi cùng đi. Hãy ạ hẳn tức giận. Không được. Dù ký nọ ánh mắt lộ ra quật cường, nói cái gì đều không muốn để cho hãy ạ hẳn bồi tiếp nàng về xạ bờ tốt. Bởi vì dù ký nọ còn không có rời khỏi xạ bờ tốt, trên thân còn có xạ bờ tốt văn trường. Loại tình huống này, nàng là không thể gia nhập một cái khác công hội. Muốn gia nhập một cái khác công hội, nàng nhất định phải về một chuyến xạ bờ tốt, xin rời khỏi công hội. Đương nhiên, nàng cũng biết, bản thân dạng này trở về xin rời khỏi công hội, xạ bờ tốt hội trưởng, chắc chắn sẽ không để nàng nhẹ nhàng như vậy liền rời khỏi. Lấy người kia tàn khốc tính cách, tuyệt đối sẽ cho nàng tàn nhẫn trừng phạt về sau, mới có thể đưa nàng trục xuất xạ bờ tốt. Nhưng coi như lại nhận trừng phạt, nàng cũng không muốn hãy ạ hẳn theo nàng đi, bởi vì quá nguy hiểm. Nếu như hãy ạ hẳn đi theo lời nói, rất có thể sẽ nhận toàn bộ xạ bờ tụt vây công. Đến lúc đó hãy ạ hẳn nếu như bởi vì nàng mà bị thương, nàng nhất định sẽ trong thống khổ dây dứt chết. Ngươi không phải là sợ xạ bờ tụt khó xử ta. Hãy ạ hẳn cũng nhìn ra rủ kỳ nọ quật cường nguyên nhân, nhịn không được buồn cười nói. Ân. Dù kỳ nọ gặp hãy ạ hẳn khám phá tâm tư của mình, gương mặt hơi đỏ lên, có chút nhăn nhó dắt lấy góc áo, khẽ gật đầu một cái. Dù kỳ nọ biết hãy ạ hẳn ca rất mạnh, so với thánh thập vị thứ năm rủ dạ còn mạnh hơn. Nhưng đối mặt cả một cái công hội lời nói, mà lại hay là phỉ ổ hiện nay mạnh nhất công hội. Dù ký nọ còn chưa nói hết, nhưng nhìn nàng cái kia không tự tin tiểu ánh mắt, liền có thể minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ. Nàng liền là cho rằng hãy ạ hẳn đối đầu toàn bộ xạ bợ tụt, khẳng định là không có phần thắng. Hãy ạ hẳn buồn cười, cũng không nói thêm gì, như vậy đi, ta và ngươi cùng đi, nhưng ta không cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào xạ bợ tụt đại bản doanh, ta ngay tại bên ngoài chờ lấy ngươi. Dạng này chờ ngươi rời khỏi công hội một về sau, trực tiếp cùng ta đi phì tải. Dù ký nọ sắc mặt còn có chút do dự. Hãy ạ hàn sầm mặt lại, đây là ta danh giới cuối cùng, ngươi lại cự tuyệt, ta liền đánh cái mông ngươi. Nguyên bản còn muốn cự tuyệt dù ký nọ, gương mặt đỏ lên, chỉ có thể yếu ớt điểm một cái đầu nhỏ. Được rồi, nhưng là hãy ạ hàn ca phải đáp ứng ta, mặc kệ phát sinh cái gì, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi là chủ nhân, hay ta là chủ nhân? Hãy ạ hàn lại tại rủ kỳ nọ cái đầu nhỏ bên trên gõ một cái, tại tiểu nha đầu ủy khuất dưới con mắt, kéo tay của nàng, liền ra sân thi đấu. Rủ kỳ nọ nhìn xem hãy ạ hàn bóng lưng, trong lòng đã cảm động với bất đắc dĩ, chỉ có thể bị hãy ạ hàn lôi kéo rời đi. Đứng tại trên tường thành, nhìn xem hãy ạ hàn cùng rủ kỳ nọ thân mật, thì xỉ cắn môi dưới, trong lòng có chút kiềm chế. Nam. Xạ bờ tụt tạm nhà khách sạn bên trong. Quán trọ trong đại sảnh, chỉnh tề đứng đây từng dãy chừng hơn trăm người. Đây đều là xạ bờ tụt thành viên. Mà những người này chỗ đứng, cũng là có giảng cứu, thực lực càng mạnh, chỗ đứng liền càng đến gần trước. Giống như sở tỉnh, dô ơ, hoặc gà, dù kỳ nỏ, giữa bọn hắn đều là đứng tại hàng thứ nhất. Mà tại những người này phía trước, giữa đại sảnh, có một trương xa hoa chỗ ngồi, dường như vương tọa trên ghế ngồi, ngồi một người mặc áo tăng lữ, làn da ngăm đen, đôi mắt giống như mánh hổ hung lệ trắng hán. Người này chính là xạ bờ tụt hội trưởng, dì em ạ. Hắn cứ như vậy mặt không biểu tình ngồi ở chỗ đó, cả người trên thân tản mát ra chẳng lành ma lực ba động, để bên trong đại sảnh không khí đều trở nên nặng dị thường đè nén. Người bên trong đại sảnh câm như hến, không người nào dám phát ra một tia tiếng vang, bọn họ cũng đều biết, bọn hắn hội trưởng hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ. Dường như tuyết liên thanh lệ rủ kỳ nọ, đứng tại mọi người phía trước, cứ như vậy chờ đợi gì em mà trả lời chắc chắn. Mặc dù trong lòng của nàng tâm thần bất định bất an, thế nhưng là tinh xảo trên mặt lại không có một tia biến hóa. Ngươi nghĩ rời khỏi công hội. Dì em mạ thanh âm trầm thấp nặng nề, còn ẩn chứa một tia uy mãnh, dường như một đầu lao hổ tại khe tê. Vâng. Dù kỳ nọ nhàn nhạt đáp lại, trong giọng nói ẩn chứa kiên định. Chương 193, mại nở và. Đã như vậy, ngươi hẳn phải biết công hội bên trong quy định. Dì em mạ lạnh nhạt không gì sánh được mà nói. Dù kỳ nọ cắn môi dưới, mỹ lệ trong đôi mắt rốt cục xuất hiện chấn động. Vước sạch ngươi hết thể đi. Dì em mạ thanh âm không có chút nào ba động. Dù kỳ nọ khe run, đưa tay vươn hướng dây thắt lưng. Người trong đại sảnh đều trầm mặc, không nói một lời. Thậm chí có thật nhiều mắt người bên trong đều lộ ra vẻ trầm trọng. Tại cường giả này vi tôn lại cuồng vọng không gì sánh được trong công hội, cũng sẽ không xuất hiện đồng tình hai chữ này. Dù kỳ nọ vươn hướng dây thắt lưng tay ngọc lại là lấy ra một thanh màu đen chìa khóa. Nhìn kỹ, cái kia nhưng thật ra là một thanh kim sắc chìa khóa, nhưng chìa khóa trên thân lại quay quanh lấy một cái màu đen mãng xà, đó chính là thứ 13 cung tinh linh. Chòm sao xà phu chìa khóa. Dù ký nọ ánh mắt kiên định đứng lên, không thối lui chút nào cùng gì ẻm mạ hung lệ ánh mắt nhìn nhau, tha thứ ta làm không được. Trừ gì ẻm mạ bên ngoài tất cả mọi người một bộ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem dù ký nọ. Từ gia nhập cái này công hội đến bây giờ, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám công nhiên chống lại gì ẻm mà ý chí. Gì ẻm mà đem có chút nâng lên trắng bệnh chuông đồng mắt hổ, ngươi nghĩ chống lại lời nói của ta. Coi như ngươi đem ta trục xuất công hội cũng tốt, nhưng bỏ qua hết thảy, ta làm không được. Dù ký nọ không nhường chút nào bước nhìn thẳng gì ẻm mà, tay nhỏ nắm chặt chòm sao xà phu chìa khóa, đều có chút trắng bệnh. Có thể thấy được nội tâm của nàng cũng không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Xạ bờ tụt các thành viên đều khiếp sợ nhìn xem dù kỳ nọ. Dì em mạ chậm rãi theo trên ghế ngồi đứng lên, nguyên bản ẩn mà không phát khí thế trong nháy mắt khuyết tán ra đến, để bên trong đại sảnh tất cả mọi người không khỏi hô hấp trì trệ, trên trán chạy xuống mồ hôi lạnh, liền ngay cả dù kỳ nọ đều không ngoại lệ. Những năm này, dì em mạ tích lũy xuống uy thế xâm nhập mỗi một cái xạ bờ tụt thành viên nội tâm, chỉ là nhìn xem hắn dường như có thể phệ nhân con mắt, liền không ai có can đảm phản kháng hắn. Đối mặt thời khắc này dì em mạ, liền xem như sợ tỉnh, dù ở bọn hắn đều không khỏi vội vàng túi đầu xuống, từng cái trong lòng lo sợ bất an. Nhưng dù ký nó lại là dáng chống đỡ lấy phát run nội tâm, cũng không lui lại một bước. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng như ngươi loại này rác rưởi có thể làm cho ta sửa đổi công hội quý củ? Dì em mạ thanh em dường như nổi giận trước mánh hổ, đã ngươi không chiếu vào ta làm, như vậy thì cho ta hoàn toàn biến mất ta. Rác rưởi. Dì em mạ nâng lên bắp thịt quần quần cánh tay, trên tay toát ra màu tím ma lực. Dù kỳ nọ mở to hai mắt nhìn, trong lòng run rẩy e ngại. Uy phong thật to. Một cái thanh âm vang vọng toàn bộ đại sảnh, dường như hóa thành liên miên chưa phát giác sóng lớn, để ngoại trừ dù kỳ nọ bên ngoài tất cả nghe được người, đều không khỏi trong đầu một ngộng, thân thể một cái lảo đảo. Hãy ạ hẳn xuất hiện trong đại sảnh, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn. Cái đó là đánh bại thánh thập dù ra người kia. Phi tài. Ở đây rất nhiều người đều tại hôm qua thấy được cái kia một hồi hạ hẳn đối chiến rủ ra đại chiến, cái kia hai cước đánh bại một cái thánh thập cường đại, để bọn hắn giờ phút này đành phải nuốt một ngụm nước miếng. Mặc dù không biết người này tại sao lại xuất hiện ở nơi này, thế nhưng là bọn hắn lại có thể cảm giác được người này lai giả bất thiện. Hạ hẳn thẳng tắp đi hướng phía trước, trên mặt hắn không có chút nào ba động, nhưng trong lòng lại có một cỗ sát y đang lặng yên bốc lên. Ngăn tại hắn người phía trước đều kìm lòng không được nhường đường ra. Liền ngay cả sợ tỉnh. Giật bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem hệ ạ hạn. Ô hát. Phi tài tiểu quỷ. Dì em mà quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm dần dần đi tới hệ ạ hạn. Ngươi đi vào chúng ta công hội địa bàn, có gì muốn làm sao? Công hội. Hệ ạ hạn khoe miệng nhấc lên một vòng niệm ai, khinh thường nói, hoàn toàn không đem đồng bạn coi thành chuyện gì to tát công hội, cũng xứng xưng là công hội. Một đống rác rưởi tụ họp địa phương, chỉ xứng xưng là hàng chuột. Người cái tên này. Hai bên xạ bờ tụt các thành viên cả đám đều đối với hạ hẳn trợn mắt nhìn. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại thánh thập, liền có thể tại nơi này dương ai. Hừ, đơn thương độc mã xâm nhập chúng ta công hội, lá gan thật đúng là không nhỏ a. Sơ tỉnh, dô ơ, giật, hoặc gà, bốn người này lạnh lùng nhìn xem hạ hẳn. Xạ bờ tụt lại bị người coi là hàng chuột, đó không phải là đang nói bọn hắn đều là con chuột sao. Ma lực ở trong người phun trào, bọn hắn đã quyết định xuất thủ. Coi như người này có thể đánh bại thánh thập dù ra, nhưng bọn hắn cũng có nắm chắc đem người này vĩnh viễn ở lại nơi này. Hãy ạ hàn ca. Dù ký nọ vội vàng lo lắng tiến lên, đem hãy ạ hàn ngăn ở phía sau, ma lực tràn vào chòm sao xà phu chìa khóa bên trong, tản mát ra ưu tử sắc chẳng lành tia sáng. Người này quả nhiên cùng dù ký nọ quan hệ không ít. Sợ tình cùng dồ ở liếc nhau một cái. Dù ký nọ, tránh ra. Hãy ạ hàn thản nhiên nói. Không cho. Dù ký nọ lắc đầu. Hãy ạ hàng ca, chúng ta nghĩ biện pháp chạy đi. Dù sao ta đã xin rời khỏi công hội, ta làm như vậy, cũng tại tâm không thẹn, chờ sau khi rời khỏi đây, ta liền đem xạ bở tụt văn chương đánh tan. Đã tới, liền muốn dễ dàng như vậy rời khỏi sao. Một cái mang theo một tia mị hoặc thanh âm, từ một bên truyền đến. Tiếng bước chân vang lên, tất cả mọi người không khỏi nhìn lại. Một cái thước tha huyền chuyển nữ tử nhẹ nhàng đi tới. Nàng cái kiếp như hồ ly hai tròng mắt lộ ra một tia vũ mị. Nhưng lại cho người ta một loại kinh dị cảm giác, trên môi thoa quỷ dị màu xanh lá son môi, có một đầu thẳng đến phần eo màu tím đen tóc dài, người mặc nữ sĩ lộ vai lễ phục. Nàng tại mọi người nhìn soi mói, chậm rãi đi tới, ngăn tại gì ẻm mạ trước người. Nhiều hứng thú nhìn xem hạ hàn cùng rủ kỳ nọ. Đại tiểu thư trở về rồi sao? Xạ bờ tụt các thành viên đều kinh ngạc nhìn nữ tử này. Đại tiểu thư, rủ kỳ nọ sắc mặt thay đổi. Nguyên bản đối bọn hắn liền phi thường bất lợi hình thức, lại tăng thêm một cái thâm bất khả chắc đại tiểu thư, thì càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ha ha ha. Đại tiểu thư che miệng nhỏ cười khẽ đứng lên, một cái thua mất tranh tài liền muốn phản bội chạy trốn ra công hội, một cái không chút kiêng kỵ xâm nhập chúng ta công hội, còn đem chúng ta đều ví von thành lão chuột. Thiếp thân mặc dù rất muốn đem các ngươi vĩnh viễn lưu xuống, bất quá xem ở trên cái thế giới này, vẫn tồn tại thể diện hai chữ, mặc dù đối phương trực tiếp xâm nhập bọn ta địa bàn, nhưng nếu như chúng ta lấy một cái công hội chi lực đem tham gia gỡ răng mặt game người dự thi, tại nơi này đánh chết, đây đối với chúng ta mạnh nhất xưng hào, cũng là có rất lớn ảnh hưởng. Cho nên, đêm nay nháo kịch liền đến này là ngừng đi, thế nào? Mãi nở vạ. Hãy ạ hàn còn không nói gì thêm, liền nghe gì ẻm mạ trầm giọng nói, không muốn cho ta xen vào việc của người khác. Phụ thân đại nhân xin đừng nên xúc động, làm phi ố mạnh nhất, cần gì phải vì chuyện này mà tính toán chi ly đâu. Mãi nở vạ cười nói, nếu là vì một hai người, liền đại náo đứng lên, ngược lại làm cho mọi người đều biết, đây đối với chúng ta mạnh nhất lập trường có hại vô ích. Gì ẻm mạ mắt có chút rủ xuống, không có trả lời, xem như chấp nhận mãi nở vạ thuyết pháp. Dù kỳ nọ không khỏi vui mừng, nguyên bản còn muốn lấy việc này khó mà thiện nữa nha, không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát sinh chuyển biến lớn. Thế nhưng là nàng còn chưa kịp cao hứng, nàng hạ hẳn ca liền để nàng trợn tròn mắt. Chương 194, con chuột lại nhiều. Đi cũng có thể các ngươi xạ bở tụt tại chúng ta gì tài chủ lực thành viên biến mất trong 7 năm qua, dám tự nhận mạnh nhất, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức kiến thức. Hạ hẳn nhìn xem mãi nở vạ, cười nói, ngươi nói cũng đúng. Trên đời còn giảng cứu thể diện hai chữ này, các ngươi xạ bở tụt nếu là đến tham gia cái này gờ răng mặt đêm, nếu như ta hôm nay đem bọn ngươi toàn bộ làm thịt, cũng sẽ để cho người ta cảm thấy chúng ta gì tài quá hung tàn, hơn nữa còn hội thu nhận rất nhiều chuyện đầu. Bất quá, mạnh nhất hai chữ này, hôm nay sau các ngươi cũng đừng có lại nói. Nguyên bản cảm thấy việc này như vậy bỏ qua tất cả mọi người choáng váng, sững sờ nhìn xem hãy ạ hạn. Mà dù kỳ nọ đầu góc lập tức một ngộng, khỏe mắt dừng lại run rẩy. Hãy ạ hẳn ca ca a. Dù kỳ nọ cho ngươi quỷ, ngươi đừng như vậy a. Ta trái tim không tốt. Ha ha ha. Mãi nở và che miệng nở nụ cười, cười đến run rẩy cả người, mà nếu hồ ly trong đôi mắt, lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, xem ra ngươi là một lòng muốn tới phá quán đi. Sợ tỉnh, dô ơ, giật, ọt gà cũng là bất khả tư nghị nhìn xem hãy ạ hẳn. Hai cái mèo con càng là đầu đầy mồ hôi. Người này là đi tìm cái chết sao. Xạ bợ tụt thành viên khác nhóm. Tức giận đồng thời, từng cái lại cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem hãy ạ hạn. Nguyên bản bọn hắn cảm thấy cứ như vậy thả hai người này rời đi, trong lòng vẫn rất cảm giác khó chịu. Dù sao bọn hắn xả bở tụt cuồng vọng tự đại danh hào tại toàn bộ phì ô đều là tiếng tăm lừng lẫy, bị người cứ như vậy xuống tới, còn bình an vô sự rời đi, ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt. Nhưng đối với mãi nở vạ, bọn hắn lại không dám chống đối. Mà lại hội trưởng đều chấp nhận, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Người này chết chắc. Hừ hừ. Cho các ngươi cơ hội đi, các ngươi không đi, hiện tại. Hừ, muốn đi, khó khăn. Thật sự là cuồng A. So với chúng ta xạ bở tụt còn cuồng. Một người đến phá quán, ha ha, thật không biết là nghĩ như thế nào. Phi tài chẳng lẽ đều là dạng này người. Phá quán sao? Hãy ạ hàn gật đầu nói, các ngươi coi như là như vậy đi. Mãi nở và nheo lại hai tròng mắt, mặc dù trên mặt không có quá lớn biểu lộ, thế nhưng là đấy lòng đã đem hãy ạ hàn phán quyết tử hình. Nàng đùa bơn theo hai chiếc rủ xuống trước ngực bím tóc nhỏ, thản nhiên nói, đã vị khách nhân này không muốn đi, cái kia mọi người liền lên trước hảo hảo chiêu đãi một phen đi, nhớ kỹ à, người khác thế nhưng là có thể đánh bại cái kia thánh thập dụ giả cứng, giả, các ngươi cần phải cho ta hảo hảo chiêu đãi một phen. Yên tâm đi, đại tiểu thư. Mọi người, lên. Người của hai bên cộng lại chừng hơn 100 người, mỗi một cái đều là thực lực không kém ma đạo sĩ, trong đó một chút càng là tiếp cận sở tình bọn hắn. Mạnh hơn rủ kỳ nọ cũng có mấy cái. Những người này cộng lại, bọn hắn cảm thấy đừng nói là một cái rủ dạ, liền xem như thánh thập vị trí thứ 4 bên trong một cái, nói không chừng cũng đỡ không nổi. Đương nhiên, thánh thập vị thứ nhất Sezena, lại không ở trong đám này, có được tiên nhân cảnh thực lực, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ xạ bợ tốt. Thực lực đạt đến tiên nhân cảnh, nhân số cơ hồ rất khó đền bù chênh lệch. Hơn 100 người theo 4 phương 8 hướng lao đến, có ít người không có sống lại. Thế nhưng là bên ngoài thân đều nổi lên ma lực ba động, đủ mọi màu sắc ánh sáng sáng lên, trong lúc nhất thời làm cho cả đại sảnh đều trở nên sôi trào lên. Du ký nọ ánh mắt kiên định kiên quyết, cấp tốc đem ma lực rót vào chòm sao xà phu chìa khóa bên trong, liền muốn mở ra cánh cửa. Coi như biết chạy thoát cơ hội rất xa vời, có thể nàng đã làm ra quyết định, coi như bản thân vì vậy mà chết, cũng phải để hạ hẳn chạy đi. Nàng đem chòm sao xà phu chìa khóa giơ lên, tham thảm hào quang màu tím khuyết tán ra. Chìa khóa phía trước hiện ra một cái cực lớn màu tím đen ma pháp trận. Nhưng ngay tại lúc này, bờ vai của nàng đột nhiên bị người vỗ một cái. Đọc truyện tại, nè. Tê rót vào chìa khóa bên trong ma lực, cũng vì vậy mà bị đánh loạn, cực lớn ma pháp trận cấp tốc co vào, biến mất không thấy. Giao cho ta tới. Hãy ạ hàn nhẹ nhàng chậm chạp bình tĩnh thanh âm truyền vào trong thai của nàng. Nhìn xem theo bốn phương tám hướng vọt tới hỏa diễm, hàn băng, sấm sét, xương axit, đao kiếm, ma nhận vân. Vân đủ loại ma pháp, dù kỳ nọ khóc không ra nước mắt, nàng cảm thấy hãy ạ hàn ca nhất định là khắc tinh của nàng. Nếu như bị những ma pháp này đánh trúng, hậu quả kia, nàng ngay cả không cần nghĩ. Tử vong hàn ý xông lên đầu, nàng đều nhịn không được tuyệt vọng nhắm mắt lại. Sợ tình cùng rồ ở đều không đành lòng quay đầu. Mãi nở và đùa bỡn bím tóc nhỏ, ngoạn vị nhìn chằm chằm lâm vào tuyệt cảnh hai người. Cái kia phô thiên cái địa ma pháp, liền xem như nàng đều không dám liều mạng, chỉ có thể chuyển đổi lĩnh vực không gian thoát đi. Mà cố ý điều tra qua gì tài chủ lực thành viên tư liệu nàng tự nhiên cũng biết hạ hẳn ma pháp, thực vật tạo hình ma pháp, một loại coi như là qua được ma pháp, mặc dù ma pháp này trong tay hắn rất cường lực, mà bản thân hắn càng là gì tài mạnh nhất hai người một trong. Mãi nở và cũng không kỳ vọng đám người một kích này có thể giết chết hắn. Nhưng nếu như hắn lựa chọn ngạnh kháng, bị thương chỉ sợ hay là khó tránh khỏi. Đợt thứ nhất bị thương, đợt thứ hai trọng thương, dạng này một đợt tiếp một đợt, nhìn hắn sống thế nào. Mà Mai Nở Vạ cũng không sợ hắn không ngạnh kháng, nếu như hắn tránh né lời nói, như vậy thân ở trung ương rủ kỳ nọ liền muốn gặp nạn. Mà nhìn người này thái độ đối với rủ kỳ nọ, chắc hẳn cũng sẽ không bỏ xuống rủ kỳ nọ mà không để ý. Đương nhiên, coi như nàng tính toán phạm sai lầm, hãy ạ hẳn bỏ xuống rủ kỳ nọ. Lựa chọn chỉ lo thân mình cũng không có gì. Dù sao, bọn hắn bên này, còn có 5 cái người mạnh nhất còn không có xuất thủ đâu. Dù sao tại nàng tính toán bên trong, hãy ạ hàn cùng rủ kỳ nọ hai người, hôm nay là thai kiếp khó thoát. Nàng tính toán rất tốt, nhưng lại thiếu tính toán. Đó chính là một đám con chuột coi như lại nhiều, cũng khó có thể uy hiếp được một đầu cự long. Không có đánh giá với bản thân thực lực cùng đối phương chênh lệch, hết thể tính toán đều buồn cười như vậy. Mà cũng chính là sau đó một khắc. Mãi nở và liền trợn tròn mắt. Từng đạo ma pháp chạy như bay tới, nhưng khoảng cách hai ạ hàn 1 mét không trùng, nhau nhau dừng lại. Liên phảng phất thời gian tại thời khắc này dừng lại, hỏa diễm không còn thiêu đốt, lôi đình không còn nhảy lên, xương axit cũng không bốc lên. Hai ạ hàn nhẹ nhàng vung tay lên, bốn phía đứng im ma pháp giống như cho bụi tiêu tán. Mãi nở và con mắt lập tức trừng tròn vo. Mà thời khắc chú ý rất, ọt gạ sắc mặt đều không khỏi biến đổi, một mặt vẻ không thể tin được. Bốn phía công kích người, từng cái cũng sững sờ. Mà nhắm mắt lại rủ kỳ nọ, đột nhiên phát giác được bốn phía ma lực ba động biến mất, mà bản thân mình lại một chút việc đều không dùng. Lập tức hiếu kỳ mở to mắt, sau đó liền phát hiện người chung quanh đều một bộ kinh lăng bộ dáng đứng tại cái kia. Nhìn chung quanh một vòng, liền ngay cả đại tiểu thư, giật bọn hắn đều là một bộ sững sờ dáng vẻ, giống như nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Đáy lòng không khỏi càng thêm tò mò. Công kích, lại cho thiếp thân công kích. Mãi nở và trước hết nhất tỉnh ngộ lại, không tin tà hạ lệnh. Đám người bị cái này vừa quát, đều thanh tỉnh lại, sau đó từng cái cũng không lo được suy tư mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, nhao nhao sử dụng ra bản thân sở trường nhất ma pháp, hướng về ở giữa hai người công kích đi qua. Cho các ngươi công kích cơ hội, cũng nên để cho các ngươi nhận rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Đối mặt so với mới vừa còn kinh khủng hơn chói mắt ma pháp công kích, hãy ạ hàn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một cô gió nhẹ như gợn sóng khuyết tán ra, ẩn ẩn còn truyền lại ra mỹ diệu nhạc khúc. Chương 195 Mạnh nhất không chịu nổi một kích. Phong chi ý cảnh. Mắt thường có thể thấy gợn sóng lan tràn ra ngoài, nhẹ nhàng nhu hòa, nhìn như không có uy lực gì. Có thể đụng phải cái này gợn sóng ma pháp vô thanh vô tức từng khúc tiêu tán. Gợn sóng nhanh chóng đảo qua chung quanh, theo những công kích kia trên thân người xuyên thấu mà qua, mà những người kia từng cái ngây người tại nguyên chỗ, dường như bị làm định thân thuật. Bất quá, gợn sóng tốc độ khuyết tán cũng không phải là quá nhanh, mà mãi nở vạ, sợ tỉnh, dô ơ, giấc, họ ga. Còn có hội trưởng gì em mà đều xem thời cơ tránh khỏi. Đương nhiên, những người này có thể tránh thoát đi, cũng là bởi vì hạ hạn cố tình làm, muốn giữ lại mấy người chứng kiến một cái lẫn nhau chênh lệch mà thôi. Bất bọn hắn từng cái sau khi tỉnh lại, đều không biết là ai đối bọn hắn hạ thủ. Phù phù, phù phù. Làm gợn sóng tiêu tán về sau, những cái kia bị gợn sóng lan đến gần người, liên tiếp ngã xuống. Từng cái sắc mặt tái nhợt, đã mất đi ý thức. Bất quá hạ hạn cũng không có giết bọn hắn, dù sao. Xạ bờ tụt mặc dù phách lối cuồng vọng, nhưng lại thật sự chính là chính quy công hội, nếu như lập tức đem lên 100 người toàn bộ giết chết, bao nhiêu sẽ cho gì tài mang đến một chút phiền toái, mà lại cũng có hại gì tài thanh danh. Nhưng đối với dám công kích hắn cùng dù kỳ nọ người, hay ạ hẳn cũng không có nhân từ như vậy, những người này mặc dù không chết, nhưng có thể hay không tỉnh lại, liền xem bọn hắn ý chí kiên không kiên định. Bất quá coi như tỉnh lại, không ở giường bên trên nằm cái một năm nửa năm, cũng tuyệt đối không tốt đẹp được. Dù kỳ nọ đều nhìn ngây người. Mãi nở và mấy người người cũng đầy nhức đầu mồ hôi. Hai cái mèo con may mắn thoát khỏi tại khó, hay ạ hẳn cũng không có làm khó cái này hai cái hệ xịt. Cái này hai cái hệ xịt đều mở to hai mắt nhìn, run rẩy, không nói nổi một lời nào. Những thứ này người ngã xuống, cũng không phải bình thường nhân vật, bên trong chí ít có 10 cái, đều không kém gì dù kỳ nọ, còn có mấy cái cũng chỉ so với sở tình bọn hắn kém hơn như vậy một chút. Những người này liên thủ, hai cái dù dạ tới, cũng không dám nói có thể chắc thắng. Thế nhưng là, hiện tại người này lại hời hợt vung lên ống tay áo, vậy mà liền nhất cử đánh tan những người này. Đối đại những người này, giống như là đối đợi giống như con kiến nhẹ nhàng như vậy. Hay ạ hẳn thậm chí đều không có đi xem những thứ này người ngã xuống. Hắn lạnh nhạt nhìn về phía còn lại mấy người, cũng là xạ bở tụt mấy vị chủ lực thành viên. Hắn cũng không nói gì, nhưng này cố lực uy hiếp liền để mái nở và mấy người cảm thấy tựa hồ là đang đối mặt một tòa cao không thể chạm cự nhạc, để nén khó chịu. Mái nở và cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lạnh lùng nhìn chằm chằm hãy ạ hạn, mặc dù trong lòng áp lực rất lớn, thế nhưng là cũng sẽ không vì vậy mà sinh ra ý sợ hãi, càng sẽ không cứ như vậy chịu thua. Nếu bàn về cuồng vọng cùng tự đại, vị đại tiểu thư này thế nhưng là lớn nhất đại biểu tính. Mạnh nhất danh hào trong lòng nàng, sớm đã thâm căn cố đế. Từ nhỏ bị hắn phụ thân gì ẻm mà quán thâu mạnh nhất quan niệm, đã từng cũng bởi vì nàng quá yếu, đảm đương không nổi mạnh nhất huyết mạch mà nhục mạ nàng, ẩu đả nàng. Cái này đưa đến nàng tính cách vặn vẹo đồng thời, cũng làm cho nàng khắc sâu minh bạch mạnh nhất hai chữ này tầm quan trọng. Xạ bở tụt là mạnh nhất, mà nàng thì là xạ bở tụt bên trong mạnh nhất. Một mực duy trì loại quan niệm này, đương nhiên sẽ không bởi vì hạ hạn điểm ấy thủ đoạn, liền cải biến trong nội tâm nàng trải qua thời gian dài quan niệm. Mà sở tỉnh trong lòng bọn họ cũng ngạo khí mười phần, nếu không phải như thế, bọn hắn há lại sẽ gia nhập mạnh nhất xạ bở tụt, cũng coi đây là quan vinh. Cho nên ở đây xạ bở tụt người, cũng sẽ không vì vậy mà đối với hạ hạn sinh ra chịu phục cùng e ngại cảm xúc, không có đánh qua trước đó, bọn hắn cũng sẽ không cho rằng bản thân so với ai khác yếu. Mà hạ hạn cho bọn hắn áp lực, ngược lại khơi gợi lên chiến ý trong lòng bọn họ. Vù vù hưu. Sở tình cùng rồ ở còn có hột gạ trong nháy mắt hóa thành ba đạo bóng đen, hiện lên hình tam giác đem hạ hẳn cùng dù kỳ nó bao vây lại. Vai giờ dạ gồ nghét giờ ho a giờ. Xạ đảo giờ dạ gồ nghét giờ ho a giờ. Ly tất nỉnh gột ép chặt hệt mặt tỉnh ca nồng. Sở tình ngâng lên gương mặt, trong miệng tản mát ra màu trắng ánh sáng. Rồ ở trong miệng tiêu tán ra từng tia từng sợi xương mù màu đen. Hột gạ hai tay tại phía trước triển khai, nhắm ngay ở giữa hạ hẳn. Trên thân lấp lóe toát ra màu đen sấm sét, từng đầu từng sợi tại bàn tay phía trước ngưng tụ, hóa thành một viên màu đen lồi quang cầu. Dưới hồng nguyệt ca hát người ngâm thơ rong, rất ưu nhã giơ tay lên, dáng lâm cổ đại cơ trí. Dù kỳ nọ có chỗ phát giác, ngẩng đầu nhìn về phía trên, một cái màu xám trắng cực lớn ma pháp trận xuất hiện tại hai người bọn họ đỉnh đầu. Đột nhiên, một cái tỏa ra ánh sáng lung linh màu sắc rực rỡ cái lồng đem hạ hạn cùng dù kỳ nọ hai người bao phủ trong đó, mà tại cái lồng bên trong dù kỳ nọ cảm giác mình không thể nhúc đích, mà lại trong cơ thể ma lực ngay tại nhanh chóng trôi qua. Đây là đại tiểu thư ma pháp. Đấy lòng bối rối bất an rủ kỳ nọ, đồng nhiên phát giác bản thân rơi vào đến một cái ấm áp trong lồng ngực, hốt hoảng cảm xúc không biết vì cái gì lập tức liền bị cảm giác an toàn thủ tiêu. Hãy ạ hàn đưa tay, một đóa mỹ lệ trong suốt hoa sen từ trong cơ thể nộ hiện hiện, nhanh chóng mở rộng, đụng chạm tại màu sắc rực rỡ cái lồng bên trên, cái này tỏa ra ánh sáng lung linh, cái lồng lặng yên vỡ vụn thành vô số phần. Hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Trong suốt hoa sen đem hạ hạn cùng dù kỳ nọ bao khỏa ở trong đó. Một đạo trướng mắt màu trắng cột sáng theo sở tỉnh trong miệng phun ra, một đạo như mực cột sáng theo rổ ở trong miệng xoay tròn xông ra, một viên màu đen lôi cầu theo hột gạ trong tay bay ra. Tờ giờ UIE. N của tôi ký hiệu bản quyền VN ba đạo huy lực tuyệt luân công kích lao vùn vụt hướng ở giữa hạ hạn. Tia sáng bốn phía, chiếu rọi toàn bộ đại sảnh, một mảnh trắng một mảnh đen. Tinh xảo gạch men sứ bởi vì rung động ma lực ba động, cấp tốc nước toát ra. Hãy ạ hàn cùng rủ kỳ nọ trên đầu ma pháp trận sáng lên nóng sáng ánh sáng, đồng thời hai người quanh người trọng lực cũng nhận biến hóa. Từng đạo màu trắng cột sáng theo ma pháp trận bên trong bay thẳng xuống. Hãy ạ hàn ôm rủ kỳ nọ, thân thể bao phủ tại trong suốt hoa sen bên trong, lạnh nhạt nhìn xem theo bốn phía vọt tới công kích, không hề bị lay động, phảng phất như là đang nhìn một hồi nhàm chán biểu diễn. Vành ba. Cường đại ma lực bạo phá. Đem đại sảnh nóc nhà đều tung bay. Nhưng ở sở tình mấy người ngưng thần nhìn soi mói, bao phủ hạ hạn cùng dù kỳ nọ trong suốt hoa sen lại là không hư hại chút nào, mà trong đó hạ hạn cùng dù kỳ nọ tự nhiên cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, tới phiên ta. Hãy ạ hạn ánh mắt quét qua, trong suốt hoa sen cấp tốc biến thành 5 cái thực chất hóa chất gỗ 5 đấm, lấy để cho người ta căn bản là phản ứng bất quá tốc độ phóng tới Sở Tỉnh 5 người. Phanh phanh phanh phanh phanh. 5 âm thanh trầm đục sau, Mại Nở và 5 người nhao nhao chuyển ra thảm tiếng quát, tùy theo bay ngược ra. Phần lưng hung hăng đâm vào trên vách tường, khỏe miệng chảy máu, đã mất đi sức chiến đấu. 5 người thống khổ bưng bít lấy phần bụng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Sở Tỉnh lao đệ. Dỗ ở. Hai cái hệ xịt đều khóc, lệ rơi đầy mặt, lo lắng sợ hãi chạy đến riêng phần mình hợp tác trước người. Các ngươi loại này mạnh nhất, không đáng giá nhắc tới. Hãy ạ hàn lạnh nhạt cười một tiếng. Mãi nở vạ, Sở Tỉnh, dỗ ở, giật, họt gà nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy phần bụng còn đau, sắc mặt trắng bệch nhìn xem hãy ạ hàn. Hãy ạ hàn nhìn về phía gì em ạ, không nghĩ tới lao ra hỏa này, sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, chỉ là cái kia chuông đồng mắt hổ trận trừng, trong đó truyền ra vẻ chấn động. Nếu như cái này công hội không có như ngươi loại này rác rưởi, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Hãy ạ hẳn trong mắt hàn quang lóe lên, một cái bóng theo thấp xông ra, suy một tiếng liền đâm xuyên qua dì ẻm mạ lồng ngực. Chương 196, dù kỳ nọ kinh nghiệm. Ban đêm của dầu cờ. Ma pháp ánh đèn đem bóng đêm thắp sáng, trói lọi ánh sáng để ban đêm trở nên cũng sáng rõ nhiều màu. Hãy ạ hẳn đi tại vào đêm về sau, vẫn như cũ phồn hoa náo nhiệt trên đường phố, đi theo phía sau một cái đuôi nhỏ. Dù kỳ nọ trên đường đi đều lấy sùng bái tiểu ánh mắt nhìn xem hãy ạ hạn. Mặc dù bị manh manh muội tử sùng bái, để hãy ạ hạn trong lòng có chút tiểu đắc ý, nhưng bị dạng này nhìn chằm chằm một đường, đã cảm thấy có chút khó chịu. Một mực đều có thể phát giác được phía sau có một ánh mắt ngay tại theo dõi hắn, hãy ạ hạn khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra khẽ nhăn một cái. Không khỏi trở lại nhìn xem dù kỳ nọ, nói, dù kỳ nọ, ngươi đừng đi ở phía sau, cùng ta cùng đi đi, đến cùng ta nói một chút ngươi những năm này kinh nghiệm. Có thể chứ. Dù ký nọ chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, manh manh nói, nhưng ta là hệ ạ hạn ca người hầu gái ấy. Hệ ạ hạn buồn cười đưa tay tại dù ký nọ cái đầu nhỏ nhẹ nhàng gõ một cái, đã cho rằng bản thân là người hầu gái, vậy tại sao không gọi chủ nhân? Dù ký nọ lập tức nhăn nhó, gương mặt hồng hồng nói, rất khó làm tình sao, bất quá. Nếu như hệ ạ hạn ca muốn, tạm biệt, vẫn là gọi hệ ạ hạn ca đi. Hệ ạ hạn lắc đầu, đến, cùng ta cùng đi. Được. Dù ký nọ lần này không nói gì nữa, vui vẻ đi lên trước, cùng hãy ạ hạn sóng vai mà đi. Dù ký nọ, đến, cùng ta nói một chút ngươi những năm này kinh nghiệm. Hãy ạ hạn quay đầu nhìn về phía bên người dù ký nọ nói. Ân. Dù ký nọ gật đầu trả lời, 7 năm trước, ngươi cùng hạ gõ rổ mổ tỷ đi về sau, ta liền cùng lẹ nạ tỷ tỷ còn có bẹt lỉ tỷ tỷ một khối sinh hoạt, cùng lúc đợi ngươi cùng hạ gõ rổ mổ tỷ trở về ngày đó. Mà ta cũng còn ôm một tia huyễn tưởng. Nghĩ đến tỷ tỷ nói không chừng ngày đó liền trở lại. Cứ như vậy, thời gian một ngày đi qua. Ta cũng dần dần quen thuộc hiện tại cuộc sống tốt đẹp. Một ngày nào đó, ta cùng bẹt lì tỷ tỷ đi ra phố mua đồ dùng hàng ngày. Ngẫu nhiên ở giữa, ta trong đám người thấy được một cái bóng lưng, đó là một cái quen thuộc mà xa lạ bóng lưng. Mặc dù đi qua rất nhiều năm, cái bóng lưng kia biến hóa rất lớn, nhưng ta hay là một chút liền nhận ra, cái bóng lưng kia chủ nhân khẳng định là tỷ tỷ, lòng ta một bên rung động lấy. Một bên nói cho ta biết sự thật này. Ta không chút suy nghĩ liền đuổi theo, cứ như vậy, ta đuổi theo cái bóng lưng kia ra khỏi thành trấn, tại xa lạ vùng ngoại ô, ta gặp phải dã thú tập kích, trong lúc ta lâm vào tuyệt cảnh, cùng đường mạt lộ thời điểm. Tỷ tỷ kịp thời xuất hiện giúp ta đánh lui dã thú. Ta lúc ấy kích động bổ nhào vào tỷ tỷ trong ngực khóc lớn lên, tỷ tỷ cũng an ủi ta, thế nhưng là không biết vì cái gì, nàng lại không thừa nhận là của ta tỷ tỷ. Có thể nàng rõ ràng liền là tỷ tỷ, ta có thể nói khẳng định tỷ tỷ khí tức ta cả một đời cũng sẽ không quên. Bất quá tỷ tỷ làm thế nào đều không thừa nhận, nhưng lại lưu xuống dạy ta ma pháp, ta liền nghĩ tỷ tỷ không thừa nhận coi như xong, dù sao có thể dạng này từ trước đến nay tỷ tỷ sinh hoạt, cũng rất tốt. Nhưng là tại về sau một ngày, ta ý nghĩ này liền tan vỡ, bởi vì tỷ tỷ vô thanh vô tức liền rời đi. Lúc kia ta khóc thương tâm cực kỳ. Bất quá tỷ tỷ lưu lại cho ta một phong thư cùng 3 thanh tinh linh chìa khóa, tỷ tỷ tại trên thư nói, nếu như muốn gặp lại nàng, liền đi tìm hãy ạ hẳn ca ngươi, tìm được ngươi, ta liền có thể gặp lại tỷ tỷ. Nói đến nơi này, dù kỳ nọ liền cái kia mong đợi tiểu ánh mắt nhìn xem hãy ạ hẳn. Không cần phải nói cũng biết, nàng là muốn cho hãy ạ hẳn cho biết tỷ tỷ nàng tin tức. Hãy ạ hẳn không phản bắt được, trong lòng không còn gì để nói. Cái kia biết Encho tin tức à, nữ nhân kia lúc trước đi tiêu sái cực kỳ, hoàn toàn không có để lại bất cứ liên hệ gì phương thức, mà lại, hiện tại 7 năm đều đi qua. Hắn biết cái đết gì tin tức. Đối mặt với rủ ký nó mong đợi tiểu ánh mắt, hãy ạ hẳn cũng là bất đắc dĩ, thật sự là bị nữ nhân kia bày một đạo. Nhìn xem hệ ạ hàn thần sắc, dù kỳ nọ che miệng cười một tiếng, tốt, hệ ạ hàn ca ngươi không cần làm khó. Kỳ thật những năm này tại xạ bờ tốt, rất nhiều chuyện ta đều biết. Lại nói, hệ ạ hàn ca ngươi tại đảo kẻn dịu biến mất 7 năm, coi như 7 năm trước ngươi biết tỉ tỉ tin tức, nhưng 7 năm trôi qua, ta cũng không trông cậy vào có thể theo ngươi cái này cần đến tin tức hữu dụng gì. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi tìm tới tỉ tỉ của ngươi. Hãy ạ hàn sờ lên rủ kỳ nọ cái đầu nhỏ, nếu như hắn nghiêm túc, muốn tìm đến Enchor cũng không phải việc khó gì. Triển khai lực lượng tinh thần, tùy tiện liền có thể cảm giác vạn dặm xung quanh, bao quát phỉ ô 1/4 thổ địa, dạng này điều tra phía dưới, chỉ cần Enchor còn tại phỉ ổ cảnh nội, hắn tìm ra được hay là rất dễ dàng. Nhưng rủ kỳ nọ lại lắc đầu, không cần, hãy ạ hàn ca, những năm này ta đã nghĩ thông suốt. Tại xã bờ tụt bên trong, ta thông qua công hội lực lượng cũng nghe được một ít chuyện. Ta biết tỷ tỷ đã từng thuộc về Hắc Ám công hội, họ giả si ẩn sệt bên trong một thành viên. Nàng không chịu thừa nhận ta cô muội muội này, nhất định có lo nghĩ của mình. Kỳ thật ta căn bản cũng không để ý, mặc kệ nàng đã từng là không phải Hắc Ám công hội một thành viên, nàng đều là của ta tỷ tỷ, điểm này vĩnh viễn không cách nào cải biến. Ta cũng vĩnh viễn yêu nàng. Ta cũng tin tưởng, tỷ tỷ cuối cùng cũng có một ngày, nhất định có thể vượt qua ở trong đó khó xử, tới gặp ta. Bởi vì nàng là ta thân ái nhất tỷ tỷ. Hãy ạ hẳn vui mừng nhẹ gật đầu, ngươi trưởng thành đâu, dù kỳ nọ. Ngươi suy đoán không có một chút sai, lúc trước Enchor lúc rời đi, liền cùng ta đề cập qua ngươi. Nàng kỳ thật vẫn luôn đang chú ý ngươi, chỉ là bởi vì cố kỵ bờ rẹn, còn cố ý bên trong cái kia đạo gông xiềng, không cách nào ra mặt cùng ngươi nhận nhau. Ta lúc ấy cũng khuyên qua nàng, chỉ là nàng cảm thấy bản thân hai tay dính đầy hắc ám, không hy vọng phần này hắc ám ô nhiễm đến ngươi. Rõ ràng trong lòng phi thường muốn cùng ngươi nhận nhau. Muốn cùng ngươi cô muội muội này cùng một chỗ sinh hoạt, thế nhưng là trong lòng lại như vậy xoắn xuýt khó chịu. Tỷ tỷ. Du ký nọ trong mắt có mông lung, bất quá lập tức nàng rủi mắt một cái, cười nói, cảm ơn ngươi, hãy ạ hàn ca. Tại sao muốn cảm ơn ta? Hãy ạ hàn nghi hoặc hỏi. Họ giả si ẩn sịch thành viên khác đều bị bình nghị viện bắt được, thế nhưng là duy chỉ có tỷ tỷ lại không có. Ta tưởng tượng, khẳng định là hãy ạ hàn ca ngươi một mình thả tỷ tỷ của ta a. Du ký nọ mặc dù là đang hỏi, nhưng ngữ khí cũng rất chắc chắn. Đây cũng không phải là ta một mình thả. Hãy ạ hàn cười nói, lúc trước ba người chúng ta công hội liên hợp đi tiêu diệt tỏ giả si ẩn sịch, tại ba người chúng ta công hội tập hợp địa phương, tỷ tỷ của ngươi lợi dụng tròm sao song tử lẫn vào bọn ta ở giữa, còn muốn đánh lén chúng ta, sau đó liền bị ta bắt lấy. Lúc trước ta còn muốn đối với nàng nghiêm hình bức cung, để nàng cho chúng ta cung cấp họ giả si ẩn sịch tin tức đâu, ai biết tỷ tỷ của ngươi sợ không được, lập tức liền làm phản rồi. Cuối cùng họ giả sĩ ẩn sệt túi đầu về sau, xét thấy nàng cho chúng ta cung cấp tin tức trọng yếu, cũng coi là lập công chỗ tội, chúng ta liền một mình thả ngươi nàng. Đúng, đúng sao? Du ký nọ khỏe miệng giật một cái, ánh mắt có chút quái dị nói, tỷ tỷ của ta cứ như vậy sợ sao? Thật lập tức liền làm phản rồi. Ha ha ha. Hãy ạ hàn đắc ý cười một tiếng, chỉ đùa một chút, mặc dù lập tức liền làm phản rồi đây là sự thực, nhưng mà... Cái này có lẽ cũng không phải là bởi vì sợ ta sẽ đối với nàng nghiêm hình bức cung, mà là bởi vì ngươi. Chương 197, Free tại mị lực. Bởi vì ta. Du Kỳ nọ nghiêng cái đầu nhỏ. Không sai. Hãy ạ hàn gật đầu, ta nói qua tỉ tỉ của ngươi một mực chú ý ngươi đi, nàng tự nhiên cũng biết, ngươi đạt được bọn ta viện trợ, có lẽ là vì cảm tạ ta, mới có thể như vậy sạch sẽ lưu loát làm phản. Đương nhiên, ở trong đó có lẽ còn có một số nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Du ký nọ trừng mắt mắt to xinh đẹp, đối với tỷ tỷ sự tình biểu hiện rất ngạc nhiên. Nàng đối với họ dạ si ẩn sệt cũng không có cái gì lòng cảm mến. Hãy ạ hẳn trả lời, nếu như nàng đem họ dạ si ẩn sệt xem như nhà đối đãi, há lại sẽ như vậy mà đơn giản liền làm phản. Sự thật chứng minh, Hắc Ám công hội liền là Hắc Ám công hội, những người kia căn bản cũng không lý giải đồng bạn hai chữ này hàm nghĩa. Đồng bạn. Du ký nọ trong mắt cũng lộ ra một tia mờ mịt. Hãy ạ hẳn chú ý tới rủ kỳ nọ ánh mắt, nói, đương nhiên, giống như xã bở tốt loại này công hội mặc dù cũng coi là chính quy công hội, thế nhưng là tại cái kia gì em mà lãnh đạo dưới, giống như cái kia dạ vận tải, một cái cuồng vọng tự đại, một cái ti tiện không gì sánh được, cũng căn bản liền sẽ không có đồng bạn khái niệm, dạng này công hội, mặc dù hình thức có lợi là chính quy công hội, nhưng trên thực tế cùng Hắc Ám công hội không hề khác gì nhau.